Thả Nư Phù Thủy Kira chương 513 tới chương 543. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nai Tiên ghé vào cửa sổ, nhìn qua pha lê, quan sát thành thị trong màn đêm. Bóng ma ảm đạm kéo dài ở trong màn đêm, phát họa ra hình dáng tường thành Vương Đô, có đèn đuốc làm nổi bật, ba bức tường hiện ra điểm khác biệt nhỏ xíu. Tường vây gần cung điện nhất có màu xám nhạt, bó đuốc nhựa thông treo trên tường chiếu sáng bốn phía, thoạt nhìn giống như là một đai lưng bảo thạch sáng tối trùng điệp. Xa hơn chính là tường nội thành, màu xám đen, như là trường xà cuốn quanh thành trì. Cho dù khi Vương Đô đổi chủ thì khu nội thành vẫn sáng rực rỡ. Lần đầu tiên Nai Tin nhìn thấy có chỗ càng náo nhiệt hơn Biên Thùy Trấn. Trận chiến tranh kịch liệt mà ngắn ngủi này ảnh hưởng rất ít tới quý tộc tầng dưới chót và phú thương, ban đêm vẫn là thời khắc bọn họ phóng túng vui thích. Mà hướng ra bên ngoài, mặt đất đột nhiên trở nên đen kịt, giống như tia sáng đều bị trường xà ngăn lại ở bên trong, tường thành đá xanh hùng vĩ nhất cũng ẩn vào trong đêm đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nhiều đốm lửa trên đầu thành. Khu ngoại thành giống như đa số thành trấn nàng đã thấy, theo màn đêm buông xuống mà rơi vào yên lặng. So với một khu vực đen đặc lớn, đèn đuốc trong nội thành nhìn có vẻ thế đơn lực bạc, nhưng như vậy cũng không hề ảnh hưởng mọi người vừa hát vừa múa. Chẳng biết tại sao, Nai Tiên chợt nhớ tới nhân loại bị ép đến nơi hẻo lánh trên đại lục. Đa niên rim rộng lớn đã bị bóng đen từng bước nuốt mất, ma quỷ và tà thú ẩn núp trong đó, nhưng đa số mọi người đều không biết chút nào, tiếp tục say mê trong ánh sáng còn sót lại không nhiều này. Hô, mệt chết. Giọng Wendy vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, chỉ thấy phù thủy tóc đỏ xoa bả vai đi đến bên cạnh nàng, cùng ghé vào bệ cửa sổ như nàng. Các nàng ngủ thiếp đi. Đúng vậy, làm ầm ĩ đủ lâu, rốt cuộc bây giờ cũng mệt mỏi. Wendy ngáp một cái, ta thật sự không biết các nàng lấy tinh lực ở đâu ra, rõ ràng bay quanh khinh khí cầu cả ngày, thế mà còn tranh cãi muốn nghe kể chuyện. Ngươi nên cảm tạ bệ hạ. Nai Thiên không nhịn được cười nói, nếu như không phải lần trước phạt làm ba bộ bài tập, chỉ sợ đêm nay các nàng sẽ muốn ra ngoài thám hiểm mà không phải nghe chuyện xưa. Nàng quay đầu lại nhìn một cái, từ ban công đến phòng ngủ, có thể nhìn thấy Marcy đang nằm sấp trên người Lai Ninh. Mái tóc màu trắng gần như bao phủ toàn thân cô gái nhỏ, hai người bọn họ đúng là hợp nhau. Bởi vì phòng trong hoàng cung rộng rãi hơn nữa còn bố trí theo kiểu một phòng khách với hai phòng ngủ cho nên phù thủy đi theo Roland xuất chinh đều chia phòng theo số bốn người cùng ở, không thể không nói, nơi này là nơi tráng lệ nhất Greyford, cho dù là phòng khách thì thảm và chăn đệm cũng đều là do nguyên liệu dệt tốt nhất dệt thành, có một số Nai Tiên còn có thể gọi tên, ví dụ như là lông nhung thiên nga và tơ lụa, mà có một số nàng còn không phân biệt được chất liệu. Hoàn toàn chính xác. Wendy nở một nụ cười hiền hòa, ta từng nghe đại nhân Tilly nói, trước kia Marcy toàn hóa thành bồ câu, ngồi xổm ở sàn ngang chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần có chút xíu tiếng động thì sẽ khiến cho nàng bừng tỉnh, mà duy trì hình thái biến thân cũng là vì có thể thoát khỏi hiểm cảnh bất cứ lúc nào. Bây giờ cuối cùng nàng cũng có thể yên ổn mà ngủ giống người bình thường. Nàng nói đến chỗ này thì dừng một chút, giọng hơi xúc động, chúng ta cược đúng rồi. Nai Tin không có trả lời. Cũng không cần trả lời. Chỉ cần là phù thủy may mắn còn sống sót của hội cộng trợ thì đều sẽ có cảm nhận tương tự như vậy. Trong lúc sinh tử tồn vong, lãnh chúa Biên Thùy Trấn vương tay hỗ trợ các nàng, hơn nữa hứa hẹn sẽ đem một thế giới mới tinh đến cho các nàng. Mà bây giờ, bọn tỷ muội không chỉ thấy được ánh rạng đông, thậm chí còn phát hiện thế giới mới có lẽ đã có thể đụng tay đến. Khi Thánh Sơn truy tìm trăm năm qua lập tức thành hiện thực, cảm kích và tán đồng này hoàn toàn không phải mấy câu là có thể miêu tả được. Hai người trầm mặc một thời gian rất dài, cho đến khi nơi xa có tiếng chuông vang nửa đêm. Wendy mới mở miệng hỏi, ngươi muốn về không? Về đâu? Nai Tin nhất thời chưa có lấy lại tinh thần. Sivalis City, nhà của ngươi. Nàng chỉ phía nam, cách chỗ này chỉ có nửa ngày, nếu để cho Marcy chở ngươi đi, nửa canh giờ cũng không đến. Ngươi còn có một đệ đệ ở nơi đó chứ? Nai Tin không nghĩ tới đối phương sẽ nhắc đến chuyện này, do dự một lát, sau đó chợt lắc đầu nói, bây giờ chính là lúc chỉnh đốn trật tự thành thị, kẻ địch tiềm ẩn khắp nơi. Ta một bước cũng không thể rời khỏi bệ hạ. Đợi đến bình định Greyford, còn có rất nhiều cơ hội đi Civilis City, không cần nóng lòng nhất thời. Ta cho là ngươi sẽ nhấn mạnh mình và gia tộc Glen đã không còn quan hệ gì, giống như trước đây. Nghe được câu trả lời này, Wendy giống như là đã yên tâm lại, hình như. Ngươi đã không còn căm hận đệ đệ của ngươi nữa rồi. Nếu không có sự phản bội của hắn, ta cũng không sẽ không gặp ngươi, càng sẽ không nhìn thấy Roland bệ hạ. Nai Tin mỉm cười nói, đây không phải là những lời ngươi thường nói với ta sao? Thoát khỏi ác mộng ngày xưa không có nghĩa là muốn dứt bỏ quá khứ, bây giờ ta lĩnh ngộ nửa câu sau. Chỉ cần có thể cố gắng sống được viên mãn, phong phú hơn quá khứ là được rồi. Cũng là một câu ngạn ngữ không tệ. Wendy nhíu mày, nhìn không ra trình độ văn học của ngươi cũng cao lắm. Cho nên ta sẽ không chuồng em, ngươi cứ yên tâm đi ngủ đi. Nai Tin kéo tay của nàng, thời gian không còn sớm. Ừm. Hai người bò lên trên giường lớn, Wendy gọi một trận gió nhẹ, thổi tắt ngọn nến, ngủ ngon. Ngủ ngon. Khi Nightin xác nhận nàng tiến vào mộng đẹp, nhẹ nhàng bò từ trên giường xuống, trốn vào sương mù, đi đến phòng Roland bệ hạ. Kế tiếp là thời gian thuộc về nàng. Bóng đêm đứng về phía nàng. Cách một ngày, Roland lấy được một tin tức tốt và một tin tức xấu từ Iron Ace. Tin tức tốt là trải qua một đêm tra khảo, rốt cuộc đại tế tư Feli cũng khai ra kế hoạch hêm âm thầm thay thế quốc vương, đồng phát ra tranh vương lệnh. Tin tức xấu thì là giáo hội vì muốn xúi dục cuộc phân tranh này mà đã mưu đồ rất lâu, vì suy yếu tiềm lực chiến tranh của Greyford, để bọn họ có thể nhanh chóng công chiếm vương quốc. Mà trên thực tế, mục đích của bọn họ cũng thực hiện được không ít, ví dụ như là hai cảnh Đông Nam vương quốc. Nếu như không phải mình trùng hợp trở thành tứ vương tử thì rất có thể kế hoạch này sẽ làm cho Greyford không gượng dậy nổi. Người đã nghe được rồi chứ? Hắn quay qua nhìn Tasha bên cạnh, dặn dò, truyền tin tức này đi, đặc biệt là mục đích thật sự của giáo hội và chuyện cấu kết với Deplik, càng cẩn thận càng tốt. Ta muốn để nhân dân toàn thành cũng biết bọn họ đã làm những gì. Vâng. Sau đó Roland nhìn về phía Iron Ace, mặt khác, phái một chiếc tàu thuyền minh luân ra, đón Barop và Kaimer Scudi tới Vương Đô. Người sau tỏ vẻ khó khăn, tổng quản đại nhân không có vấn đề, nhưng nhà giả kim trưởng. Hắn chịu rời khỏi phòng thí nghiệm, tốn thời gian quý giá cho việc đi đường sau. Ta sẽ viết một phong thư cho Kaimer. Roland biểu môi, giàu mà không về quê, như cẩm y dạ hành. Nói đơn giản một chút, khi kỹ nghệ đại thành, ai cũng sẽ không để ý mà lấy ra biểu diễn một chút. Hắn và Hiệp hội giả kim Vương Đô vốn là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau, bởi vì cái gọi là đồng hành là quan gia, bây giờ có cơ hội tới cửa đánh mặt, không tin hắn không tới. Mà đây cũng là cơ hội tốt để mình một mẻ hốt gọn nhà giả kim Vương Đô, gom toàn bộ về dưới trướng mình. Không hề nghi ngờ, Vương Đô là một cái bảo khố lớn. Tuy nếu làm thành thị thì nó cực kỳ lạc hậu, những kiến trúc nhìn như to lớn tráng lệ ở trong mắt Roland lại không đáng giá nhắc tới, nhưng nó vẫn là viên minh châu rực rỡ nhất trong vương quốc Greyford. Về nhân khẩu, nó có số lượng quý tộc vượt xa những thành thị khác. Cho dù bất cứ quý tộc gia đạo sa sút, mất đi đất phong nào thì chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là đến Vương Đô tìm cơ hội. Lại thêm kỵ sĩ và tước sĩ không có lãnh địa do vương tộc sắc phong, khiến cho tỷ lệ này càng ngày càng cao. Ví dụ như là trong cư dân khu nội thành, quý tộc chiếm số lượng 2 thành, mà bình thường bọn họ được giáo dục tiểu học, có thể đọc có thể viết, đối với Roland thì đều là quan viên dự bị đáng bồi dưỡng. Dù sao không có đất đai và gia nghiệp thì sẽ không quá mâu thuẫn với chính sách mới, bản thân có được kiến thức tốt cũng có thể nhanh tiếp nhận sự vật mới hơn bình dân. Trong ngành nghề, Vương Đô cũng gộp hết lại, trừ thương nghiệp và công tượng, còn có được hiệp hội nhà giả kim quy mô lớn nhất và chim tinh gia độc nhất vô nhị. Mấy người này mới đều là đối tượng mà Roland mơ ước. Gọi Barop và Kaimer Scudi tới cũng là vì cố gắng thu nạp bọn họ. Cuối cùng là tài phú. Trong vương cung cất giữ các loại vật tư đầy đủ bù đắp được 10 công tước lên, kim long, châu báu và vàng bạc, hàng mỹ nghệ chất đầy mấy cái nhà kho, lại thêm Deplik đồng loạt suy sụp trọng thần khác, chắc chắn thống kê cuối cùng sẽ là một con số kinh người. Nếu tịch biên toàn bộ gia sản của bọn họ, trong vòng 2-3 năm tiếp theo thành Neverwin đều sẽ áo cơm không lo. Nhưng mà Roland cũng không tính quét sạch không chừa, không nói quá tốn thời gian. Tiếp quản Vương Đô cũng cần chi tiêu lớn để duy trì ổn định. Tiền tài chồng chất ở trong hầm và vẫy ra ngoài một cách vô vị đều không có ý nghĩa, để nó luân chuyển bằng đúng giá trị của nó mới có ý nghĩa. Nếu như có thể, Roland hy vọng có thể tốn nửa năm, tiêu hóa những gì đoạt được, chỉ là thời gian không đợi người, so với Vương Đô xa ở Trung Bộ, có thể hợp thành một thể với Tây Cảnh là Phalendernrith và cực Nam quan trọng hơn. Iron Ace rời đi không lâu sau, một thân vệ báo cáo, bệ hạ, bên ngoài hoàng cung có một thương nhân tự xưng là Margaret muốn gặp ngài. Hai mắt Roland lập tức sáng lên, dẫn nàng tới gặp ta. Khi nữ thương nhân đi vào đại điện, hắn cười từ vương tọa đứng dậy, cất bước nghênh đón, chúng ta lại gặp mặt. Ta không nghĩ tới khi gặp mặt lần nữa, địa điểm lại biến thành hoàng cung Greyford. Margaret kéo mép váy, uốn gối hành lễ, nói, ngài luôn khiến cho ta bất ngờ, Roland điện hạ. Không đúng, bây giờ phải gọi ngài bệ hạ. Không sao, dù sao còn chưa có cử hành điển lễ đăng cơ, ta cũng không tính là quốc vương chân chính. Roland khoát tay nói. Ngài cũng không nóng nảy một chút nào, không hổ là vương giả chi phong. Margaret che miệng nói, xem ra sau này Vương Đô sẽ trải rộng cơ hội buôn bán, nể tình làm ăn cũ, ngài phải quan tâm ta một chút. Đương nhiên, cho dù ngươi không tìm đến ta thì ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Hắn thoải mái cười to nói, có thể ngươi còn không biết, biên thùy trấn và cứ điểm Epic sát nhập thành một tòa thành lớn, nhà máy máy hơi nước lại mở ra thêm mấy dây chuyền sản xuất, sản lượng không sai biệt lắm có thể tăng lên gấp 3. Về sau còn sẽ có rất nhiều thương phẩm mới, ta cam đoan đều là đồ tốt độc nhất vô nhị trong 4 vương quốc lớn. Sức sáng tạo của ngài, ta đã nhìn thấy đủ nhiều, những chuyện này chúng ta có thể chậm rãi nói sau. Margaret gật gật đầu, nhưng mà hôm nay ta đến không phải là vì chuyện này mà là có chuyện khác muốn nhờ. Ồ, Roland có chút hăng hái nói nghe thử một chút. Có thể. Chuyển qua nơi khác bàn không? Nàng nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi. Dùng tài lực thương hội cũng không thể giải quyết, còn phải tránh tai mắt của người khác, chẳng lẽ đối phương gặp phiền phức lớn khó giải quyết gì thật? Vương tử suy nghĩ một hồi, vậy thì đi thư phòng của ta đi. Thư phòng ở tầng cao nhất trong tháp vương miện vốn thuộc về Wimbledon đệ tam, cũng là chỗ mà tứ vương tử muốn đến nhất khi còn nhỏ. Chỉ có ở chỗ này hắn mới có thể nhìn thấy vị phụ thân trầm mặc ít nói của mình. Mà Roland chọn trúng nơi đây, thuần túy là vì địa thế đủ cao, không dễ thiết trí ám đạo, hơn nữa chỉ có một thềm đá hình khuyên thông lên đỉnh tháp, dễ thủ khó công. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Trong phòng chỉ còn lại hắn và Margaret và Nightin đã ẩn giấu thân hình. Xin lỗi, thưa bệ hạ, ta nhận ủy thác của người khác, chỉ có thể nói cho một mình ngài. Nàng trịnh trọng không người nói, đại nhân Thunder hy vọng có thể gặp mặt ngài một lần. Thunder. Roland rất là kinh ngạc, chính là nhà thám hiểm kiệt xuất nhất Fiolan. Không phải hắn. Đã tán thân trong một lần tai nạn trên biển sao? Nhà thám hiểm chân chính mặc dù thờ phụng tam thần, nhưng sẽ không dễ dàng trở về với sự ôm ấp của tam thần. Margaret lắc đầu, hắn không muốn tiết lộ hành tung của mình, đặc biệt là không muốn để cho Lightning biết, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta muốn lén nói cho ngài. Đại nhân Thunder vốn định thông qua Tilly điện hạ liên hệ với ngài, nhưng không nghĩ tới ngài sẽ nhanh chóng chiếm cứ vương đô như thế, bởi vậy hắn tạm thời thay đổi quyết định. Nữ thương nhân dừng một chút, hắn còn nói, hắn phát hiện cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi ở phía tây quần đảo Shadow, rất có thể có liên quan tới di tích mấy trăm năm trước, chắc chắn ngài sẽ có hứng thú. Chờ một chút. Bây giờ hắn đang ở vương đô. Vâng, hôm qua hắn vừa mới đến, sau khi gặp ta thì đưa ra quyết định này. Hình như ngươi không cảm thấy kinh ngạc với chuyện hắn khởi tử hoàn sinh. Roland kỳ quái nói, ngươi đã biết trước chuyện này. Margaret gật đầu. Nói như vậy, lần đầu tiên ngươi đến biên thùy trấn hành thương cũng không phải là vì ta phái thân vệ ra mà là vì tìm kiếm Lightning. Rất xin lỗi vì không có nói rõ với ngài ngay từ đầu. Nàng xoa ngực nói, trên người Lightning có đeo ma thạch, đại nhân Thunder thông qua phương pháp này xác nhận vị trí của nàng. Hắn phái ta qua chỉ là muốn xác nhận nàng có bình an hay không, biết được Lightning ở lại lãnh địa của ngài thì hắn quyết định ẩn giấu tin tức của mình, để con gái rời xa con đường nhà thám hiểm. Thì ra là thế, Roland lập tức hiểu rõ tất cả. Lúc ấy hắn cũng không hỏi kỹ về cái chết của Thunder, mà đối phương trả lời, nói theo một ý nghĩa nào đó thì cũng đều là nói thật, bởi vậy Nightin cũng chưa phát hiện kỳ quặc trong đó, chỉ kết luận nàng không có địch ý với phù thủy, hóa ra lần xảo ngộ này đều có nguyên nhân. Nếu như không có Lightning, sợ là con đường buôn bán máy hơi nước của mình cũng không được đã thông nhanh như vậy. Bây giờ vương đô vẫn ở vào trong vòng xoáy, cho nên có thể ta không thể rời khỏi hoàng cung. Roland suy tính một lát, trả lời, nếu như Thunder muốn gặp ta, ngươi dẫn hắn tới cung điện đi, ta có thể hứa không lộ ra tin tức liên quan tới hắn cho Lightning. Đa tạ ngài nhân hậu, bệ hạ. Margaret tỏ vẻ cảm kích, không người lần nữa, nói, ta sẽ nhanh chóng báo lại cho hắn. Sai người hầu đưa tiễn nữ thương nhân, Roland vừa trở lại đại điện thì lại nghe được thân vệ báo cáo, bệ hạ, ngoài hoàng cung có một tên quý tộc đến, tự xưng là bạn cũ của ngài, tranh cãi muốn xông vào hoàng cung. Tin tức này khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, quý tộc nhỏ không bị thế công mùa xuân lan đến gần thì sớm muộn gì cũng sẽ đến đây tìm hiểu tình huống, nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Theo lý mà nói, hẳn là bọn họ nên chờ một hồi để xem phương hướng trước, bây giờ Deplick còn chưa bị chém, không nên chủ động ra mặt vào lúc này mới đúng. Hơn nữa vốn là vương tử, sao lại có quen biết với một quý tộc nhỏ như thế? Hắn tên là gì? Tước sĩ Yoko, thưa bệ hạ. Phốc. Khụ khụ. Roland suýt chút bị nước bọt sặc, một người thể hình hơi mập, tóc quăng chải ngược lên, sắc mặt trắng nõn, ngón tay ngắn mập mập lập tức hiện ra trong đầu. Hắn gần như sắp quên cái tên này, nhưng vừa nghe đến tên thì đối phương lập tức sẽ xuất hiện trong trí nhớ, dáng vẻ rõ ràng đến giống như mới chia tay hôm qua. Cũng khó trách như thế, dù sao đúng là tứ vương tử có quan hệ mật thiết với Yoko. Từ đầu đến cuối đều không thể dung nhập vòng trong của ba người Gao Long, Deplick và Garcia, lại bị Tilly phản kháng một phen, tâm thái tứ vương tử triệt để mất cân bằng, trở nên cam chịu. Mà Yoko xuất hiện có thể nói cứu vãn hắn, không chỉ dẫn hắn ra vào bụi hoa, để hắn nếm được quý tộc hưởng lạc, còn kết nạp một đống hồ bằng cẩu hữu cho hắn keo đến keo đi, cảm nhận được uy phong mà vĩnh viễn không thể trải nghiệm được trong vương cung. Không nói những chuyện này chính xác bao nhiêu, ít nhất lúc ấy tứ vương tử coi hắn thành bạn tốt nhất. Roland vốn định cự từ chối tước sĩ Yoko, nhưng những đoạn hồi ức ngắn khiến cho hắn nhận ra được, nếu đúng là tứ vương tử thì chắc chắn sẽ không làm như thế. Hơn nữa giờ phút này hắn cũng cần có người có thể đứng ra, hấp dẫn quý tộc nhỏ còn lại hiệu lực cho mình. Trầm tư một lát, cuối cùng hắn vẫn quyết định gặp vị ma thủ vang dội vương đô này một lần. đưa tứ sĩ đến thư phòng của ta đi. Hắn dặn dò, nhớ tịch thu thần phạt chi thạch của hắn. Trở lại tháp vương miệng lần nữa, Roland nhanh chóng gặp được người bạn cũ này. A, trời ạ, bệ hạ của ta. Ta thật sự không nghĩ tới ngài sẽ trở về nhanh như vậy, còn nhẹ nhõm đánh bại lão ca ma quỷ của ngài. Trước kia tứ vương tử luôn luôn xem mấy vị huynh muội của mình là ma quỷ nhất tộc, đến mức khi ở chỗ không có ai thì gió cô cũng sẽ hùa theo cách nói này. Hình tượng của đối phương không kém dáng vẻ trong trí nhớ bao nhiêu, vừa đẩy cửa đi vào thư phòng thì hắn đã bước nhanh về phía trước, ôm Roland một cái ôm nhiệt tình. Người sau bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng của hắn như trước đây, ta cũng không nghĩ tới ngươi lại tìm tới cửa nhanh như vậy. Tuy bề ngoài gió cô thường thường, rất khó liên kết với danh xưng hoa hoa công tử nhưng cái cằm tròn vo luôn có thể khiến cho người ta cảm thấy thân thiết khó hiểu, lại thêm râu được cạo sạch, quần áo sạch sẽ, mùi nước hoa vừa đủ với kỹ nghệ thủ pháp cao siêu trong truyền thuyết, không khó trách có thể bắt được phương tâm của không ít phu nhân. Ta không giống như bọn họ. Đám hèn nhát đó còn đang cố kỵ dư uy của Deplick, mà ta biết chắc chắn ngài sẽ không bỏ qua cho hắn. Đối phương nhếch miệng cười nói, đã trở về, nếu không đêm nay đi Kim Sa Phường uống một chén. Ngài muốn ta hẹn phu nhân Rose hay là tiểu thư Yadite? Từ lần trước khi được ân mưa móc, các nàng vẫn rất nhớ ngài. Roland bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu thân thể của hắn, vọt thẳng đến gió cô. Mà tước sĩ cũng không có tốt hơn chỗ nào, giọng của hắn im bặt, không rõ ràng cho lắm, ngắm nhìn bốn phía, sao chỗ của ngài lại đột nhiên lạnh như thế? Cái gì gọi là ân mưa móc, ta với các nàng không có chuyện gì cả. Roland tranh thủ bác bỏ, hai người đó nghĩ như thế nào không liên quan gì đến ta. Cho dù có liên quan thì cũng là với tứ vương tử. Đối với mình thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, cho nên câu phủ nhận này cũng là phát ra từ nội tâm, hẳn là Nai Tin nhìn không ra sự khác biệt trong đó. Quả nhiên, sau khi trả lời, trong nháy mắt ý lạnh giảm bớt không ít. À, phải không? Gió cô sờ lên cái cằm, nhưng rõ ràng ngài ở chung với các nàng một đêm. Lúc ấy đã đến thời gian cấm đi lại ban đêm, ta cũng không về được hoàng cung, chẳng lẽ lại ngủ ngoài đường sao? Roland nhắm mạnh, tóm lại, đêm hôm đó ta chẳng hề làm gì, rõ chưa? Trên mặt đối phương lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng mà lại nhanh chóng khôi phục lại nụ cười ban sơ. Được rồi, vậy thì không quan tâm đến các nàng nữa, hôm nay đổi mấy người mới. Ngài không biết, đối diện Kim Sa Phường mở một kỷ viện càng xa hoa hơn, nghe người ta nói phẩm chất đều sắp theo kịp quý tộc tư tàng, hơn nữa cần thư mời mới có thể đi vào, ta cũng chưa có cơ hội đi trải nghiệm. Nếu như là ngài thì chắc chắn không có vấn đề. Không, ban đêm ta sẽ ở trong vương cung, cũng không đi đâu cả. Úc, ta đã hiểu. Gió cô nhíu mày nói, thị nữ trong cung điện cũng có tư sắc tuyệt vời, đương nhiên phải hảo hảo hưởng thụ một phen trước. Đã như vậy thì ta sẽ truyền thụ tuyệt kỹ thành danh của ta cho ngài, cam đoan các nàng đều không quên được ngài. Nói đến chỗ này, hắn cảm khái nói, trước kia ngài luôn lôi kéo ta muốn học nhưng ta lại cảm thấy ngài nắm giữ thì tác dụng cũng không lớn. Bây giờ ngài sắp trở thành quốc vương bệ hạ, sợ rằng tình nhân sẽ còn nhiều gấp bội ta, cho nên môn tuyệt kỹ này hẳn là cũng có thể có được tác dụng lớn, dù sao tinh lực của một người có hạn mà. Dừng lại. Roland suýt chút nhịn không được đưa tay đi che miệng của đối phương, hắn cũng không dám để cho gió cô nói tiếp. Cái tên này đúng là bách khoa toàn thư về lịch sử đen tối của hắn, những chuyện cặn bã mà tứ vương tử làm, hắn không muốn gánh, đặc biệt là trước mặt Nai Tin, nghe cho kỹ. Ta bây giờ không giống như trước kia. Gió cô ngẩn người, đương nhiên, bây giờ ngài là quốc vương bệ hạ. Ta không nói cái này. Roland ngắt lời hắn, nhưng ngươi hiểu như thế cũng được. Thân là quân vương một nước, đương nhiên không thể chỉ biết ăn chơi giống như trước kia, hiểu không? Hắn nhớ lại phong cách trò chuyện thân mật của tứ vương tử, câu cổ đối phương. Nói trở lại, ngươi tìm đến ta cũng không phải là chỉ vì muốn lôi kéo ta đi chứ, có chuyện gì thì nói thẳng ra, ở trước mặt ta, có cái gì mà phải giấu giếm. Quả nhiên gió cô cười hắc hắc nói, vậy. Ta nói thẳng, bệ hạ, ngài có thể phong cho ta một chức quan không? Cái gì? Để cho ta làm đại thần của ngài được không, không cần chức vị mấu chốt như đại thần tài vụ hoặc đại thần pháp vụ, quản lý đội tuần tra gì đó là được, giống như là kỵ sĩ cương tâm ấy. Hắn vỗ vỗ bụng to. Ta cam đoan có thể giúp ngài quản lý đám chuột đó ngoan ngoãn. Trong lòng Roland không khỏi bất ngờ, cái tên này can đảm lắm. Nếu quả thật giao vị trí đại thần cho hắn thì thanh danh của vương đô sẽ xong đời. Dẫn theo đội tuần tra treo hoa ghẹo nguyệt, xung đột với hoa hoa công tử khác thì trực tiếp gọi thủ hạ ẩu đả đối phương, cảnh tượng như vậy ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Nhưng mà nếu có thể cho hắn một ghế thích hợp thì cũng có thể có hiệu quả tuyên truyền không tệ. Chỉ cần chịu hiệu lực cho mình thì có thể lấy được cơ hội tấn thăng trong trận chuyển giao vương vị này. Hơn nữa gió cô cũng coi là người có gia thế trong sạch, ngoại trừ không khống chế được nửa người dưới của mình thì gần như không có ham mê không tốt khác. Mấu chốt ở chỗ rốt cuộc thì vị trí nào mới thích hợp với người như hắn. Roland suy tính một lát, mới mở miệng nói, ta biết, chỉ một chức quan cũng không có vấn đề gì, nhưng mà cụ thể ta còn phải thương thảo với tòa thị chính một phen, dù sao cũng là công tác chính thức. Hắn vỗ vỗ bả vai bạn cũ, chờ ta quyết định xong sẽ phái người thông báo cho ngươi. Yoko vừa bước ra khỏi thư phòng, Nai Tiên lập tức hiện ra sau lưng. Phu nhân Rose và tiểu thư Yadite là ai? Tuyệt kỹ thành danh lại là cái gì? Ách, cái này đúng là cái vấn đề khó mà trả lời. Roland đi đến bên cửa sổ, giả bộ cảm thán, trên thực tế là vì không để cho đối phương nhìn thấy nét mặt của mình. Hai người phụ nữ bèo nước gặp nhau thôi, ta cũng không quen biết các nàng, cũng không biết tên thật của các nàng. Giao tình giữa quý tộc chính là như thế, luôn đeo mặt nạ dối trá, phần lớn thời gian đều là gặp dịp thì chơi, sau khi tách ra thì sẽ quên sạch. Nhưng hắn nói hai người rất nhớ ngươi. Khục. Chuyện này, các nàng không có nhớ ta mà là Kim Long, địa vị và quyền thế của ta, khi đó dù sao ta cũng là một vương tử. Cho nên sau khi bị phân đất phong hầu đến biên thùy trấn, các nàng cũng không có liên hệ ta nữa. Nếu như là nhớ thật thì chắc chắn sẽ không lạnh lùng như vậy chứ. Nai Tiên chỉ có thể phân biệt thật giả trong lời nói nhưng lại không thể trực tiếp phán đoán sự thật của câu chuyện, cho nên Roland quyết định lừa dối, đường công cứu quốc, cởi bỏ nghi ngờ của Nai Tiên từ mặt khác. Lại thêm mấy chuyện suối quẩy này không có liên quan gì tới hắn, cho nên trong lòng không có bất kỳ áp lực gì về phần tuyệt kỹ thành danh. Cái này thì tương đối phức tạp, nói một cách đơn giản thì do cô có thể dựa vào kỹ xảo trên tay chiếm được niềm vui của các cô gái, giống như danh hiệu ma thủ của hắn. Trước kia ta nhất khiếu bất thông với mấy chuyện này, đương nhiên tương đối hiếu kỳ, nhưng bây giờ ta cũng không cần những thứ này, không phải sao? Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Nai Tinh, mà người sao chẳng biết tại sao bỗng nhiên nghiêng đầu, trên mặt đỏ nhạt, đúng. Đúng không? Hô, như vậy hẳn là vượt qua kiểm tra. Trong lòng Roland thoáng thở dài một hơi, mặc dù ngay từ đầu cũng có thể để cho Nai Tinh chờ ở bên ngoài nhưng thứ nhất là sẽ làm tổn thương lòng tín nhiệm của nàng, hai là có chuyện bất ngờ xảy ra cũng không an toàn. Dù sao Sivia còn đang kiểm tra toàn bộ hoàng cung, danh sách bảo thạch còn chưa tìm được, thời điểm này vẫn nên ổn thỏa một chút mới tốt. Sau bữa ăn tối, rốt cục Roland gặp được nhà thám hiểm lớn đến từ Fiolan, Thunder. Toàn thân hắn quấn cực kỳ chặt chẽ, mũ trùm kín đầu, trên cổ còn có khăn lụa, nếu như không phải Nai Tinh tự mình xuống dưới đón hắn và Margaret, thì với cách ăn mặc này chắc chắn thị vệ không cho vào. Rón rén đi vào thư phòng, Thunder mới cởi áo khoác và khăn quàng cổ, cúi người chào Roland. Ta đã được nghe đại danh của ngài từ Margaret và Tilly điện hạ, Roland Wimbledon bệ hạ tôn kính, cảm tạ ngài chăm sóc Lightning. Ta cũng muốn cảm tạ ngươi chăm sóc Tilly. Roland có chút hăng hái nhìn hắn từ trên xuống dưới, nghe nói nàng dời đến đảo Trầm Thụy, sau đó được ngươi trợ giúp rất nhiều. Hắn giống như Lightning, có tóc ngắn màu vàng kim đặc hữu của người Fiolan, làn da nâu nhạt, thân hình tráng kiện, dung mạo cũng có chút thô kệch, râu nối liền từ thái dương xuống dưới, che kín nửa bên gò má và cái cằm, giọng nói trầm ổn. Thoạt nhìn chính là người thường xuyên sống trên biển, hoàn toàn khác với hình tượng im ắng khi vừa mới đi vào phòng. Tiện tay mà thôi, nàng trợ giúp nhiều hơn cho hành trình thám hiểm của ta, nếu như không có phù thủy hỗ trợ, chỉ sợ bây giờ đội tàu thăm dò chỉ giới hạn trong quần đảo Sa Đô. Thân đờ cười cười, đương nhiên ta cũng không thể đến được hải vực trước kia chưa hề đặt chân, chính mắt thấy được đường biển tồn tại. Đường biển? Roland hiếu kỳ nói, đó là cái gì? Một bức tường do nước biển tạo thành, lại có thể để cho thuyền chạy qua. Thân đờ kể chi tiết những gì mình thấy được, đây cũng là nguyên nhân ta tìm đến ngài. Mà sau khi Roland nghe xong thì hoàn toàn ngây dại, nước biển bỏ qua trọng lực, tạo thành chênh lệch như bậc thang. Hơn nữa thuyền còn có thể thuyền theo hướng thẳng đứng, xuyên qua như dẫm trên đất bằng. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng của hắn chấn động như biển gầm, nếu như đối phương không phải là thân đờ, không phải là nhà thám hiểm mạnh nhất đại danh đỉnh đỉnh thì hắn sẽ không tin tưởng những miêu tả này. Như vậy chứng tỏ là chỗ này lực hút bị nhiễu, tạo thành một cái trường hấp dẫn đặc biệt. Nhưng lực hút, bản thân nguyên lý hình thành cái đồ chơi này đã không rõ ràng rồi, cho nên Roland nhất thời cũng không thể cho ra kết luận. Lại nghĩ đến cái thế giới này đâu đâu cũng có ma lực, hắn chỉ có thể suy đoán có lẽ nguồn gốc đường biển có liên quan đến ma lực. Nhưng mà trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có lẽ câu trả lời còn sâu xa hơn mình tưởng tượng nhiều. Thế giới này chợt nhìn cực kỳ giống địa cầu, cho nên hắn lập tức chuyển bộ lý luận của mình thành bài học khoa học vỡ lòng. Như vậy cũng không kỳ quái, giống như mở mắt ra thấy có người hoặc là sinh vật gốc carbon tồn tại thì có thể lập tức làm ra một cái phán đoán đại khái, vật chất và pháp tắc nơi này gần giống như vũ trụ trước đó. Cái này không phải huyền học, sở dĩ sinh mệnh có thể tồn tại, có thể truy tố đến tốc độ và phương hướng quay tròn của nguyên tử, tinh vi đến bất kỳ một cái máy móc nào trên thế giới cũng không thể sánh được. Bất kỳ một hằng số nào thay đổi cũng sẽ khiến cho sinh mệnh sụp đổ, cho nên mới có cuộc sống là một dòng chảy, nếu đổi hướng nó thì tất cả đều tan biến. Hắn thậm chí còn phỏng đoán có lẽ thế giới trước đó cũng có ma lực, chỉ là không có thiết bị đầu cuối như phù thủy cho nên không có bị mọi người phát hiện thôi. Ta nghe nói ngài có thể chế tạo thuyền hơi nước không cần cánh buồm cũng đi được, tốc độ còn nhanh hơn bất cứ loại thuyền buồm nào. Chờ Roland tiêu hóa xong đoạn tin tức này, Thunder nói tiếp, bởi vậy ta muốn xin ngài đóng cho ta một chiếc thuyền lớn như vậy, có thể đón gió biển đi ngược dòng tiến lên. Tiền không là vấn đề, ngài cứ nói giá. Qua hồi lâu, Roland mới mở miệng nói, chuyện này đúng là Kim Long không là vấn đề. Yên tâm, ta sẽ dựa theo chi phí mà ra giá, cũng dùng kỹ thuật đóng thuyền biển tốt nhất. Bệ hạ, không, ngài hoàn toàn không cần. Nghe cho kỹ, nó không còn là chuyện riêng của ngươi nữa, thăm dò điều bí ẩn của thế giới có ý nghĩa không thua gì thay đổi vận mệnh nhân loại. Hắn cắt ngang, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi thám hiểm, yêu cầu duy nhất là có phát hiện gì mới thì nhớ lập tức nói cho ta. Chi tiết thảo luận sau đó kéo dài hơn nửa canh giờ, nhưng mà Roland vẫn rất khó bình tĩnh lại, đại khái là chú ý tới điểm ấy, Thunder hẹn thời gian gặp mặt, sau đó đứng dậy cáo lui. Mà vương tử vẫn ngồi trước bàn sách, hai mi nhíu chặt, nỗi lòng chập trùng không chừng. Thế nào? Nightin lo âu hỏi, sắc mặt của ngươi có chút kém. Không có gì. Roland lắc đầu, thở dài một hơi, ta chỉ có chút dự cảm không tốt. Là cái gì? Ngươi biết tinh linh không? Ách, ngươi nói là những cái thể nhỏ có thể phát sáng trên trời rơi xuống trong truyện ký, có thể khôi phục và tưới nhuần vạn vật đại địa. Không, thứ ta nói chính là một loại sinh vật có tai nhọn, hình thể tương tự nhân loại, yêu nhã, nhanh nhẹn, trường thọ, bình thường thích ở trong rừng rậm. Nightin suy tư một lát, chưa hề chưa nghe nói tới. Ta chỉ đọc được trong một quyển sách. Roland chậm rãi kể lại, loại giống loài hư cấu này vốn trải rộng dấu chân khắp toàn bộ đại lục, sau đó bị nhân loại cuộc khởi bước vào rừng rậm, gần như diệt tuyệt. Mặc dù bọn họ thông minh, nhưng về số lượng kém xa kẻ đến sau khổng lồ, đối mặt nhân tộc liên quân nhiều gấp trăm lần mình, tinh linh không có sức đánh trả, mà bị vậy ở sơn giả hoang vắng khiến cho bọn họ càng ngày càng lạc hậu, ngay cả kỹ thuật cũng bị nhân loại vượt qua, cuối cùng bị coi như sủng vật. Ngươi nghĩ tới điều gì? Không đợi Nightin trả lời, hắn trực tiếp nói thẳng, bây giờ chúng ta giống như là tinh linh. Thân là một thành viên trong nhân loại khiến cho Roland vẫn luôn không để ý đến điểm ấy, giờ phút này nhớ tới mới không rét mà run. So với tinh linh, đúng là nhân loại là một chủng tộc rất giỏi sinh dục, nhưng cũng không có nghĩa vĩnh viễn là sinh vật sinh dục tốt nhất trong số sinh vật có trí khôn. Mà bây giờ nhân loại mới thật sự là phe thiểu số, về số lượng thì ở vào thế yếu tuyệt đối, bị ma quỷ vây ở một góc đại lục, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Đây cũng là nguyên nhân hắn quyết tâm toàn lực ủng hộ Thunder đi thăm dò hải vực mới, nếu như cái nhìn không lâu dài hơn một chút, nếu như không thể tích cực hiểu rõ tình cảnh thế giới mình đang ở thì cũng sẽ bị đào thải như là tinh linh. Hai lần trận chiến thần ý đã hao phí gần ngàn năm, hy vọng tất cả vẫn còn kịp, hắn nghĩ như thế. Buổi sáng tốt lành, tiểu thư Soria. Soria vừa đi vào nhà máy xe đạp, Giao Ly lập tức đi lên đón, ngài tới thật sớm. Lời này khiến cho nàng hơi xấu hổ, hôm qua chơi đấu địa chủ với Miss Trimun và Lily, ngủ hơi muộn chút, hôm nay rời giường cũng trễ nửa canh giờ so với bình thường. Wendy không có ở đây, cảm thấy tất cả mọi người lười hơn không ít, đương nhiên. Anna và Akesa ngoại lệ, cho dù là công việc hay là học tập, các nàng vẫn luôn là tấm gương cho các tỷ muội. Đặc biệt là người sau, luôn luôn đi sớm nhất, về trễ nhất. Chuẩn bị đề tài xong chưa? Xong rồi, mời đi theo ta. Giao Ly làm nhóm học sinh tốt nghiệp đầu tiên, bây giờ đã trở thành trợ lý nhỏ của nàng ở nhà máy xe đạp. Nội dung công việc đều do nàng thông báo cho mình. Nếu ở một năm trước, Soria tuyệt đối không thể tin được người bình thường sẽ hợp tác với phù thủy, hơn nữa còn ở chung hòa hợp. Đó chính là xe đạp sao? Nàng bỗng nhiên chú ý tới hình như hôm nay nhà máy không giống trước đó lắm, máy hơi nước cũng không nổ vang không ngừng như ngày thường, tất cả mọi người vây quanh một loạt xe hai bánh nhỏ mới tinh, không ngừng dò xét. Đúng vậy, nhóm sản phẩm đầu tiên của chúng ta. Trên môi Giao Ly nở một nụ cười, còn mắt híp lại, tổng cộng 20 chiếc, cũng không dễ dàng. Nhất là dây xích và bánh xe, dựa theo tỷ lệ thành phẩm tính toán thì vẫn chưa tới một nửa. Đúng là không dễ dàng, Soria nghĩ thầm, cái công xưởng này đã được xây dựng xong từ mùa thu năm trước, nhưng sau đó liên tục gặp các loại khó khăn trắc trở, ví dụ như là thiết bị không đủ, nhân viên thiếu nghiêm trọng vân vân. Độ ưu tiên rõ ràng không kịp nhà máy lắp ráp máy hơi nước và nhà máy hóa chất sát vách. Hai cái trước mắt đã thay phiên 3 ca làm việc, gần như lúc nào cũng có người làm việc, mà ở trong đó vẫn là ban ngày sản xuất, ban đêm đóng cửa. Ngay cả Giao Ly cũng lén phàn nàn, một người bạn đến nhà máy hóa chất tiền lương đã tăng gấp 3 nàng nhưng xe đạp còn chưa thấy được bóng dáng. Bây giờ rốt cuộc nàng cũng có thể nhận được một chiếc xe đạp thuộc về mình. Đẩy cửa phòng lắp ráp ra, Soria nhìn thấy trên mặt đất bằng phẳng đã được trải một lớp giấy trắng, chừng 40 mét vuông, giống như là đất tuyết mùa đông. Hôm nay bộ phận gia công là xăm xe, làm phiền ngài. Cô gái nhỏ nói. Phù thủy gật gật đầu, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Vâng. Có gì cần thì gọi ta. Nàng cười nói, ta ở ngoài cửa. Nhìn bóng lưng Giao Ly hứng thú bừng bừng rời đi, Soria biết chắc chắn nàng không kịp chờ đợi muốn đi trải nghiệm cảm giác khi ngồi xe đạp. Cười lắc đầu, Soria cởi giày, đạp lên mặt giấy. Các bộ phận cần sơn phủ chống gỉ của xe đạp chủ yếu có săm xe, lốp và khung xe, cụ thể làm cái nào thì phải xem lắp ráp trong xưởng tiến hành đến một bước nào. Đương nhiên nói tóm lại tốc độ tự mình hoàn thành nhanh hơn tốc độ lắp ráp, bởi vậy cho dù là săm xe, lốp hay là khung xe thì đều có không ít hàng tồn trong xưởng. Chỉ là mỗi ngày ma lực đều sẽ tăng trưởng, không cần cũng lãng phí, cho nên cách 3 ngày Soria sẽ tới nhà máy xe đạp một lần, hoàn thành chống gỉ một bộ phận. Nàng nhớ lại chất lượng săm xe, đưa tay triệu hồi ra cây bút ma lực. Là màng chứa khí, màng phải nhẹ và mềm, độ dai vừa phải, có thể nung chảy ở nhiệt độ cao. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, nàng đã chọn lớp phủ vụn gỗ làm vật liệu. Đó cũng là kết quả của hàng trăm lần thử nghiệm, lớp phủ bầu trời quá dẻo còn lớp phủ nước thì có khả năng chống cháy cực kỳ tốt, cho đến khi nàng để ý đám vụn gỗ còn sót lại sau khi thợ mộc gia công khi thu thập nguyên liệu, lúc này nàng mới tìm được đối tượng vẽ lý tưởng nhất. Nàng không giống Lucia, phân giải kim loại thành đơn chất thì có thể tùy ý dung hợp lại theo tỷ lệ mà nhất định phải tham chiếu vật thật vẽ ra, sau mới có thể hiểu rõ tính năng. Đồng thời nàng cũng không thể nào nhớ đặc thù của mấy ngàn loại tài liệu ma lực, cho nên phương pháp đơn giản nhất là chế thành thẻ màu, khi muốn sử dụng thì chọn lựa sơn phủ trên thẻ màu rồi thi triển ở phạm vi lớn. Đương nhiên, đối với loại sơn phủ thường dùng cho trong và ngoài lốp xe, nàng không cần nhìn thẻ màu cũng có thể trực tiếp vẽ. Cây bút ma lực dần dần rộng ra, cuối cùng bút lấy Soria làm trung tâm, mở rộng đến khoảng 6 mét. Khi đến phạm vi cực hạn 10 mét, ma lực khu vực biên giới dễ mất khống chế, vì cam đoan phẩm chất sơn phủ đồng đều, nàng thà bỏ thêm chút thời gian vẽ. Chưa tới một canh giờ, trên lớp giấy 40 mét vuông đã được thoa lên một lớp vụn gỗ. Đương nhiên, nó cũng không phải là vụn gỗ thật, giống như là nàng vẽ ra sắt thép, sơn phủ cũng giống như sắt thép. Độ cứng và tính dẻo dai cũng không thể giống vậy, lớp sơn phủ có cứng cách mấy cũng thể cứng hơn đá, hơn nữa nó còn giống pha lê, ném là nát. Trừ vụn gỗ ra, Soria còn phủ kín tên mình lên đó, coi như ký tên. Đây cũng là truyền thống của họa sĩ, nàng vốn chỉ viết tên ở dưới góc phải lớp sơn phủ, nhưng sau này phát hiện khi lớp sơn phủ được cắt ra, tên của mình chỉ có thể xuất hiện ở trên một mặt săm xe, cho nên dứt khoát ký tên lên toàn bộ, như vậy cho dù có cắt như thế nào thì đều có thể nhìn thấy dòng chữ tác phẩm của Soria. Mới đầu khi bị Điện Hạ phát hiện nàng còn hơi bối rối, vốn tưởng rằng sẽ bị trách cứ nhưng lại không nghĩ rằng Điện Hạ cười nói nàng là người phát minh ra hình mờ, còn khen nàng một hồi. Tuy không rõ hình mờ là cái gì, nhưng mà có thể được Điện Hạ tán thưởng vẫn khiến cho Soria vui vẻ vài ngày, sau này nàng cũng giữ lại phong cách ký tên này. Sau khi hoàn thành sơn phủ, trình tự làm việc tiếp theo chính là thiêu hủy mặt sau trang giấy, để được nguyên liệu săm xe hoàn chỉnh, sau đó giao cho thợ cắt cắt thành từng dãy nhỏ, cuối cùng dùng bàn ủi nóng nối lại. Đương nhiên những công việc này đều có công nhân chuyên môn phụ trách, nàng chỉ cần hoàn thành chế tạo nguyên liệu ban đầu là được. Nhóm sơn phủ này gần như tiêu hao 1/3 ma lực trong cơ thể, Soria cảm nhận được tác dụng tăng ma lực lên của huấn luyện, đổi lại trước kia, một lần hoàn thành một mảng sơn phủ lớn như thế đủ để nàng tinh bị lực tẩn. Thừa dịp thời gian còn sớm, nàng từ biệt Giao Ly, sau đó một mình đi đến nhà ở quặng mỏ ở sườn núi phía bắc. Đi lên đường núi, gần như cách mỗi 100 mét sẽ có một trạm gác, cửa sân còn thiết lập ám bảo và tháp quan sát. Cho dù là thành bảo lãnh chúa cũng không có phòng giữ nghiêm mật như vậy. Soria được binh lính hành lễ, đi vào trong nhà, nhìn thấy Anna đang gọt các linh kiện cổ quái kỳ lạ. Bất cứ lúc nào tới nơi này thì nàng đều cẩn thận hoàn thành công việc của mình. Nhìn dáng vẻ chuyên chú của nàng, Soria đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, trừ thiên phú không nói, ít nhất ở phương diện chăm chỉ thì mình kém nàng quá xa. Đồng thời trong nội tâm nàng còn kèm theo một chút hâm mộ, cho dù là năng lực, trình độ tập trung làm việc hay là tình cảm với Điện Hạ thì Anna đều là người nổi bật trong phù thủy. À, Soria tỷ, người tới rồi. Bên cạnh, Lucia nghe được tiếng bước chân của nàng, ngửa đầu nở một nụ cười sáng lạng. Anna cũng buông linh kiện trong tay xuống, vẫy vẫy tay với nàng, hôm nay làm phiền ngươi phủ dây đồng. Để ta lo cho. Soria không suy nghĩ nữa, cười đi tới chỗ hai người. Cái gọi là phủ dây đồng chính là phủ một lớp sơn phủ cứng chống phân hủy lên dây đồng đã được cắt xong, dùng cho công trình tam thông trong thành Neverwind. Trình tự làm việc này còn nhẹ nhàng hơn là phủ săm xe, ít nhất thì không có yêu cầu chính xác về độ dày. Soria chọn thẻ màu xong, hóa cây bút ma lực thành hình ống tròn, chỉ cần dây đồng trượt từ đầu đến cuối, thuốc màu sẽ bám chặt vào bề mặt kim loại thông qua thay đổi hình thái để thi triển ma lực tốt hơn, kỹ xảo này nàng học được từ Anna. Nhưng mà so với Anna đã gần như hoàn mỹ khống chế ma lực thì Soria còn có chênh lệch cực lớn, nàng tận mắt thấy lửa đen cắt thỏi kim loại, nói là làm việc thì chi bằng nói là đang múa. Ba ngọn lửa đen hóa thành hình dạng khác nhau, từ góc độ khác nhau cắt vào kim loại, gọt nó thành một nhóm linh kiện lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau, hoặc là trực tiếp gọt thành một máy móc hoàn chỉnh. Nhớ kỹ đặc thù ma lực của lửa đen với chiều dài khác nhau cũng không khó, khó là nhiều ngọn lửa đen cùng gia công, có thể đồng thời duy trì vận chuyển nhiều ma lực đặc thù. Muốn làm được điểm này thì ma lực phải không khác gì tứ chi, nói không chừng còn linh hoạt hơn. Đây là dây leo. Lucia nhìn chằm chằm màu sắc do cây bút ma lực vẽ ra, tò mò hỏi. Nói đúng ra là vỏ cây nho 10 năm. Soria giải thích, nó rất khó bị vặn gãy, bản thân lại có độ cứng nhất định, rất gần với yêu cầu của Điện Hạ. 10 năm. Chẳng lẽ khi ngươi thu thập bọn chúng thì cũng có yêu cầu về 5 tuổi? Đương nhiên. Nàng không nhịn được cười nói, dây leo số 5 tuổi nhỏ rõ ràng mềm mại hơn, năng lực chống cự ăn mòn và nhiệt độ cao cũng kém hơn một chút. Thật ra thì không chỉ là 5, các loại tài liệu giống như là tấm ván gỗ, trang giấy và vải vóc, khi ẩm ướt và khô ráo thì tính năng cũng không giống nhau, cho nên ta mới dùng thẻ màu ghi chép lại toàn bộ. Vậy cộng lại thì chẳng phải là còn nhiều hơn công thức phối kim loại. Lucia sợ hãi than. Cũng không nhất định. Soria nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, hóa học sơ cấp không phải đã nói, thành phần của vật chất xảy ra thay đổi nhỏ bé thì đặc tính có thể thay đổi cực lớn sao? Nhưng gỗ trộn với một thành và một thành rưỡi nước thì tính năng của thẻ màu gần như là không có gì khác biệt. Ừm, dùng một cây bút là có thể ghi chép lại toàn bộ thế giới. Lucia tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đúng là năng lực khiến cho người ta hâm mộ. Nàng cười cười, không có trả lời, trong lòng lại nghĩ năng lực của Anna mới đáng hâm mộ, nếu như nói cây bút ma lực chỉ ghi chép thế giới này thì lửa đen là sáng tạo thế giới này. Bây giờ đa số thay đổi trong thị trấn đều có liên quan đến Anna, trong một góc sân trưng bày 7-8 cái máy chính là chứng minh. Chỉ cần nối chúng nó với máy hơi nước thì có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, các công nhân thông qua máy móc, trở thành sự tồn tại kéo dài của lửa đen. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Anna sáng tạo ra thứ khiến cho dân trấn bình thường không có ma lực cũng có được lực lượng xấp xỉ phù thủy. Phủ xong 5 bó dây đồng, công việc hôm nay coi như hoàn thành. Công việc của Soria rất có quy luật, mỗi ngày đều sẽ đến những nơi khác nhau hoàn thành sơn phủ một bộ phận. Sau khi thành thạo, tốc độ vẽ tăng lên rất nhiều, đại khái nửa ngày là có thể tiêu hao ma lực đến 7-8 phần, tiếp theo chính là thời gian hoạt động tự do. Bởi vì hao hết toàn bộ ma lực sẽ khiến cho phù thủy mệt rã rời, thậm chí hôn mê cho nên huấn luyện thường ngày đều sẽ khống chế tiêu hao khoảng 7 phần 10. Nếu là bình thường thì nàng sẽ chọn tiếp tục thu thập thẻ màu, nắm giữ càng nhiều màu sắc mới lạ, đồng thời cũng có xem như huấn luyện bổ sung, tiến hành tiêu hao thêm ma lực. Nhưng mà những ngày này Wendy và Roland điện hạ đều không có ở đây, Soria cũng có chút lười biếng, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi tìm Mystery Moon chơi mấy ván đấu địa chủ. Cái này tuyệt đối không phải lười biếng, chỉ là tạm thời thả lỏng, nàng thầm nghĩ. Khi đánh bài thì thời gian luôn qua thật nhanh, trong chớp mắt đã hết buổi trưa, ăn bữa tối, Scrum tuyên bố một tin tức ngoài ý muốn. Chương trình học tối hôm nay hủy bỏ, đổi thành kiểm tra năng lực của Echo. Ai, không phải đã xác định năng lực của nàng sao? Lily nghi ngờ nói, tại sao bây giờ lại ưng? Được rồi, được rồi. Mystery Moon một tay bịt miệng cô gái nhỏ từ phía sau lưng, ta còn chưa từng kiểm tra năng lực của người khác. Người sau tức giận trừng mắt nhìn Mystery Moon, cho đến khi nàng chột dạ lấy tay ra, nhỏ giọng lầm bầm, không lên lớp mới là quan trọng nhất, tại sao ngươi không thể phối hợp ta một chút? Lão sư Scone, xin hỏi phải làm thế nào? Người duy nhất không phải phù thủy trong đại sảnh là Bell nhất tay đặt câu hỏi. Chỉ cần tập trung lắng nghe là được. Scone cười nói. Không cần tất cả mọi người tham dự khảo thí chứ hả? Akesha đứng dậy, nếu như không lên lớp thì ta về phòng trước. Không được. Scrone lắc đầu, lần kiểm tra này có một nửa nguyên nhân chính là vì ngươi. Ta. Nàng cau mày nói. Trong nháy mắt, các phù thủy tập trung ánh mắt đến Akesha, Soria cũng không ngoại lệ. Không sai, ngươi quá cấp bách, mỗi ngày đều tiêu hao ma lực đến cực hạn, làm như vậy thân thể sẽ không chịu nổi. Ở Takira, phù thủy cao giai đều làm như vậy. Akesha lơ đỉnh nói. Các ngươi còn chưa có ý thức được trận chiến thần ý tàn khốc như thế nào, cho đến khi một phương triệt để tan tác, nếu không tuyệt đối sẽ không kết thúc. Nếu như khi đó hội liên hợp có thể tìm được một cơ hội thắng, ta tin tưởng dù các nàng phải hy sinh toàn bộ cũng sẽ không tiếc. Nhưng Điện Hạ cũng đã nói, một người ép buộc mình làm việc sẽ làm cho hiệu suất hạ xuống, khổ nhàn kết hợp mới là phương pháp làm việc tốt nhất, cho dù là học tập hay là công việc đều như thế. Scrum dịu dàng nói, ta từng nói cho hắn biết tình huống của ngươi, mà lần kiểm tra này cũng là một lần thử. Thử cái gì? Năng lực khôi phục của Echo. Câu nói này khiến cho các phù thủy rất là kinh ngạc, chẳng lẽ nàng cũng có thể chữa trị cho người bị thương giống Nanawa? Soria cũng nghĩ mãi mà vẫn không rõ, năng lực của Echo là mô phỏng nhiều loại tiếng động, ở hội cộng trợ thì thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao, nếu như còn có thể trị liệu tổn thương, sao lúc trước lại bị Hakara ghét bỏ? Scrum dừng lại một lát, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, đây là ý của Điện Hạ. Nàng nhìn ra ngoài cửa, chuẩn bị xong chưa, chúng ta bắt đầu đi. Echo đi vào đại sảnh, leo lên bục giảng. Có thể thấy nàng hơi hồi hộp, mà mọi người không tự chủ được nín thở, chờ đối phương thi triển năng lực. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, như là dòng suối mát quanh quẩn bên tai mỗi người. Tiếp theo là tiếng hát du dương, không phải nàng đang bắt chước tiếng gì mà là đang dùng giọng của mình hát. Trong chốc lát, Soria cảm thấy tất cả bên người cũng thay đổi, thành bảo bằng đá dần dần ẩn nấp vào trong đêm đen, quanh người được nước suối ấm áp vây quanh. Trong không khí tràn ngập mùi cỏ xanh thơm ngát, sương trắng như khói vần quanh nàng, đỉnh đầu thì là bầu trời đầy sao. Gió đêm mát mẻ quất vào mặt, tạo thành tương phản rõ ràng với sự ấm áp trong cơ thể, nàng không nhịn được hừ nhẹ một tiếng, thân thể triệt để trầm tĩnh lại, đắm chìm trong suối nước cực kỳ thoải mái dễ chịu này. Khi tiếng ca kết thúc, qua rất lâu Soria mới từ từ mở mắt, lúc này không cần bất kỳ ai giải thích nàng cũng hiểu được ý nghĩa của hai chữ khôi phục mà Strong nói. Ma lực trong cơ thể cũng không có tăng trưởng, như một ngày mệt nhọc giống như bị quét sạch sành sanh, thân thể trở nên nhẹ nhàng có sức, giống như là ngủ một giấc say mới tỉnh. Về đến nhà, Gamer Scudi liếc mắt thấy được một phong thư màu đen trên bàn ăn. Đây là cái gì? Hắn quay qua nhìn thê tử Sera bận rộn trong phòng bếp. À, đúng, hồi chiều quan viên tòa thị chính tới một chuyến. Thê tử xoa xoa mỡ đông trên tay, bưng một tô canh thịt thơm ngào ngạt lên bàn ăn, nói là điện hạ định cho ngươi đi vương đô một chuyến, hai ngày sau thuyền phụ trách đưa đón sẽ đến. Không phải hắn đến đó gây sự với ca ca hắn sao, kêu ta đến đó làm gì, đúng là tốn thời gian. Cây mơ nhíu mày nói, lần này lộ trình không có một tuần thì hoàn toàn không đến được, yêu cầu của hắn đúng là càng ngày càng quá mức. Hắn là vương tử điện hạ của ngươi, lãnh chúa đại nhân của thành Neverwind, thân ái. Sera lắc đầu cười nói, hơn nữa, quan viên tòa thị chính nói để tỏ trình độ trọng yếu, hắn còn chuyên môn viết một phong thư cho ngươi. Như vậy đã được cho là vinh dự khó được chứ. Sau khi xem xong nhớ cất kỹ phong thư này, nói không chừng sau này có thể làm bảo vật gia truyền. Cái gì mà bảo vật gia truyền, nếu như là hóa học trung cấp bản đầy đủ còn tạm được, cây mơ biểu môi, ăn cơm trước, ăn xong rồi nói. Tốt nhất là hắn có lý do không tệ. Sau khi bữa tối đơn giản kết thúc, hắn đi vào thư phòng, mở phong thư ra. Một tờ giấy nho nhỏ rơi từ bên trong ra, mở ra thì chỉ dài chừng một ngón tay. Hiển nhiên đây là một phong mật thư được gửi đến qua bồ câu, mà bên ngoài phong bì thì là quan viên tòa thị chính bỏ thêm. Cây mơ một tay giữ tờ giấy, một tay lục lọi trên bàn một lát, đeo kính mắt lên. Thường xuyên đọc sách dưới ánh lửa của ngọn nến khiến cho thị lực của hắn ngày càng lụng bại, cũng may cuộc sống ở thị trấn cải thiện rất lớn so với trước kia, trong phòng có thể đồng thời đốt 5-6 ngọn nến, chỉ là không biết khi nào trong nhà mới có ánh đèn sáng rõ giống nhà máy hóa chất. Nội dung trên tờ giấy rất ngắn, chỉ có một câu. Còn nhớ rõ hiệp hội nhà giả kim vương đô sao? Bây giờ ngươi có cơ hội nói cho bọn họ biết cái gì là thuộc giả kim chân chính. Hô hấp gamer lập tức cứng lại. Hiệp hội giả kim vương đô là nơi mà tất cả mọi người lập chí đi lên con đường này, truy tìm chân lý vạn vật khát vọng đến nhất, thổi thiếu thời hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ có thê tử biết hắn từng trình đơn xin với hiệp hội giả kim vương đô. Dùng công thức dịch dung kim mà hắn tự mình tìm ra năm 20 tuổi làm nước cờ đâu. Mà ở trong quá trình duyệt lại, công thức của gamer lại bất ngờ thất bại, liên tiếp thử phối hai lần cũng không thể đạt được dịch axit tỏa khói màu nâu nhạt, lúc ấy nhà giả kim lây đơn cũng có mặt trong quá trình duyệt lại giận tím mặt. Nói là hắn cố ý đến lãng phí nguyên liệu quý giá của hiệp hội, không chỉ không cho hắn thử phối lần thứ ba mà còn lệnh cho thị vệ cướp túi tiền của hắn, cũng ném hắn ra khỏi cửa. Ở cổng hiệp hội, Lây Đơn cười lạnh móc 5 miếng ngân lang trong túi ra ném tới trước mặt gamer, nói đây là lộ phí cho hắn về Redwater City, còn lại thì để đền bù tổn thất của hiệp hội. Sau khi nói xong thì quay người rời đi, chỉ để lại cho gamer một cái bóng lưng và sỉ nhục lớn lao. Chuyện này trở thành một vết sẹo trong lòng hắn, ngoại trừ thê tử ra thì hắn chưa từng tiết lộ cho ai. Kìm nén một bụng tức giận trở lại Redwater City, gamer cũng không hề từ bỏ thuật giả kim, hắn cả ngày ngâm mình ở trong công xưởng, muốn tìm được công thức giả kim mới, cũng chứng minh với hiệp hội giả kim vương đô, ánh mắt và trình độ của bọn họ không gì hơn cái này. Thật sự không nghĩ đến chờ đợi ròng rã 10 năm, cho đến 30 tuổi hắn mới tìm được công thức giả kim thứ hai, tấn thăng làm nhà giả kim ở Redwater City. Mà khi thực sự trở thành thủ tịch thì lại qua 6 năm. Trong lúc này, gamer xem hiệp hội giả kim vương đô là đối thủ lớn nhất, cũng có mấy lần giao lưu. Nhưng đối phương biểu hiện giống như là thiên nga cao ngạo, thậm chí không tán đồng bất cứ tổ chức giả kim gì ngoài bọn họ, cho rằng nhà giả kim ở Redwater City chỉ có trình độ học đồ, nhiều nhất cũng chính là một đệ tử, hoàn toàn không xứng với cái danh xưng này. Những cái được gọi là phát hiện công thức giả kim mới thì phần lớn đều là thứ xưa cũ mà hiệp hội đã nghĩ ra từ mấy chục năm rồi. Ngay lúc đó, thủ tịch của hiệp hội còn khinh thường nói những thành thị khác hoàn toàn không cần thiết thành lập xưởng luyện kim, môn kỹ nghệ này cần hao tốn một lượng lớn tiền tài và nhân lực, hoàn toàn không phải lãnh chúa có thể làm được. Nếu như có cần giả kim thì có thể trực tiếp cầu viện bọn họ, chỉ dựa vào lãnh chúa đầu tư thì có thể mấy vạn miếng kim long đập xuống cũng không dậy nổi một chút bọt nước, 8-9 phần 10 chỉ có thể nuôi ra một đống phế vật. tuy nói có chút biệt khuất nhưng Kamer biết chỉ có Phượng Giả Kim ở Redwater City xem hiệp hội là đối thủ cạnh tranh, mà cái sau thì hoàn toàn không có xem mình ra gì. Đây cũng là nguyên nhân hắn mừng rõ như điên khi phương pháp chế tạo axit 2 và nung thủy tinh thành công, cái trước có thể chế tạo dịch axit quý giá với số lượng lớn, mà cái sau thì là thương phẩm giả kim quý hiếm nhất trên thị trường, bằng vào thành quả hai thứ này, cho dù hiệp hội giả kim mắt nhìn trên trời cũng không thể coi mình như không khí. Kết quả thì cho dù là ai cũng không thể nào ngờ được lại kịch tính như vậy, Roland Wimbledon điện hạ ở biên thùy xa xôi tìm được hắn, sử dụng một quyển hóa học sơ cấp mở ra một cánh cửa mới cho hắn. Từ đó về sau, Kamer phát hiện tất cả những thứ mình học đều không có ý nghĩa chút nào, thuật giả kim vốn đại biểu cho sự lạc hậu, trở thành kỹ nghệ chắc chắn sẽ bị đào thải, cơ hội thăm dò con đường mới bày ở trước mặt của hắn. Lần này, sự liên lạc giữa vạn vật không còn là hỗn loạn mà là trật tự rành mạch, tính toán trước đây cũng biến thành không đáng một đồng. Cho dù là hiệp hội giả kim vương đô hay là những công thức quý giá tốn hao vô số tâm huyết mới lấy được đó đều có thể buông xuống. Lẽ ra như thế. Nhưng mà Kamer Scudi phát hiện khi điện hạ đề cập tới cái từ ngữ này lần nữa, trong lòng của hắn vẫn xúc động, một cảm giác phấn chấn khó nói lên lời lặng yên xuất hiện trong lòng của hắn. Trong đầu Kamer giống như lại hiện ra bóng lưng khinh bỉ đó, ngần làng dính đầy bụi đất, cửa lớn ầm ầm khép lại, còn có lời cùng ngôn ngoại trừ hiệp hội giả kim vương đô ra thì tổ chức giả kim khác hoàn toàn không cần tồn tại. Bây giờ ngươi có hội nói cho bọn họ biết cái gì là thuật giả kim chân chính. Cuối cùng, Kamer đảo qua tờ giấy một chút, không tự chủ được đứng dậy, đi ra bên ngoài thư phòng, xe ra. Còn chưa nói hết lời thì đột nhiên ngừng, hắn thấy trong phòng khách đã có một cái tay nảy, bên trong có mấy bộ quần áo của mình, thê tử đang không người kiểm tra hành trang cho hắn. Đây là... Đương nhiên là đi vương đô, ta biết cho dù không có thư điện hạ tự tay viết thì ngươi cũng sẽ đến đó. Xe ra mỉm cười nói, còn nhớ những chuyện mà ngươi kể cho ta nghe trước đây sao? Nơi đó có thứ mà ngươi nên đòi lại. Kamer sững sờ trong chốc lát, sau đó cười ra tiếng. Trong nhà phiền ngươi, ta muốn đi vương đô một chuyến. Trên không vương đô, thời tiết sáng sủa, ánh nắng chiếu rọi, là một ngày tốt để tử hình. Cách mỗi chừng nửa canh giờ thì hướng quảng trường sẽ có một tiếng pháo nổ vang lên, như vậy có nghĩa là một đại nhân vật thanh thế hiển hách nhận được thẩm phán hắn nên có. Tội danh đã được xác định trước đó, quá trình này chính là tuyên truyền cho dân chúng quan sát, đặc biệt là giáo hội cấu kết với Deplik, mưu hại quốc vương, cướp vương vị. Trải qua gần một tuần chỉnh lý và chuẩn bị, chứng cứ lấy ra hoàn chỉnh đầy đủ, biện không thể biện. Đương nhiên, Roland cũng sẽ không cho bọn họ có cơ hội biện luận. Dù sao cũng phải nói, quý tộc bị xử treo cổ cũng không nhiều, ngoại trừ Deplik và thủ hạ, ngự tiền thủ tướng và quan pháp vụ ra, số còn lại đều là tín đồ của giáo hội. Bây giờ giáo đường vương đô bị nhổ tận gốc, tất cả người tham dự vào sự kiện tà dịch, hắn không buông tha cho một người nào. Khi bọn cặn bã này bị đẩy lên đài hành hình, quần chúng đứng ngoài quan sát nhiệt liệt hoan nghênh. Người không đi hiện trường xem sao? Nightin đứng bên cửa sổ hỏi. Ion AC và Tasa sẽ làm thỏa đáng mấy chuyện này. Roland cũng không ngẩng đầu lên đáp. Cử hành công thẩm ở biên thùy trấn là vì kích phát ý chí quần chúng, đề cao lực hướng tâm của lĩnh dân, nhưng ở chỗ này không có hoàn cảnh áp dụng. Mọi người không vì ngụy vương Deplik đầu lìa khỏi cổ mà đứng về phía mình, giống như bọn họ không có lập tức gia nhập vào ngụy vương khi Wimbledon đệ tam và Gao Long chết vậy. Ở chỗ này, hắn không có đủ cơ sở quần chúng. Mặt khác, an toàn cũng là một vấn đề lớn, cuối cùng danh sách bảo thạch trong trí nhớ vẫn bị Sivia tìm được, Deplik giấu nó ở trong hộp ngầm trong tủ treo quần áo trong phòng ngủ, nhưng Roland phát hiện bảo thạch còn lại thiếu 12 người so với nhân số trên danh sách. Trong đó có 4 tiềm ẩn ở vương đô, có nghĩa là bọn họ đều nhận được mệnh lệnh của Deplik. Mặc dù không nhất định là chỉ định ám sát, nhưng luôn phải cẩn thận đề phòng. Pháp trường, chỗ như thế dòng người hỗn tạp, cũng không thích hợp đến xem. Hơn nữa hắn không có hứng thú với tử hình. So với chuyện này, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải xử lý. Tỷ như quân đội. Rốt cục cũng có một cái kết quả thống kê tỉ mỉ xác thực thương vong khi công chiếm vương đô, đệ nhất quân tổng cộng có 33 người hy sinh. Đây là tổn thất nghiêm trọng nhất sau khi dựng quân. Mặc dù bọn họ đánh tan kẻ địch mạnh hơn mình mấy lần, nhưng trong chiến đấu trên đường phố thì vẫn bộc lộ ra nhiều vấn đề, chủ yếu nhất chính là hỏa lực dở nhà không đủ. Những người thương vong này phần lớn đều là bị thị vệ cuồng hóa đột nhiên xông ra từ nhà dân hai bên đường phố dết vào đội ngũ. Nếu như có thể trang bị một chút súng bắn lựu đạn hoặc là ngư lôi, vừa dỡ bỏ phòng ốc khả nghi vừa tiến lên thì chắc chắn thương vong có thể hạ xuống không ít. Mặt khác, một nguyên nhân khác đến từ nhân số. Bây giờ một chi đệ nhất quân 3.000 người hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ gây phót, nhưng muốn đánh được chỗ nào thì chiếm luôn chỗ đó thì hoàn toàn không đủ. Công chiếm vương đô sau đó ít nhất phải để lại 500 người duy trì trật tự, lại thêm tiếp theo Phalander Rit và Cực Nam, hiển nhiên quy mô quân đội không đủ ứng phó trị an. Tiến hành tăng cường quân số là chuyện nhất định phải làm. Roland viết phương án trợ cấp và tăng cường quân bị ra, sau đó giao cho thân vệ bên ngoài thư phòng, lệnh cho hắn mang theo chỉ lệnh trở về thành Neverwin, tòa thị chính sẽ hoàn thành tất cả chuyện tiếp theo. Sau đó vương tử chuyển ánh mắt qua quần thể quý tộc nhỏ. Bọn họ không có thực lực hô phong hoán vũ trong chính trị nhưng mỗi người cũng có thể coi là phần tử trí thức đương thời, cũng khát vọng có được cơ hội tấn thăng. Một nhóm lớn đại thần nguyên sơ của vương đô bị thanh trừ sạch sẽ, không phải trục xuất thì chính là áp tới mỏ quặng của thành Neverwin, bây giờ trống ra nhiều vị trí. Muốn để vương đô vẫn có thể vận chuyển bình thường, cho bọn họ hiệu lực cho mình là phương pháp tiết kiệm nhân lực tốt nhất. Barov trà trộn ở vương đô nhiều năm, trong này nhất định có không ít người quen, để hắn tổ chức một cái cơ cấu quản lý lâm thời mạnh mẽ hơn mình lựa chọn sử dụng nhiều. Đương nhiên, ủy thác trách nhiệm cho quý tộc nhỏ quyết đấu dựa vào mình cũng có thể gia tăng tính tích cực của bọn họ, do cô chính là tấm gương được Roland chọn ra. Những ngày gần đây, rốt cục hắn đã suy nghĩ kỹ vị trí cho bạn cũ này. Do cô đạp mạnh đi vào thư phòng, lớn tiếng nói, trời ạ, ngài lại xử lý sạch đám thần côn đó thật, không có nghĩ đến tà dịch lại đúng là do đám này thả ra, khi chính miệng đại tế tư Phê Ly nhận tội ta còn không thể tin được, đúng là nhục mạ thần linh. Bây giờ trên quảng trường, quần chúng đều đang tán tụng tên của ngài, nói 6 tháng trước chính là ngài cứu vớt bọn họ. Roland cười cười, đây là tin tức mà ta xa đã an bài cho chuột thả ra, phối hợp với cứu dân tị nạn 6 tháng trước, chắc hẳn có thể tạo được hiệu quả tuyên truyền không tệ. Còn cùng kêu lên tán tụng tên của mình, 89 phần 10 là do cô nịnh nọt. Hắn cũng không có vạch trần mà đưa một phong thư da dê tinh mỹ đến trước mặt đối phương. Nhìn cái này. Do cô mở thư ra, vừa nhìn qua thì con mắt đã trợn tròn, ngài. Ngài muốn điều động ta làm đại sứ Greyford. Không sai, là loại thường trú. Roland gật đầu nói, thư ủy nhiệm, quyền trượng, con dấu đều có đầy đủ, trụ sở ngay ở vương đô Dorkingdom Shining City, người cảm thấy thế nào? Đây là một câu trả lời mà hắn trái lo phải nghĩ mới nghĩ ra được. Là người có danh ma thủ ở vương đô, nghe thì có vẻ như vô cùng phong cách, nhưng trên thực tế thì cũng không phải là một cái danh tốt, giống như tứ vương tử. Ai cũng không hy vọng trên đầu mình xanh lè, những quý tộc đó cũng giống vậy, phu nhân của bọn họ leo lỏng với những người khác, nếu như không bắt được tài trận thì cũng thôi đi, ai bảo bản thân bọn họ cũng tầm hoang tác nhà khắp nơi, lưu luyến ở kỷ viện quán rượu. Chỉ là tất cả đều là chuyện trong âm thầm. Nếu cho Gioco một vị trí trọng yếu, hoặc là công khai để ma thủ bước vào tòa thị chính, ảnh hưởng khó mà dự đoán. Chỉ sợ tất cả quý tộc và phú thương đều phải lo lắng phu nhân của bọn họ có thể công khai qua lại với Gioco hay không, mà những cô gái vốn đã cấu kết với Gioco, có lẽ sẽ nhân cơ hội này thuận hắn trèo lên trên. Những chuyện này đều không phải là chuyện Roland muốn nhìn thấy. Cho nên đưa ra nước ngoài là lựa chọn thích hợp nhất. Đại sứ vương quốc không giống như đoàn sứ giả lưu động, địa vị của nó tương đương bá tước, quốc vương nước bạn cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Tên tuổi vang dội, hiệu quả tuyên truyền tuyệt nhất, mình không cần ban thưởng đất phong, cũng sẽ không khiến người khác lo lắng hãi hùng. Để hắn đi tai họa Dorkingdom đi, nghe nói nữ quý tộc bên đó có phong tình khác, hơn nữa nữ rất xuất chúng, nói không chừng hắn còn có thể xông ra một mảnh trời mới. Hiển nhiên do cô cũng nhìn trúng điểm này, hắn không chút do dự quỳ xuống, vẻ mặt kích động nói, ta. Không, thần đồng ý, giống như sợ Roland đổi ý, vậy cứ quyết định như thế. Roland cười nói, trước đó ta sẽ sắp xếp cho quan lễ nghi huấn luyện ngươi một phen. Trừ sắp xếp gió cô ra, hắn cũng cần để lại nhân thủ của mình ở Dorkingdom để hiểu rõ tình huống của nước láng giềng, đồng thời đốc thúc đối phương thực hiện minh ước, cùng nhau đối kháng giáo hội. Nhìn gió cô cao hứng bừng bừng hành lễ rời đi, Roland cười lắc đầu. Những người từng trợ giúp tứ vương tử, nếu như không phải lòng có ác ý thì hắn cũng không để ý giúp đỡ bọn họ một cái. Bây giờ Wendy đang ở đâu? Xử lý xong chuyện này, hắn quay đầu hỏi Nai Thiên. Đại khái đang luyện tập năng lực ở đỉnh tháp, cần ta đi gọi nàng không? Còn Sylvia, Lightning, Marcy nữa. Chúng ta đi gặp đám chim tinh gia đó. Roland gật đầu nói, từ không trung bay qua. Ta hiểu. Hai mắt Nai Thiên sáng lên. Cho dù có người muốn mai phục mình thì cũng không thể nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho khinh khí cầu trên bầu trời, lần hành trình này có thể nói tuyệt đối an toàn. Chim đưa thư đã mang tin tức Kemer lên đường tới cho hắn, cho nên Hiệp hội Giả Kim có thể tạm thời để qua một bên, là một tổ chức đại hiền giả khác, hắn rất tò mò với Hiệp hội Chim Tinh. Hơn nữa, trong lòng Roland còn có một cái nghi vấn lớn, chờ hắn đi nghiệm chứng. Hiệp hội Chim Tinh ở một khu địa thế cao ở khu Bắc Ngoại Thành, là cao điểm thứ hai, gần bằng với cung điện song tháp trong đô thành. Điện chim tinh xây trên đó cũng có tạo hình cực kỳ đặc biệt, từ không trung nhìn xuống thì giống như một tháp đá lục giác đỉnh bằng, dưới rộng trên hẹp, hình dáng có chút đối xứng. Đương nhiên Roland biết thời đại này đối xứng có ý nghĩa như thế nào. Không có kỹ xảo đo đạc cao siêu và công cụ định vị, rất khó xây dựng một kiến trúc bằng đá cỡ lớn ngay ngắn như thế, có thể nói độ khó khi xây dựng nó còn lớn hơn tường thành đá xanh. Trước khi lên đường, đội thân vệ đã vây quanh tháp đá, khinh khí cầu phóng khí, chậm rãi đáp xuống đỉnh tháp, Brian, Shin và Anvatar lập tức đi lên đón. Bệ hạ, đã phong tỏa hiện trường, ta cam đoan một con chuột cũng không chạy vào được. Các chim tinh gia cũng bị thu sạch thần phạt chi thạch, sẽ không ảnh hưởng đến tiểu thư Sivia giám thị, ngài cứ yên tâm đi gặp bọn họ. Không tệ, bảo trì cảnh giới. Roland khen ngợi gật đầu, sau đó đưa ánh mắt nhìn một loạt người mặc áo choàng xám đứng phía sau hai người. Bọn họ đa số đều 30 tuổi trở lên, sắc mặt hơi bối rối, thỉnh thoảng ngẩng đầu lén dò xét khinh khí cầu, hiển nhiên còn không có bình tĩnh lại khi mình đột nhiên giáng lâm. Hắn quay qua nhìn Anva, ai là người phụ trách ở đây? Gọi hắn tới gặp ta. Vâng. Người sau nói với hai ông cụ áo xám vài câu, một người trong đó câu nệ đi theo hắn tới. Bệ hạ, vị này chính là thủ tịch chim tinh gia Vương Đô, học sĩ Dispersion Star. Roland Wimbledon bệ hạ tôn kính, ngài đến khiến cho sao trời cũng vì đó mà lấp lánh. Không phải tên thật. Roland nhíu mày nói. Ngài có chỗ không biết, đây là truyền thống của Hiệp hội Chim Tinh. Anva vội vàng giải thích, lấy tinh tượng làm tên là chuyện mà mỗi vị chim tinh gia đều khao khát có được. Mà chỉ có người phát hiện tinh tượng hoàn toàn mới có tư cách nhận được vinh dự này. Cho nên ngươi phát hiện cái gì? Dispersion Star. Đúng vậy, thưa bệ hạ. Ông cụ xoa ngực nói, nó và ba ngôi sao khác tạo thành hệ sao Dispersion, trong quẻ sao thì ngụ ý tan biến và luân hồi. Vậy bọn họ thì sao? Roland chỉ những người mặc áo choàng xám khác. Tám vị này đều là đại sư tinh tượng của đài chim tinh, đương nhiên cũng có được phát hiện của riêng mình. Dispersion Star cung kính giới thiệu, cho dù là ngôi sao thay đổi hay là nhật nguyệt giao thế, bọn họ đều có thể giải ra ngụ ý của nó cho ngài. Đương nhiên, ta cũng có thể. Ta tới đây không phải để tìm các ngươi xem bói. Đối phương giật mình, vậy. Bệ hạ, xin hỏi ngài vì chuyện gì mà đến? Thăm dò tinh không? Roland nhún nhún vai, chớ đứng ở chỗ này hóng gió, đi vào trong phòng nói đi. Đúng, lấy toàn bộ tinh tượng đồ mà các ngươi phát hiện tới, kiểu gì các ngươi cũng sẽ ghi chép lại những thứ này chứ. Đánh dấu ngôi sao sáng nhất, sau đó dùng dây nhỏ nối liền bọn nó. Không sai, chính là món đồ đó. Từng chồng bản vẽ rất nhanh chóng được chồng lên bàn dài đại sảnh, có một số tấm da dê đã ngả vàng, rõ ràng là có đã có lâu. Roland hít một hơi thật sâu, nhấc bút lên vẽ ra một cái thìa và một cái đồng hồ cắt lên giấy, cũng dựa theo phương thức tinh đồ, nối liền những ngôi sao sáng nhất. Bệ hạ, đây là... Học sĩ kinh ngạc nói. Hai cái tinh tượng. Hắn nhấc giấy lên, phô bày cho đám người một lần, các ngươi có từng thấy đồ án như thế này hay không? Các chim tinh gia nhao nhao lắc đầu. Tìm trong những bản vẽ này, nếu có giống thì lấy ra. Roland dặn dò, mỗi người một chồng, đừng bỏ qua bất cứ bản vẽ nào. Nghi hoặc to lớn trong lòng của hắn chính là, rốt cuộc nơi này có phải là địa cầu ở một vị diện khác hay không? Có mặt trời, có mặt trăng, cái này không kỳ quái. Mặt trời chỉ là một hành tinh phổ thông, trong hệ ngân hà có trăm tỷ cái hành tinh giống như vậy, mà trong vũ trụ, tinh hệ cùng loại với hệ ngân hà còn có trăm tỷ cái, cho nên gặp được một cái có hệ thống hành tinh ổn định cũng không kỳ quái, vũ trụ lớn, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng giống loài thì hắn không xác định được, sinh vật diễn hóa có quá nhiều sự trùng hợp, cho dù là hoàn cảnh như nhau thì cũng có thể sinh ra thể sinh mạng khác biệt. Hơn nữa cho dù tà thú cũng được, ma quỷ cũng được, nhìn kiểu gì cũng không thấy nó giống như là sinh mạng do tự nhiên sinh ra. Vì giải quyết điểm ấy, thứ hắn có thể nghĩ tới chính là tinh tượng. Tuổi thọ của hàng tinh tính bằng tỷ, vị trí gần như cố định, cho tới nay đều là người xem sao xác nhận phương vị, hoặc viết ra ký hiệu tượng trưng ý nghĩa. Hai cái tinh tượng duy nhất mà Roland nhớ kỹ, một cái là chòm bắt đầu thất tinh nổi tiếng, một cái là chòm Orion, nếu có thể tìm thấy bọn chúng trong tinh đồ thì có thể xác định vị trí của mình. Sau nửa canh giờ, Roland đạt được trả lời chắc chắn, vẫn là không có. Mà trong lúc này, hắn cũng hỏi thăm học sĩ Dispersion Star mấy tấm tinh đồ nổi danh nhất, kết quả nghe được những cái tên không có chút ấn tượng nào, hơn nữa chim tinh gia Greyfoss cũng không có khái niệm dùng hoàng đạo phân chia thiên tượng, đương nhiên cũng sẽ không có 12 chòm sao hoàng đạo trứ danh. Dù sao cũng phải nói, những tinh đồ này, lượng ngôi sao dày đặc còn hơn những chòm sao mà mình đã nhìn thấy, nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ có điểm quan sát càng gần trung ương tinh hệ mới có thể xuất hiện. Bởi vì tinh hệ càng đi sâu vào trong thì hằng tinh càng dày đặc. Như vậy khả năng nơi này là địa cầu cực kỳ bé nhỏ. Đáp án này khiến cho Roland có chút mất mát, hắn thở ra một hơi, liếc nhìn đại sảnh một chút, hiệp hội chim tinh có bao nhiêu người. Bệ hạ, tổng cộng có 9 vị chim tinh gia, 156 người học đồ, tạp dịch và công tượng có 67 người. Học sĩ Dispersion Star đáp. Ta định đóng đài chim tinh, các ngươi thu thập xong hành trang thì theo ta về thành Neverwin. Câu nói này khiến cho mọi người lập tức thay đổi sắc mặt, Anva kinh hoảng nói, bệ hạ, ngài, tại sao ngài? Ta cũng không tin bói toán. Chỉ tin tưởng lựa chọn của mình. Roland mạn bất kinh tâm nói, mà ta là quốc vương Greyfoss, đương nhiên có thể đóng nơi này. Ở Tây Cảnh, các ngươi sẽ học được tri thức về tinh tượng chân chính, mà không phải xem nó như là quỹ đạo vận mệnh hư vô mờ mịt. Không, Wimbledon bệ hạ tôn kính, ngài không thể làm như thế. Thủ tịch chiêm tinh gia đứng dậy, chậm rãi nói, bất cứ lúc nào, chúng ta đều phải nhìn chằm chằm tinh không, không thể bị chuyện khác quấy nhiễu. Mệnh lệnh này đến từ tổ tiên của ngài. Tổ tiên? Roland vô thức thốt ra, cái quỷ gì? Nhìn thấy đám người lộ ra biểu cảm kinh ngạc mới ho khan vài tiếng, nói, không, ta nói là. Ai biết các ngươi nói có phải thật vậy hay không? Sau đó hắn cảm nhận được vai trái bị bấm nhẹ một cái. Bệ hạ, việc này thiên chân vạn xác, ta có chứng cứ chứng minh. Thủ tịch cúi đầu nói, nhưng chỉ có thể biểu hiện ra cho một mình ngài nhìn. Chim tinh gia còn lại nghe được câu này thì tự giác đứng dậy rời khỏi phòng, Roland suy nghĩ một hồi, cũng gật gật đầu với phù thủy và thân vệ, các ngươi cũng đi ra ngoài trước đi. Đương nhiên, Nightin vẫn sẽ ở lại bên cạnh hắn, là một phòng tuyến cuối cùng phòng ngừa bất trắc. Học sĩ Dispersion Star đi vào một gian phòng nhỏ khác trong đại sảnh, qua hồi lâu mới bưng một cái hộp sắt trở lại bàn dài, cũng cung cung kính kính bày hộp sắt ở trước mặt Roland. Đây là cái gì? Huấn lệnh mà tổ tiên ngài để lại, hắn đã đoán trước sẽ có chuyện như vậy. Roland kinh ngạc nói, người nói là đóng đài chiêm tinh. Đúng vậy, bệ hạ, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra. Học sĩ cười khổ nói, mặc dù chúng ta và thuật giả kim đều được xưng là hiền giả, nhưng trên thực tế cũng không ngang nhau. Sản phẩm giả kim có thể mang lại thu nhập phong phú cho vương quốc, mà hàng năm chúng ta đều cần đầu nhập một lượng lớn kim long dùng mua sắm thủy tinh chất lượng tốt và thuê công tượng, sản xuất thì lác đác không có mấy. Vì để tránh cho người thừa kế hậu thế muốn tiết kiệm khoản phí tổn này mà giải tán hiệp hội chiêm tinh, tổ tiên ngài ngài khắc ý chỉ ra, cũng yêu cầu bất kỳ kẻ nào cũng không được vi phạm. Roland mở hộp ra, đập vào mắt lại là một đống lá vàng, xem ra vì bảo tồn mệnh lệnh này, gia tộc Wimbledon không tiếc gì, chọn vàng vốn có tính chất cực kỳ ổn định làm giấy. Hắn đổ toàn bộ lá vàng ra bàn, đếm sơ, tổng cộng 8 lá, mỗi lá dày chừng 3mm, hai cái lớn chừng bàn tay, cầm trĩu nặng. Trong đó trên lá thứ nhất viết nguyên văn mà thủ tịch chiêm tinh gia nói, bất kỳ kẻ nào cũng đều không thể can thiệp đài chiêm tinh nhìn chằm chằm tinh không, nơi đó có huyền bí về vận mệnh của thế giới. Nửa câu nói sau khiến cho Roland chú ý, trên thực tế bản thân cái hiệp hội này đã rất kỳ quái. Nếu như thuật chiêm tinh có hiệu quả thật thì Wimbledon đệ tam đã không bị giáo hội thay thế mà không có chút đề phòng nào, mà phải là treo cổ đại tế tư mới đúng. Hơn nữa ngay cả chính học sĩ Dispersion Star cũng nói là đài chiêm tinh sản xuất rất ít. Nói cách khác, hắn cũng không có xem chuyện xem bói là một loại sản phẩm, vẻ mặt bất đắc dĩ và hình dạng thần công khi gặp mình lúc này hoàn toàn tưởng như hai người. Nói ngắn gọn, tổ tiên tốn hao một lượng lớn tài lực nhân lực, thành lập một tổ chức như thế này, đồng thời sợ hậu đại chê nó không có chút năng lực tiên đoán nào mà đóng nó lại, không tiếc khắc ý chỉ ở trên lá vàng. Roland không tin tưởng lắm đối phương là một kẻ yêu thích tin tưởng thiên văn mưu cầu danh lợi, hoặc là trong giai đoạn khai hoang thì đã đặt ánh mắt ở ngoài tinh cầu. Hiển nhiên, các chim tinh gia có một cái nhiệm vụ hoàn toàn không liên quan gì đến xem bói, mà cái này 89 phần 10 là có liên quan đến nửa câu nói sau. Chỉ là hắn lật khắp những lá vàng còn lại cũng không tìm được miêu tả liên quan, ngược lại là ghi chép một chút lịch sử và phương pháp quan sát sao trời cơ bản của hiệp hội chim tinh, một lá cuối cùng thậm chí còn khắc nguyên lý thấu kính thủy tinh phóng đại. Mà hình như tổ tiên gia tộc Wimbledon đã từng là thủ tịch chim tinh gia nơi này, trong đó còn nhắc đến một vị thủ lĩnh có địa vị cao hơn. Nhưng mà Roland thoáng nhớ lại lịch sử gia tộc, phát hiện trong đó không có nội dung về chuyện này. Hắn cầm lá vàng đầu tiên lên, chỉ nửa câu cuối, có ý gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Học sĩ lắc đầu nói. Lời còn chưa dứt, Roland đã cảm thấy vai phải bị bấm một cái. Hắn không khỏi cười khẽ, nghe cho kỹ, quy củ là chết, mà người là sống. Tổ tiên để lại huấn lệnh này, khi hắn còn sống đại khái là chính xác, nhưng thời đại đã thay đổi, ta cũng không giống như người sẽ bị một cái quy củ hơn mấy trăm năm trói buộc. Bây giờ ta mới là quốc vương Gayford, muốn làm sao thì làm vậy, ngươi rõ chưa? Học sĩ Dispersion Star mở to hai mắt nhìn, cái gì? Không, ngài. Ngay cả chính các ngươi đều biết là đang lãng phí tiền tài, hoàn toàn không biết chuyện gì liên quan đến vận mệnh thế giới không nói, phụ vương bị giáo hội mưu hại các ngươi ngay cả một tiếng cảnh cáo cũng không có, tại sao ta còn phải giữ các ngươi lại, ở chỗ này đần độn nhìn chằm chằm bầu trời. Ngôi sao không đổi được kim long, chỉnh đốn hành trang, chuẩn bị đi tây cảnh với ta đi. Nhờ vào ấn tượng hỏng bét về một tứ vương tự thích làm theo ý mình, tùy ý làm bậy ở vương đô, lời nói này lập tức khiến cho sắc mặt học sĩ Dispersion Star trở nên rất khó coi. Qua hồi lâu, hắn mới cắn răng nói, đại khái ngài sẽ hối hận khi biết tin tức này. Người không nói làm sao ta biết? Roland cười cười, không thể không nói, có đôi khi đóng vai thành dáng vẻ ăn chơi của tứ vương tử đe dọa người khác vẫn rất có hiệu quả. Đối với đám người đã có tuổi này, hắn cũng không tiện để Iron Ace đến ép hỏi, đành phải dùng phương pháp này tìm được đáp án. chúng ta gánh vác lấy một nhiệm vụ kéo dài mấy trăm năm, từ khi đại nhân Wimbledon mới đến địa vực này. Học sĩ bình tĩnh lại tâm tình mới mở miệng nói, tin tức này không phải không thể nói cho vương thất, nhưng chỉ có thể tiết lộ cho người thừa kế sẽ trở thành quốc vương, hơn nữa nhất định phải chờ khi đủ 30 tuổi. Tại sao? Bởi vì tổ tiên ngài cho rằng để người thừa kế biết tin tức này quá sớm có thể sẽ khiến cho bọn họ lâm vào khủng hoảng và mê mang, từ đó khiến cho vương quốc suy sụp. Hắn do dự một lát, chúng ta đang tìm kiếm ngôi sao tận thế. Roland sững sờ, đó là cái gì? Một ngôi sao màu hồng, hoặc nói là hồng nguyệt, khi nó phủ xuống, thế giới sẽ rơi vào tai nạn vạn kiếp bất phục. Vương tử giật mình, cho dù là sách cổ trong di tích hay là Akesha lệ thuộc hội liên hợp đều nhắc đến cái từ này. Hồng nguyệt giáng lâm, tại sao một cái tổ chức thế tục cũng chú ý tới nó? Chẳng lẽ hiệp hội chiêm tinh và hội liên hợp có thiên ti vạn lũ quan hệ? Nói kỹ một chút. Toàn bộ nội dung ta biết đến từ thủ tịch đời trước truyền miệng lại. Dispersion Star trầm giọng nói, trong truyền thuyết, trong tình không có một ngôi sao màu hồng đang di chuyển, khi nó hiện ra như mặt trăng trong màn đêm, thế giới sẽ bị hủy diệt. Chức trách của chúng ta chính là tìm được nó trước khi nó biến thành mặt trăng, nếu như có thể phát hiện quỹ tích vận hành của nó thì có thể dự báo tận thế sớm, đây cũng là mục đích thật sự của chiêm tinh. Biến thành mặt trăng. Ngài không hiểu rõ tin tượng, không biết cũng bình thường. Học sĩ giải thích, sao trời luôn không ngừng vận động, ví dụ như là mặt trời và mặt trăng, bọn chúng dựa theo một cái thời gian cố định xuất hiện trước mặt chúng ta, mà khi chúng nó giao thế, cũng không phải là bọn chúng biến mất, mà chỉ là tạm thời di chuyển đến vị trí chúng ta nhìn không thấy. Chúng ta gọi con đường di chuyển này là quỹ đạo. Trên thực tế, đa số sao trời đều có một quỹ đạo của riêng mình. Roland không khỏi hơi kinh ngạc, mặc dù những lý luận này đều là thường thức ở đời sau nhưng với chiêm tinh gia không đủ thủ đoạn quan sát thì có thể thăm dò được sao trời đều vận động theo quỹ đạo đã không dễ dàng. Ngôi sao tận thế cũng như vậy. Đối phương nói tiếp, tục truyền chu kỳ nó xuất hiện dài đến 4-500 năm, nói cách khác, quỹ đạo của nó cực kỳ bao la, cần thời gian xa xưa như thế mới có thể tiếp cận chúng ta một lần. Mà mặt trời và mặt trăng ở ngay bên cạnh chúng ta, chỉ cần một ngày một đêm thì có thể chạy xong toàn bộ hành trình. Hắn thở dốc một hơi, mọi người đều biết, một vật cách chúng ta càng xa thì nó sẽ càng nhỏ, trong tình không cũng hẳn là như thế. Cho nên khi ngôi sao tận thế ở gần chúng ta, chắc chắn sẽ trải qua quá trình từ không có đến sáng lên, cuối cùng biến thành mặt trăng. Vậy các ngươi tìm được nó sao? Dispersion Star lắc đầu, từ mấy trăm năm trước, trong sứ mệnh truyền thừa cũng không có thời gian phủ xuống chính xác, cho nên rất có thể ngôi sao tận thế vẫn còn ở trong một góc nào đó trong tinh không, bởi vì cách chúng ta quá xa mà không thể quan sát thấy được. Mấy chục năm qua, các ngươi vẫn làm chuyện này. Đúng vậy, thưa bệ hạ. Trong giọng nói già nua lộ ra vẻ mỏi mệt, ta trở thành học đồ của Hiệp hội Chiêm Tinh từ 40 năm trước, 40 năm nay ta không có đình chỉ nhìn lên, tuy trước khi trở thành thủ tịch, ta cũng không biết tại sao mình phải nhìn chằm chằm một vùng tinh không mà mấy chục năm qua không hề thay đổi. Ngoài trừ nhận ra sao trời và ghi chép thời tiết, chiêm tinh gia sẽ còn xem bói các hung ở ngày lễ hoặc ngày vui, nhưng đó cũng là tuân theo ý quốc vương mà không phải chân chính dự đoán tương lai. Nhưng những chuyện này đều phải giữ nghiêm bí mật, chỉ có giữ lấy danh hiền giả chiêm tinh học mới có thể hấp dẫn được học đồ nối nghiệp. Người hối hận rồi. Dispersion Star lắc đầu, nếu là 10 năm trước thì có thể ta sẽ hối hận, nhưng mà từ khi thành thủ tịch, tiếp nhận trọng trách này từ tay học sĩ Falling Star thì ta đã hiểu cái mình quan sát. Cái này sẽ là một lần chiêm tinh chân chính, một lần tiên đoán không có gì sánh kịp, cũng là ý nghĩa tồn tại của Hiệp hội Chiêm Tinh. Chỉ tiếc, thời gian mà ta có thể quan sát được không nhiều lắm. Hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, toàn bộ tóc của hắn đã chuyển màu hoa râm, nếp nhăn trên mặt như là dãy núi chập trùng, đôi môi phủ đầy trán, Roland nghĩ, chỉ sợ 2-3 năm sau, cuộc sống của hắn sẽ đi đến cuối cùng. Nếu là tai ương tận thế thật, tổ tiên không có truyền lại bất cứ phương pháp chống cự hoặc tránh né sao? Đó là vấn đề ngài nên suy tính, thưa bệ hạ. Học sĩ nở một nụ cười, đài chiêm tinh chỉ là con mắt của ngài, cụ thể muốn lãnh đạo con dân sống sót trong tai kiếp như thế nào là trách nhiệm của quốc vương. Cho nên ngài không thể đóng nó. Cho dù là mặt đất nứt ra, hỏa vũ trên trời rơi xuống, chỉ cần có thể dự báo sớm, cơ hội mọi người may mắn còn sống sót sẽ nhiều hơn một phần. Roland không khỏi nổi lòng tôn kính, ngày qua ngày quan sát chỉ vì nghiệm chứng tiên đoán này, dù là trước mặt Hồng Nguyệt đại biểu cho tận thế mà vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình, chấp nhất này không phải mỗi người đều có được. Nếu như những người thừa kế vương thất sớm biết tận thế đến, sẽ tơ như thế nào? Phóng túng bản thân, buông bỏ tất cả ước thúc, nắm chặt thời gian hưởng thụ cuộc sống còn lại. Sợ là đây cũng là nguyên nhân tại sao tổ tiên quy định sau 30 tuổi mới được biết. Trầm mặc hồi lâu, hắn hỏi một vấn đề cuối cùng, những vương quốc khác cũng có hiệp hội chiêm tinh, mục đích của bọn họ thì sao? Cũng là vì tìm kiếm ngôi sao tận thế này sao? Ta không biết. Ta chưa hề rời khỏi vương đô, bọn họ cũng không có phái người đến Greyford. Ta hiểu, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngài, không đóng đài chiêm tinh nữa. Tạm thời giữ lại. Roland đứng dậy, đi ra ngoài đại sảnh. Khi sắp rời khỏi phòng, hắn quay đầu lại, nhìn về phía thủ tịch chiêm tinh gia đang không người đưa tiễn, chờ sau này có rảnh rỗi, ta sẽ đưa cho các ngươi một ít công cụ xem sao tốt hơn, và tri thức tinh tượng học thật sự. Cái gì? Đối phương tỏ vẻ hoang mang khó hiểu. Roland cũng không giải thích, nói tiếp, mặt khác, dù cho Hồng Nguyệt đến, đó cũng không phải là tận thế. Hắn ngừng lại một lát, giọng điệu chém đinh chặt sắt nói, chúng ta sẽ tiếp tục sống. Khinh khí cầu nhanh chóng bị bơm căng, một đoàn người leo lên giỏ treo, bay về hoàng cung. Các ngươi nói cái gì? Lightning áp sát vào giỏ treo hỏi. Ta cũng muốn biết, Gru. Một câu chuyện xưa bị bỏ dở giữa chừng. Nightingale nhún vai nói. Dưới tình huống đó, ta càng kiên trì với dự định ban đầu. Roland liếc mắt, kể lại chuyện xảy ra trong đại sảnh một lần. Ta là nghĩ đóng gói bọn họ đưa đến Tây Cảnh, nhưng đối phương đã canh giữ mấy chục năm, vậy thì để hắn đi luôn đoạn đường cuối cùng ở đài chiêm tinh đi. Ngài quả nhiên là một vị quân chủ nhân từ. Wendy mỉm cười nói. Người tốt, Gru. Marcy vút cánh, ngẩng đầu lên, ngao một tiếng. Khụ khụ. Roland tranh thủ đổi đề tài, ngôi sao tận thế mà bọn họ chờ đợi có lẽ cũng là thứ mà Akesha nói, Hồng Nguy xuất hiện, ngày tận thế tới. Lời tiên đoán này 89 phần 10 có liên quan đến phù thủy. Ta cũng cảm thấy như vậy. Sivia suy tư nói, một cái chứng cứ đơn giản nhất chính là nơi này đã từng là một vùng đất man hoang, ngay cả thành trì cũng không có, mọi người vẫn còn sống dưới dạng thôn xóm, như vậy thì sao có thể bỏ thời gian đi truy tìm những thứ hư vô mờ mịt đó được. Hẳn là người sống sót của hội liên hợp đem tin tức Hồng Nguyệt đến, đồng thời khi trùng kiến gia viên, giao nhiệm vụ giám sát bầu trời cho chiêm tinh gia đầu tiên. Mà trong đó có một người nổi bật chính là tổ tiên của Roland bệ hạ. Lightning hưng phấn nói, Úc, đây đúng là một lần thám hiểm đặc sắc. Thám hiểm? Hiểm ở nơi nào, Gru? Đồ đần, không phải nhất định phải gặp được nguy hiểm mới tính, chỉ cần có thể hiểu rõ được những bí mật bị phủ bụi thì chính là thu hoạch tuyệt hảo của nhà thám hiểm. Gru. Nhưng trước đó ngươi nói, nhà thám hiểm không nên quan tâm quá nhiều đến kết quả mà quan trọng hưởng thụ quá trình thám hiểm mới đúng. Marcy vô tội nháy nháy mắt. Ê! Cho nên một nhà thám hiểm vĩ đại có thể phân rõ khi nào mình nên áp dụng loại tình huống nào, bởi vậy bất kỳ lần thám hiểm nào cũng đều tràn ngập hưởng thụ. Lightning trách móc, người cách cảnh giới này còn xa lắm. Gừ! Bồ câu uể oải rơi xuống đỉnh đầu Roland, là như vậy đúng không? Các phù thủy không nhịn được cười lên. Trở lại hoàng cung, Roland tìm được điển tịch ghi chép lịch sử gia tộc Wimbledon từ thư phòng, lật xem một lần, sau đó không khỏi nhíu mày. Thế nào? Nai Thiên hỏi. Trong lịch sử gia tộc cũng không có ghi chép về chiêm tinh gia. Hắn chỉ trang sách đã ố vàng, vị tổ tiên đầu tiên chính là Mon Wimbledon, mà vị quốc vương thứ nhất thì là Tarak Wimbledon. Cho dù là xây dựng đài chiêm tinh hay là tên thủ lĩnh địa vị cao hơn đó đều không thấy nhắc đến. Có người xóa bỏ đoạn này khỏi lịch sử. Ai sẽ làm như vậy? Nàng kinh ngạc nói, người soạn quyển sách này chính là những người thừa kế hả? Không sai, viết xong một bản sẽ viết thêm một quyển mới, lẽ ra không nên lọt mất. Roland chậm rãi nói, dựa theo điều kiện lúc ấy đã triển khai xây dựng thành thị, cũng có thể khắc huấn lệnh lên lá vàng, kiểu gì cũng phải có ghi chép về người này mới đúng. Nếu quả thật có người muốn giấu giếm cái gì thì tại sao lại để lại chút dấu vết trong Hiệp hội Chiêm Tinh? Thân là người thừa kế, không thể nào không rõ ràng mục đích thực sự của đài Chiêm Tinh. Rốt cuộc 400 năm trước gia tộc Wimbledon đã xảy ra biến cố gì? Người nói cái gì? Lãnh chúa thành Evergai, công tước Bắc Địa Can Viên Can không dám tin đứng dậy, nhìn người mang tin tức trước mắt. Ly nước trên bàn rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ trong trảo. Công tước đại nhân, đều là ta tận mắt nhìn thấy. Người sau vùi đầu thấp xuống, phản vương chỉ dùng một ngày thì công phá tường thành vương đô, quốc vương bệ hạ cũng không thể chạy đi, bây giờ chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Càng viên can thì thào nói, đó là vương đô. Tường thành đá xanh cao 5 trượng, bộ đội thủ vệ mấy ngàn người, còn có máy ném đá và bột tuyết, không có 2-3 vạn người thì đừng có mà nghĩ vượt qua được phòng tuyến này. Hơn nữa coi như tứ vương tử có thể tụ tập được nhiều người như vậy thì cũng không thể đánh hạ vương đô trong vòng một ngày. Súng đạn của bọn họ quá mạnh mẽ. Giọng người mang tin tức có chút run, không biết là đi đường suốt đêm khiến cho thể lực suy yếu hay là bị tất cả những gì mình thấy làm cho rung động, chẳng những có thể liên tục bắn, uy lực còn lớn đến kinh người, đừng nói kỵ sĩ, ngay cả vệ đội cuồng hóa của quốc vương đều không thể ngăn cản bọn họ tiến lên, chỉ tới gần, coi như không chết cũng mất nửa cái mạng. So sánh với nó thì súng đạn của bệ hạ không khác gì cây gạt lửa. Trong đầu Can Viên Can trống rỗng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, xong, tất cả đều xong. Hơn một tuần lễ trước, nhận được mệnh lệnh Tân Vương, yêu cầu hắn điều động một chi bộ đội trợ giúp Vương Đô, thân là công tước Bắc Địa mới được sắc phong, đương nhiên hắn sẽ đáp lại. Sau khi thương nghị một phen, cuối cùng Can Viên Can chọn từ Ho Hét Hao, Snowfolk Lây Sát và trong tộc mình ra một đội gồm 2.500 người, chờ sau khi tuyết tan thì lên đường Cần Vương. Mặc dù thời gian dự tính chênh lệch với thời gian trong thư cầu viện hơn nửa tháng, nhưng mà suy tính đến chiến công thành thường sẽ kéo dài mấy tháng, cho nên cũng không coi là quá muộn. Bởi vì sắp bắt đầu cày bừa vụ xuân, trong đội ngũ không có bao nhiêu nông nô, kỵ sĩ cũng lác đác không có mấy, đa số là lính đánh thuê và dân tự do, nhưng cho dù như thế nào đi nữa, chỉ cần phái đội ngũ ra, chắc chắn trong mắt phản vương sẽ là tội mưu phản, chẳng mấy chốc những ngày an nhàn của hắn sẽ chấm dứt. Đúng, còn có Edith. Can Viên Can chợt nhớ tới con gái bảo bối của hắn, nếu như là nàng, nói không chừng còn có thể nghĩ ra phương pháp cứu vãn. Nhanh, đi gọi trưởng nữ vào phòng ta. Hắn quay qua nhìn thị vệ bên người, hô. Rất nhanh, Edith mặc một bộ thường phục đi vào thư phòng, bên hông nàng còn có bội kiếm dùng khi huấn luyện, tóc buộc cao lên đỉnh đầu, trên chóp mũi rỉ ra một lớp mồ hôi mịn. Hiển nhiên là nàng đang luyện tập kiếm thuật giống như thường ngày, trên mặt lộ vẻ khó chịu, không phải ta đã nói rồi sao? Khi luyện kiếm thì đừng quấy rầy ta. Lần này không giống, gia tộc sắp gặp đại nạn. Can Viên Can vội vàng thuật lại một lần tin tức mà người đưa tin đem về, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hắn tha thiết nhìn con gái, hy vọng nàng có thể đưa ra một con đường giải quyết. Nếu như nói Bắc Địa thừa thải trân châu, vậy thì Edith Can chính là viên sáng ngời nhất. Nàng không chỉ có mỹ mạo động lòng người, hơn nữa thiên phú cực cao, cho dù là chính sự hay là hành quân tác chiến đều khiến cho nam tính khác ảm đạm phai mờ. Có thể nói gia tộc Can có thể từ vị trí bá tước trèo lên cho tới công tước Bắc Địa bây giờ, không thể bỏ qua công lao của Edith. Con gái nghe nói tứ vương tử một ngày đánh hạ Vương Đô thì hơi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Bây giờ ngài biết tại sao lúc ấy ta không có đồng ý gả cho Deplick chứ? Can Viên Can không khỏi mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ khi đó ngươi đã dự tính được tất cả? Deplick dẫn đại quân đánh bại Acer công tước có ý đồ mưu phản, sau đó từng ở lại Bắc Địa một thời gian. Giống như đa số nam tử, hắn cũng coi trọng Minh Châu của Bắc Địa, nhưng Edith không có lập tức đồng ý với đối phương, mà là dùng một cái cớ xảo diệu đuổi sứ giả của đối phương đi. Lúc ấy mình còn có chút không hiểu, thậm chí còn trách con gái, phải biết gả đi thì chính là vương hậu, đây chính là chuyện mà nhiều thiếu nữ tha thiết ước mơ, mà địa vị của gia tộc Can ở Bắc Địa cũng có thể vững hơn. Ngài nói một ngày phá thành. Chuyện đó thì không có. Edith mở dây buộc tóc ra, để mái tóc dài màu xanh đỉnh đầu xõa xuống, ta chỉ cảm thấy hắn không phải nhân tuyển thích hợp thôi. Không phải. Thích hợp, Can Viên Can không khỏi rên rỉ trong lòng, hắn là kẻ thống trị Greyford. Dù có ngắn ngủi thì cũng là danh phù kỳ thực quân vương một nước. Ngay cả người như vậy cũng không tính là phù hợp, rốt cuộc ngươi muốn gả cho người như thế nào? Nhưng mà lời này công tước cũng không có nói ra, trong lòng của hắn đã có quyết định, nếu như con gái từ đầu đến cuối không gả, hắn sẽ truyền vị trí công tước lại cho Edith. Hắn tin tưởng, so với hai đứa con trai của mình, trưởng nữ mới là người thừa kế tốt nhất, có thể phát dương quang đại gia tộc. Trở lại chuyện này. Edith xoay người nhặt ly sứ dưới đất lên. Chuyện đầu tiên ngài phải làm là truy hồi quân đội đã phái đi ra. Thế nhưng bọn họ đã xuất phát 4 ngày, hơn nữa cũng không rõ là đi con đường nào, chỉ sợ không còn kịp rồi. Không sao. Nàng tách mảnh vỡ ra làm ba, ngài phái người chạy tới U Cốc trấn trước, bây giờ xuất phát thì chạng vạng tối có thể đến, sáng mai lại đi thuyền đến Vương Đô, như vậy hẳn là có thể đến trước quân đội một ngày. Cho dù là quân đội đi một con đường nào thì cuối cùng đều sẽ hội tụ đến con đường lớn ở cửa Bắc, chỉ cần đi ngược theo nó mà tìm thì có thể cản bọn họ lại ở vùng ngoại ô Vương Đô. Thì ra là thế. Đáng chết, phương pháp này hẳn là mình cũng có thể nghĩ tới, công tước dùng sức vỗ vỗ đầu, đều do tin tức này đến quá mức đột nhiên, hắn nhất thời khó mà lấy lại bình tĩnh, bây giờ ta lập tức viết thư. Không, trực tiếp cho thân vệ cầm theo tín vật đi. Người tới. Thân vệ lĩnh mệnh rời đi, Edith tiếp tục ung dung nói, phụ thân, ngài cảm thấy cho chúng ta có thể đỡ được tiến công của tứ vương tử không? Can Viên Can không khỏi rùng mình một cái, từ ngoài Vĩnh Dạ Thành còn không kiên cố bằng một nửa vương đô. Chỉ sợ dưới sắc mặt của loại này như thiên hỏa này thì nửa ngày cũng không chống đỡ được, ta cảm thấy. Không thể. Cho nên chỉ triệu hồi quân đội còn thiếu rất nhiều. Nàng nhún nhún vai, đừng quên ngài leo lên Deplick mới trở thành công tước, ở trong mắt Roland thì chỉ sợ không khác gì kẻ địch, cho dù bây giờ hắn không đến thì sau này cũng sẽ đến. Bởi vậy, muốn để gia tộc kéo dài tiếp, chúng ta nhất định phải làm càng nhiều, càng chủ động. Ý của ngươi là, để cho ta quay đầu hiệu trung với tứ vương tử điện hạ. Can Viên Can do dự nói, hắn dựa vào cái gì tin tưởng ta? Bằng thành ý, Edith khẽ nói, kết quả trận chiến công thành này truyền ra, chỉ sợ đa số quý tộc đều sẽ sinh lòng khiếp đảm, nếu đã không thể liên thủ chống cự, còn không bằng sớm nhận thua cho rồi. Đương nhiên, đoán chừng không chỉ một mình ta nghĩ như vậy, cho nên gia nhập vào thì nhất định phải lấy ra thành ý, nếu không thì sao có thể trổ hết tài năng trong số quý tộc đông đảo được. Thành ý như thế nào? Edith cười cười, một tay rút kiếm gỗ huấn luyện ra, trước khi Can Viên Can còn chưa kịp phản ứng, như thiểm điện đánh nát vụn hai mảnh vỡ trong số ba mảnh vỡ trên bàn. Ta cảm thấy gia tộc Hao và gia tộc Lây Sát là lễ vật không tệ, ngài nói đúng không, phụ thân? Ban đêm, Can Viên Can triệu tập các quý tộc Bắc Địa đến thành bảo. Trong phòng tiệc, lò lửa cháy hừng hực, chiếu bóng mỗi người lên trên vách tường, ngọn lửa lắc lư khiến cho cái bóng nhảy múa, giống như là một bức tranh tường quái dị. Bốn cái bàn dài lớn trong đại sảnh bày đầy thịt và rượu nóng hôi hổi, thoạt nhìn như là một bữa tiệc tối phong phú, chỉ là không khí hiện trường cũng không thoải mái, đặc biệt là khi công tước nói ra tin tức Vương Đô bị đánh hạ. Ta đã phái người đi gọi đội ngũ phái ra 4 ngày trước về, may mắn, bọn họ còn có thể còn sống trở về. Hắn ngồi ở vị trí chủ tọa, trầm giọng nói, mấu chốt là chúng ta. Bắc Địa nên làm cái gì? Các quý tộc hai mặt nhìn nhau, đại khái là tin tức Deplik ngay cả một ngày cũng không có thủ được quá dọa người, trong lúc nhất thời trong đại sảnh không có ai dám trả lời. Can Viên Ca nhìn thấy được khiếp đảm và hối hận trong mắt không ít quý tộc nhỏ, Edith nói không sai, chỉ với loại người như vậy thì tuyệt đối không thể nào chống cự Roland Wimbledon, tự thủ đất phong là chuyện vốn không thể nào, bọn họ chỉ có một con đường. Nhưng mà đối với quý tộc vừa gia nhập vào Deplik, đột nhiên đổi qua phản chiến thực sự có chút xấu hổ. Nếu không, chúng ta phái sứ giả hỏi ý tứ vương tử. Qua một hồi lâu mới có người nói. Nếu như hắn không can thiệp Bắc Địa, chúng ta dứt khoát ủng hộ hắn làm vua. Lời này lập tức được một quý tộc nhỏ khác đồng ý, dù sao đều là chuyện của gia tộc Wimbledon, ai làm quốc vương cũng vậy thôi. Bá tước Lây Sát cười lạnh thành tiếng, đều như thế. Can Viên Can nhíu mày, trọng điểm tới. Quả nhiên bá tước lên tiếng, tất cả mọi người đều nhỏ giọng, điều ấy khiến cho hắn có chút không thoải mái. Trên thực tế thế lực ba nhà vốn không có khác biệt quá nhiều, thậm chí gia tộc Can còn kém hơn một chút. Chỉ là hắn nghe theo ý của con gái, lấy lòng Deplik đầu tiên mới được vị trí công tước này. Đương nhiên, hắn cũng hiểu đây là thủ đoạn ngăn chặn của Tân Vương, hai nhà khác khinh thị và bất mãn với mình, đại khái Deplik cũng vui khi thấy như vậy. Chẳng lẽ các ngươi đều quên vị công tước Acer bị xử tử theo tội mưu phản sao? Lây Sát lạnh giọng nói, hắn không có chủ động đi treo chọc Deplik. Nếu như ngay từ đầu chúng ta đã chịu thua, thì dây treo cổ sẽ bọc tại trên cổ của chúng ta bất cứ lúc nào, khi đó mới giãy giụa thì sẽ trễ. Trong mắt tứ vương tử, chúng ta là người chân chính tham dự mưu phản, ít nhất mỗi người đều không thoát khỏi quan hệ với Deplik. Không chịu thua thì có thể thế nào, ngay cả vương đô cũng sống không qua một ngày, chúng ta chỉ là lấy trứng chọi với đá thôi. Một người được Can Viên Can phong thần dựa theo nội dung ước định thấp giọng phản bác, khí thế kém xa. Bị đối phương trợn mắt liếc nhìn, nửa câu nói sau càng nói càng bé không thể nghe. Cho dù có phải là trứng gà hay không thì ta đều muốn thử một lần. Eder Hao cao giọng nói, phản vương giết chết ca ca của ta. Chắc chắn hắn phải trả giá đắt cho chuyện này. Ai là trứng gà còn chưa chắc, Bắc Địa dãy núi chập trùng, khắp nơi đều là đường hiểm, quân đội của hắn có thể rong ruổi trong bình nguyên và đường sông, lại không chắc có thể tự do ở Bắc Địa. Bá tước Hao nói theo, cùng lắm thì gia tộc lui vào Côn Đuyên Rít, ta cũng không tin quân đội của hắn còn có thể bay lên. Như thế chẳng khác nào ngươi giao toàn bộ phía sau lưng cho giáo hội, Càng Viên Càng thầm nghĩ, đám người đó cũng không có ý tốt với Bắc Địa. Chuyện của trưởng tử gia tộc Hao hắn cũng đã được nghe nói, hình như chết bởi một trận thảo phạt lãnh chúa Tây Cảnh. Nhưng mà đánh trận thì sao có thể không chết người? Nếu như dựa vào tiếng hô thì có thể làm cho đối phương trả giá đắt thì đao kiếm và khôi giáp của kỵ sĩ cũng không cần phải tồn tại. Trong đại sảnh dần trở nên ồn ào, bởi vì hai gia tộc Lây Sát và Hao tỏ thái độ, phái chủ trương dần trở nên áp đảo. Mặc dù Can Viên Can vẫn luôn im lặng không nói nhưng trong lòng lại có chút nóng nảy. Edith sẽ không gặp phải phiền toái gì chứ? Không biết công tước đại nhân thấy thế nào? Đại khái là trầm mặc quá lâu, bá tước Lây Sát đưa mắt nhìn hắn. Trong lòng Can Viên Can rung lên, rốt cục đến phiên mình, ta gọi các ngươi tới nơi này chính là muốn nghe xem ý của mọi người như thế nào. Dù sao việc này quan hệ đến tương lai Bắc Địa, có thận trọng như thế nào đi nữa cũng không đủ. Bá tước Hao không kiên nhẫn ngắt lời hắn, đủ rồi. Chỉ sợ ngươi đã dự định hiệu trung với tứ vương tử, nếu không thì sao những tên mềm yếu đó đều được ngươi phong thần. Bây giờ chấp tay dâng quyền lực lên, đến lúc đó chính là dê đợi làm thịt. Ngươi! Càng Viên Càng suýt chút nhịn không được ném ly rượu trong tay ra. Đã như vậy, chúng ta cũng không có gì để nói. Lây Sát đứng dậy, đi ra cửa sảnh tiệc. Đúng rồi, nếu như muốn để tứ vương tử tha cho ngươi một cái mạng, ngươi có thể trói chặt Edith hai tay dâng lên, nghe nói tên đó cực kỳ háo sắc. Tiếng cười vang của đám người dừng theo bá tước trầm mặc, ai cũng có thể trông thấy phía sau hắn có một mũi kiếm, phía trên vết máu loang lổ, phản chiếu ánh sáng nhạt của lò lửa. Ngài đang nói ta sao, đại nhân Snowfolk? lời này ta cũng không thể coi như không nghe thấy. Thân thể bá tước bất lực trượt qua một bên, một võ sĩ thân hình cao gầy mặc giáp xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, nàng mặt không biểu tình rút trường kiếm ra, đi ngang qua Lây Sát còn đang run rẩy giãy giụa, đi vào đại sảnh. Người đến chính là Edith Cang. Trong lòng Cang Viên Cang lập tức ổn định lại. Chỉ thấy trên khôi giáp nàng đều là vết máu màu đỏ sậm, hiển nhiên vừa trải qua một trận chém giết, ngay cả khi như vậy thì phong thái của nàng vẫn không giảm, trên khuôn mặt đẹp để còn có một phần túc sát chi ý, sau đó một đội võ sĩ cầm kiếm nối đuôi nhau mà vào, trong nháy mắt đã bao vây đại sảnh. Đến tận đây, tất cả mọi người mới biết đã xảy ra chuyện gì. Vệ đội. Bá tước hao mở to hai mắt nhìn, các ngươi giết vệ đội bên ngoài. Không giải quyết hết bọn họ, thì sao ta có thể yên tâm đối phương các ngươi chứ? Cang Viên Cang thở dài ra một hơi, đập mạnh cái ly xuống đất, hình như ngươi quên, ta mới là người chấp chưởng Bắc Địa. Hắn vẫn luôn chờ đợi thời khắc này, yến tiệc như thế này mỗi cách một thời gian thì sẽ cử hành một lần, tâm lý đề phòng của mấy quý tộc lớn cũng không cao, thì về theo hộ tống không quá trăm người, hơn nữa gần như lưu thủ ở bên ngoài khu thành bảo, thích hợp một mẻ hốt gọn. Khi thuận lợi giải quyết xong thị vệ của đối phương, đại cục gần như đã định. Đương nhiên, người quyết định kế hoạch này và người chấp hành đều là con gái mình, Minh Châu của Bắc Địa Edith. Cửa lớn sảnh tiệc chậm rãi khép lại, lò lửa theo gió lạnh mà đung đưa không ngừng. Phong thần của hai nhà nhao nhao rút bội kiếm ra, mà quý tộc nhỏ thì bị dọa đến hồn bất phụ thể. Người điên rồi. Eder Hao cắn răng nói. Giờ phút này, Cang Viên Cang đã không còn rảnh quan tâm tranh đấu miệng lưỡi, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, miễn tử. Nếu có chống cự, giết chết bất luận tội. Vừa dứt lời, trong nháy mắt hai nhóm người va chạm vào nhau. Trong đại sảnh lập tức sôi trào lên, bàn gỗ bị hất tung, chén dĩa đựng thức ăn phát ra tiếng vang lốp bốp, nước canh theo khe hở giữa phiến đá mà chảy khắp nơi. Ngồi bên cạnh công tước, hai đứa con trai lần đầu tiên nhìn thấy người ta liều mạng tranh đấu ở khoảng cách gần như vậy, cùng lớn hơn thì rút kiếm ngăn trước mặt phụ thân, tư thế vô cùng cứng nhắc, hoàn toàn không có khoan thai tự đắc như huấn luyện ngày thường, mà Lancer 17 tuổi thì dứt khoát trốn ra sau ghế. Cang Viên Cang lén thở dài, nếu như không có Edith, có lẽ hai người này cũng sẽ không lộ ra tệ hại như thế, nhưng so với Minh Châu của Bắc Địa thì chênh lệch này to đến tột đỉnh, có lẽ ngay cả chính bọn họ cũng chấp nhận số phận, đã không còn dũng khí đuổi theo nữa. Công tước nhìn trung ương sảnh tiệc, trưởng nữ đã để mắt tới Eder Hao, người mạnh nhất trong này. Đầu tiên là nàng cầm một bình rượu mạch lên ném qua chỗ đối phương, khiến cho hắn phải quay người lại, sau đó nhún người nhảy lên một cái bàn gỗ dài, vùng kiếm chém hắn từ trên cao, động tác mau lẹ như là linh miêu trên đất tuyết. Eder vội vàng đón đỡ, lưỡi kiếm chạm vào nhau bắn ra tia lửa. Trong khoảnh khắc, Edith đã vung ra 5-6 kiếm, tiếng đinh đinh đương đương kéo dài, giống như là bước chân tử thần tới gần, mà ở bước ngoặt nguy hiểm thì Eder lại tung ra khí thế kinh người, hóa giải toàn bộ công kích. Hai người vây quanh bàn dài đánh cho khó phân thắng bại, xung quanh đã có mấy kỵ sĩ gia tộc hao trúng kiếm té quỵ, nhưng hắn không chỉ không có lùi bước mà còn càng đánh càng hăng. Cang Viên Cang không khỏi lo lắng. Lúc trước Edith đã trải qua một trận đại chiến, vết máu loang lổ trên khôi giáp chính là chứng minh, dù không có bị thương nhưng chắc chắn thể lực cũng tiêu hao không ít, lại thêm phụ nữ trời sinh lực lượng yếu hơn, triền đấu như vậy hiển nhiên rất bất lợi cho nàng. Nhưng trên mặt Edith không có một chút sợ hãi nào. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm đối phương, còn người sáng ngời như là ánh sao lấp lóe, mỗi một lần đấu kiếm đều có thể thấy được nàng lau mồ hôi. Tuy sức mạnh dần dần yếu bớt, nhưng nàng vẫn lựa chọn dùng công kích kín không kẻ hở áp chế đối thủ. Hình như Eder cũng chú ý tới điểm ấy, hắn hét lớn một tiếng, liều mạng lưỡng bại câu thương, giờ kiếm phản kích, hiển nhiên Minh Châu của Bắc Địa cũng không muốn dùng máu đổi máu, rút kiếm về đỡ. Lực lượng chênh lệch rốt cục cũng hiện ra kết quả, trường kiếm của Edith bị chấn văng, thân thể mất đi cân bằng, từ trên bàn dài rớt xuống. Trong nháy mắt, trái tim công tước như vọt lên cổ họng, đáng chết. Nhanh đi giúp nàng một chút. Nhưng cho dù là thị vệ gần nhất thì cũng khó có thể hỗ trợ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Sau khi Edith hạ xuống cũng không mau chóng bật dậy mà là chém một cái, chặt đứt chân bàn dài, lúc này Eder Hao đang nhảy lên bàn dài, hai tay giơ lên cao, muốn dùng một chiêu thế đại lực trầm trảm kích kết thúc tính mệnh đối thủ, hoàn toàn không có chú ý tới nơi người trước rơi xuống vừa khéo ở biên giới bàn dài. Cảnh tượng khiến cho Cang Viên Cang trợn mắt há hốc mồm xuất hiện, cái bàn mất một chân khiến cho kỵ sĩ triệt để mất cân bằng. Nếu như chỉ là mặt bàn lật úp có lẽ hắn còn có thể nhẹ nhõm nhảy ra, nhưng hết lần này tới lần khác, trong khoảnh khắc này lại là khoảnh khắc hắn tập trung lực lượng toàn thân vào cánh tay, hai chân như là móng vuốt cố chặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước, chính là động tác bổ chém tiêu chuẩn. Chỉ thấy toàn thân Eder ngã xuống với tư thế chó gặm bùn, đầu đụng xuống sàn nhà, tiếng vang nặng nề ngay cả hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Sẽ không còn cơ hội quay lại nữa. Edith nhảy ra phía sau lưng Eder, móc dao găm bên hông ra, trực tiếp đâm vào cổ Eder, theo hai tay uốn éo, thân thể kỵ sĩ như là trúng gió, co quắp lại. Đây là... Trùng hợp. Không. Công tước nhận ra, trong khoảnh khắc từ khi hắn nhảy lên trên bàn dài thì đã rơi vào cạm bẫy do Edith bày ra. Từ vừa mới bắt đầu đã bị đối thủ chiếm lấy chỗ cao đánh tới, giờ cướp lại được chỗ cao khiến cho đáy lòng của hắn thấy được hy vọng chuyển bại thành thắng, mà ưu thế về sức mạnh trong giao đấu khiến cho hắn xem công kích mãnh lực trở thành đường tắt tốt nhất để phân ra thắng bại. Đối thủ chống cự càng ngày càng yếu, cổ vũ lòng tin cho Eder, cho nên một đòn cuối cùng hắn hoàn toàn dùng hết toàn bộ sức lực, nếu như dựa theo so đấu bình thường thì Edith tuyệt đối không thể nào ngăn lại một đòn này. Nhưng mà như vậy cũng khiến cho hắn hoàn toàn mất đi cơ hội điều chỉnh cân bằng. Trước mặt nhân số chênh lệch gấp ba mình, hai nhà quý tộc cũng không có kiên trì chống cự quá lâu, nửa khắc đồng hồ sau, trong phòng tiệc lại yên tĩnh trở lại. Lò lửa vẫn đang lẳng lặng thiêu đốt, chỉ là trong số rượu chảy trên sàn nhà còn thoang thoảng mùi máu tanh. Công tước đi xuống chủ tọa, ngắm nhìn bốn phía, mà các quý tộc nhỏ nhao nhao cúi đầu, không ai dám đối mặt với hắn. Bá tước Lây Sát và bá tước Hao có ý đồ mưu phản quốc vương Wimbledon đã bị chế tài, bây giờ các ngươi có một cơ hội lựa chọn, là nghe lệnh của hai bộ thi thể trên đất hay là hiệu lực với tân quốc vương. Lần trả lời này đều nhịp, rốt cuộc không còn nghe được tạp âm khác. Như vậy là được sao? Thư phòng, dùng khăn tay xoa xoa vết máu trên thái dương con gái, Roland Wimbledon bệ hạ sẽ chấp nhận chúng ta. Hôm qua ngài còn gọi hắn là phản vương đó. Edith treo ghẹo nói, quyết định xưng thần với hắn nhanh như vậy sao? Đó còn không phải là do ngươi nói. Công tước trừng nàng một cái, dù sao đánh không lại còn không bằng nhanh chóng đầu hàng, nếu không tranh thủ được bệ hạ, chúng ta sẽ trở thành kẻ địch chung của quý tộc. Không trải qua tòa trọng tài thẩm phán mà trực tiếp xử tử hai quý tộc lớn, như vậy đã phá vỡ ranh giới cuối cùng khi quý tộc giao chiến. Nếu như không phải gần hai năm này gây phó chiến hỏa lan tràn, lãnh chúa các nơi liên tục đổi, lại thêm có Deplik làm tấm gương, hắn tuyệt đối không dám hạ tử thủ như Edith nói. Ta không biết. Cái gì? Công tước tâm can rung lên, suýt chút làm rớt khăn tay xuống đất, người không biết. Đúng vậy, chúng ta chỉ có thể hết sức biểu hiện ra thành ý, nhưng cuối cùng người quyết định vận mệnh Bắc Địa vẫn là tứ vương tử, điểm này ngài không nên lầm, phụ thân. Edith hững hờ nói, hắn vẫn có khả năng sẽ phái ra thân tín của mình tiếp quản Bắc Địa, tước vị của ngài cũng có thể sẽ bị gọt đi, đó cũng không phải chuyện đáng kinh ngạc gì. Ta chỉ biết là nếu như không thử, gia tộc Can sẽ không có chút cơ hội nào so với kết cục hủy diệt đã được định trước, bây giờ ít nhất chúng ta còn có thể kéo dài tiếp. Can Viên Can sửng sốt hồi lâu, mới đầu rỉ không vui đặt mông ngồi xuống ghế, hắn biết con gái nói không sai, nhưng câu trả lời như vậy vẫn khiến cho hắn khó mà chấp nhận. Hắn không muốn mất đi vị trí công tước. Edith bỗng nở nụ cười, đừng nản chí phụ thân, sáng sớm ngày mai ngài còn phải thừa cơ truy kích, đi thu phục phủ đệ và đất phong của hai vị bá tước. Lại nói, chuyện này cuối cùng sẽ trở thành bộ dáng gì, mức độ rất lớn còn được quyết định bởi người gia nhập thể hiện ra năng lực bao lớn. Nàng dừng một chút, thành ý là vé vào cửa cho chúng ta đàm phán, mà năng lực mới có thể quyết định kết quả đàm phán. Càng Viên càng nhíu mày nói, ý của ngươi là ta sẽ hộ tống hai cái đầu này tiến về vương đô, phụ thân. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, xin hãy để cho ta làm sứ giả của ngài. Vương đô. Thời gian trôi qua một năm rưỡi, hắn lại về đến rồi. Ba Rốt nhìn tường đá màu xanh dần dần rõ ràng, trong lòng kích động không thôi. Trên thực tế, từ khi hắn nhận được mệnh lệnh thì tâm tình chưa từng lắng lại, tứ vương tử điện hạ đánh tan Deplik giống như mong muốn, hơn nữa còn làm được gọn gàng như thế, kết quả lại một lần nữa chứng minh, không ai có thể ngăn cản đại quân của lãnh chúa Tây Cảnh. Đương nhiên, bây giờ vẫn xưng hô Roland là lãnh chúa Tây Cảnh thì không thích hợp. Bây giờ hắn là con trai độc nhất của Wimbledon đệ tam, người thừa kế huyết mạch, người thừa kế hợp pháp của vương thất. Có thể đoán được, chẳng mấy chốc Roland sẽ lên ngôi vua. Mà hắn cũng sẽ trở thành ngự tiền thủ tướng quyền lực gần với quốc vương. Phần vui sướng này khiến cho Barop đắm chìm trong vô biên mơ màng. Khi những bạn cũ của mình nhìn thấy mình leo lên địa vị cao mà bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới thì sẽ có vẻ mặt như thế nào? Chấn kinh, ghen ghét, hâm mộ, dù là nghiến răng nghiến lợi cũng không thể không miễn cưỡng vui cười, liều mạng lấy lòng. Những cảnh tượng này, chỉ ngẫm lại cũng khiến cho hắn vui vẻ cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu như có thể làm cho người đã từng là đạo sư của mình, đại thần tài vụ Loren Mo thấy cảnh này thì tốt hơn. Thuyền xi măng chậm rãi dừng sát ở vùng ngoại ô bến tàu, bà Rob đi xuống cầu tàu, đồng hành với mấy người Kamer Scudi, được binh sĩ đệ nhất quân hộ tống xuyên qua đường đi quen thuộc, đi vào hoàng cung nội thành. Cung điện tháp đôi vẫn có dáng vẻ hùng vĩ như trong trí nhớ, trước kia hắn chỉ có thể ở trong phòng nhỏ của tòa thị chính mà nhìn, bây giờ lại có thể quang minh chính đại đi vào trong cung điện. Cho đến khi lên thư phòng trên tháp cao, hắn lại gặp được Roland Wimbledon. Bà Rob mang tâm tình kích động quỳ một chân xuống nói, bệ hạ, vương quốc Greyford là của ngài. Trên thực tế thì vẫn chưa, trước mắt Đông Cảnh và Bắc Địa vẫn là địa bàn của thế lực còn sót lại của Deplik. Roland cười cười, mau đứng dậy đi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện quan trọng. Ánh mắt của hắn hoàn toàn như trước đây, ngữ điệu bình thản, dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy thân thiết, giống như là hoàn toàn không bị sắp xưng vương ảnh hưởng. Thái độ Barov càng thêm cung kính, hắn chậm rãi đứng dậy, xoa ngực nói, vâng, thưa bệ hạ. Trước mắt nhiệm vụ đầu tiên chính là duy trì vương đô vận chuyển, điểm này ta đã thông báo ở trong thư. Roland rót ly trà nóng, đưa tới trước mặt hắn, người có phương án bước đầu chưa? Barov vội vàng cầm lấy ly trà, chỉ là bảo trì trật tự vốn có thì không khó để làm được, ngài giao những quý tộc nhỏ cho ta xử lý đi, bọn họ sẽ hiểu được lựa chọn lợi và hại. Hơn nữa ta còn mang 10 tên đệ tử kiệt xuất nhất từ khu biên thùy đến, có tinh thông thương nghiệp, có am hiểu thuế vụ, dù cho ta không ở chỗ này thì có bọn họ nhìn chằm chằm tòa thị chính, đám quý tộc đó cũng không trộm được chất béo gì. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, nhưng mà ngài phải cho đệ nhất quân lưu thủ phối hợp bọn họ giám sát công việc, không có vũ lực bảo hộ, giám sát rất khó tạo được tác dụng cảnh cáo. Roland có chút bất ngờ, người không muốn ở lại vương đô sao? Đương nhiên không, thưa bệ hạ. Barov không chút do dự trả lời, chính vụ ở thành Neverwinter phức tạp, quan trọng hơn nhiều, ta không thể rời đi quá lâu, nếu như ngài tự mình đi xử lý những việc vặt này thì quá hao tổn tinh thần. Xin cho ta tiếp tục ngài quản lý tòa thị chính ở thành Neverwinter cho ngài, hiệu lực bên cạnh ngài mới là công việc thích hợp với ta nhất. Trong lòng của hắn nghĩ rất rõ ràng, bệ hạ đã chọn thành Neverwinter là đô thành mới của Greyfort, như vậy sớm muộn gì nó cũng sẽ vượt qua thành thị này. Bây giờ cái trước nhân khẩu và tiềm lực phát triển đều đã bỏ vương đô lại đằng sau, theo một nhóm kế hoạch chiêu mộ mới triển khai, quy mô của nó chắc chắn sẽ vượt qua bất cứ một tòa thành lớn nào của bốn vương quốc lớn. Ở lại vương đô tuy có thể nghe được tiếng kêu rên của đám bạn cũ nhưng nghe nhiều cũng sẽ nhàm chán, hơn nữa những kêu rên này sẽ không mang quyền lực đến, ngược lại sẽ làm mình dần dần rời xa trung tâm quyền lực. Chỉ có thường xuyên xuất hiện trước mặt Roland bệ hạ mới có thể để cho hắn khắc sâu ấn tượng, điểm này trong lòng Barov biết rõ. Roland có chút hăng hái nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, cho đến khi hắn có chút chột dạ mới đồng ý, vậy cứ như vậy đi, nhưng mà điều kiện tiên quyết là vương đô cũng sẽ không vì thay đổi quan viên tòa thị chính mà khiến cho hỗn loạn. Hẳn là ngươi rõ ràng, ta cần nhân khẩu của tòa thành thị này. Sau đó bệ hạ cẩn thận hỏi thăm tình huống khai thác mỏ và truyền bá làm nông ở khu Epic, đặc biệt là cái sau, cẩn thận kiểm tra xem trách nhiệm của nông nô, phân chia ruộng đất và quy tắc tấn thăng có được giảng giải đúng hay không. Cũng may Barov hiểu rất rõ ưa thích của Roland, phương diện này đều có tìm hiểu ở chỗ Pelor trước, trả lời 10 phần trôi chảy, khiến cho bệ hạ nghe mà không ngừng gật đầu. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, khi hỏi xong một vấn đề cuối cùng, Roland thỏa mãn vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi làm rất tốt, như vậy ta ở bên ngoài tác chiến cũng có thể yên lòng. Đi ăn bữa tối trước đi, ngày mai chúng ta mới bàn về kế hoạch phát triển khu Epic. Vâng. Barov do dự một chút, hắn phát hiện trong nhiều vấn đề như vậy, duy chỉ có chuyện lên ngôi là không có nói, bệ hạ, ngài chuẩn bị khi nào đăng cơ làm vua, chiêu cáo thiên hạ. Trước mắt còn không có quyết định này. Roland thoải mái trả lời. Cái gì? Tổng quản tòa thị chính không thể tin vào tai của mình, chuyện này càng áp dụng sớm càng tốt. Nó có thể mang đến danh vọng to lớn cho ngài, còn có thể ngưng tụ lòng dân lãnh địa, đối với ngài thì không có bất kỳ chỗ xấu gì. Tại sao ngài? Bởi vì thời gian. Roland ngắt lời hắn, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngóng nhìn thành thị hùng vĩ trong hoàng hôn, ta hỏi tham quan lễ nghi, một điển lễ đăng cơ hoàn chỉnh cần phải bỏ ra mấy tháng chuẩn bị. Trừ rèn đúc vương miện hoàng kim và quyền trượng bảo thạch ra thì còn phải mời giáo hội và ba vương quốc khác, chờ bọn họ phái sứ giả đến mới có thể bắt đầu. Coi như loại bỏ thánh thành Helm, Everwinter và Waffertech, chỉ liên hệ Dorkingdom thì cũng phải tốn hơn một tháng, như vậy sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến nửa sau mục tiêu của thế công mùa xuân. Ngài có thể đơn giản hóa quá trình này. Như thế danh vọng mang tới sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí là ảnh hưởng trái chiều. Hắn nhún vai nói, ngay cả Deplik cũng tuân theo quá trình này, ta cũng không thể gấp gáp hơn hắn được. Nhưng mà đại sứ phái đi Dorkingdom chẳng mấy chốc sẽ xuất phát, ta sẽ sai hắn đem tin tức này theo luôn, chờ đạt được trả lời xác thực thì mới suy tính chuyện này cũng không muộn. Barov cáo lui, Roland khẽ thở ra một hơi. Hắn còn có một cái lý do chưa nói rõ cho đối phương, đó chính là bị tích trữ lương thực, chậm rãi xưng vương ảnh hưởng rất sâu, bây giờ hắn chỉ chiếm một chỗ tay cảnh, địa bàn còn không đủ 1/3 khi Deplik xưng vương, trước khi giáo hội chưa chính thức tấn công Dorkingdom thì vẫn nên thu liễm một chút mới tốt, lỡ như Helm ưu tiên chọn mục tiêu là mình thì phiền phức lắm. Mặc dù hắn đã không sợ công khai trở mặt với giáo hội nhưng cũng không muốn làm mục tiêu thay cho người khác. Sau đó hắn gọi Kemmer Scudi đến thư phòng. Hy vọng nhà giả kim trưởng của mình đã có cách thu phục hiệp hội giả kim vương đô. Đại sảnh tinh luyện ở khu thành đông là nơi mà ngày thường Lây Đơn thích ở đó nhất. Học đồ và các đệ tử vừa đi vừa về, vận chuyển vật liệu cần thiết, trong dụng cụ tỏa ra từng luồng khí nóng, mùi lưu huỳnh và nước chua không thổi khỏi phòng được, còn thỉnh thoảng có tiếng bình thủy tinh vỡ vụn và nhà giả kim cao giọng chửi mắng vang lên, nơi này luôn luôn tràn ngập sức sống. Mặc dù hắn đã tấn thăng lên là một trong ba thủ tịch từ 2 năm trước, có được phòng luyện kim thuộc về mình, nhưng đại sảnh nhiều người, ồn ào hỗn loạn lại càng dễ khiến cho hắn xuất hiện linh cảm. Giả kim giống như cảnh tượng bận rộn này, các loại vật chất giao hòa vào nhau, đa số đều sẽ trở nên càng thêm đục ngầu, chỉ có một số nhỏ mới có thể trổ hết tài năng, tách ra hào quang rực rỡ như pha lê thủy tinh, bột tuyết cương liệt. Trải qua thiêu đốt, hòa tan, hỗn hợp, ai cũng không biết các mịn màu xám trắng và than củi đen nhánh có thể chuyển hóa thành thứ tuyệt vời như vậy, đây chính là sức hấp dẫn của giả kim. Người cũng không ngoại lệ, hàng năm đều có một lượng lớn học đồ mới gia nhập hiệp hội giả kim, nhưng cuối cùng chỉ có số ít có thể rút đi bề ngoài thô ráp ảm đạm, trở thành minh châu chói mắt trong hiệp hội, Lây Đơn chính là một trong số đó. Từ học đồ tấn thăng đến thủ tịch, bỏ ra trọn vẹn 3-40 năm, bây giờ hắn đã gần 50 tuổi, cũng sắp đi đến cuối nhân sinh. Nhưng có thể lĩnh ngộ được mỹ cảm của môn học hiền giả, hắn cảm thấy cả đời này đã viên mãn. Chỉ là chuyện xảy ra trong vương đô những ngày gần đây khiến cho Lây Đơn có chút bất an mơ hồ. Biến cố lớn nhất là vương vị thay đổi. Tứ vương tử treo cổ Deplik, sau đó đã trở thành người thừa kế chắc chắn. Đây vốn không có liên quan gì đến hiệp hội giả kim, cho dù quốc vương là ai thì bọn họ chỉ cần phụ trách cung cấp sản phẩm giả kim là được. Nhưng khi bột tuyết cương liệt bị nộp lên cho Deplik như vật liệu chiến tranh, bọn họ còn có thể không thèm quan tâm như bình thường. Bây giờ vương đô đã từ từ khôi phục lại bình tĩnh, tứ vương tử lại chậm chạp không có tới tham quan hiệp hội giả kim, ngược lại đi đài chim tinh trước, đây hình như là một dấu hiệu không tốt. Ngươi còn đang suy nghĩ chuyện hiệp hội chim tinh. Bên cạnh bỗng nhiên có người mở miệng nói, trưng ra vẻ mặt sầu khổ đứng ngẩn người trước cửa sổ, hoàn toàn không giống người lúc bình thường. Có thể không chút khách khí nói chuyện với mình như vậy, chắc chắn cũng là một vị thủ tịch, hắn quay đầu nhìn về phía Ray Lai cũng là tóc bạc trắng, người nói. Rốt cuộc tứ vương tử điện hạ đang có ý đồ gì? Ngại đám người cả ngày nhìn chằm chằm ngôi sao lãng phí tiền thôi, còn có thể có ý gì khác? Ray Lai lơ đễnh nói, chỉ tiếc hắn không có kiên trì quan điểm của mình, đám người đó hoàn toàn không xứng với cái danh hiền giả, nên bị giải tán từ lâu rồi mới đúng. Là một trong hai đại hiền học, hiệp hội giả kim cũng có xếp nhãn tuyến của mình vào hiệp hội chim tinh, đối với mục đích Roland tiến về đài chim tinh cũng có nghe nói, chỉ là không rõ ràng thủ tịch chim tinh gia mật đàm cái gì với tứ vương tử, cuối cùng lại để cho hắn bỏ ý nghĩ đóng đài chim tinh lại. Thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ hiệp hội giả kim cũng sẽ rơi xuống kết cục này hay sao? Hắn dùng sức vỗ vỗ bả vai Lây Đơn, đừng quên sản phẩm của chúng ta có thể mang đến lợi nhuận bao lớn cho vương đô. Pha lê thủy tinh và nước hoa, chỉ cần không hạn chế sản xuất thì Kim Long kiếm được trong vòng 1-2 năm đủ để nhồi chặt phòng ngủ vương tử, hắn sẽ cam lòng đóng hiệp hội. Thế nhưng hiệp hội đã tinh luyện bột tuyết cương liệt cho Deplik. Thì tính sao, chúng ta có thể vi phạm mệnh lệnh của quốc vương sao? Ray Lai khịt mũi coi thường, nếu trong đầu hắn còn có chút thường thức thì sẽ không dùng cái cớ này chỉ trích chúng ta. Lại nói bản thân hắn còn có một lượng lớn vũ khí bột tuyết, còn không phải lấy được phương pháp điều chế từ tên phản đồ Bo hay sao? Có thể thuận lợi đánh hạ vương đô cũng coi như là công lao của hiệp hội giả kim chúng ta, nói không chừng chúng ta giao phương pháp điều chế tinh diệu hơn cho hắn thì còn có thể được ban thưởng nữa. Hy vọng như thế. Lây Đơn gật gật đầu, trong lòng hơi yên tâm một chút. Giống như Ray Lai nói, dù sao hiệp hội giả kim cũng là kho sinh vàng, vương tử điện hạ không đến đây trước, có thể là bị việc vặt cuốn lấy. Đang lúc hắn định đi xuống chỉ điểm nhà giả kim còn lại, một tên đệ tử thở không ra hơi xông vào đại sảnh, lớn tiếng nói với hắn, thủ tịch đại nhân. Bệ hạ tới. Cái gì? Hắn ở đâu? Theo Lây Đơn kinh hô, trong nháy mắt tiếng ồn ào trong đại sảnh yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều ném đến người đến. Ở trên đình viện. Đệ tử nuốt nước miếng một cái, bệ hạ tới từ trên trời. Lây Đơn và Ray Lai liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương, nhanh đi gọi thủ tịch A Chơ đến, những người khác theo ta đi đón bệ hạ. Rõ. Bên ngoài hiệp hội giả kim, khinh khí cầu to lớn lơ lửng gần như chiếm lấy nửa bầu trời, binh sĩ cầm vũ khí bột tuyết trong tay đã vây chặt sân, chờ bọn họ điều tra toàn bộ trong ngoài hiệp hội một lần thì khinh khí cầu mới bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Đó là khí cụ chở phù thủy mà tứ vương tử sử dụng khi tiến về đài chim tinh. Ray Lai đi đến bên tai Lây Đơn, nói nhỏ, không ngờ lại có thể chở người bay thật. Cho dù nói như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng tới. Lây Đơn thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó túm lấy cánh tay Ray Lai nói, chúng ta bí mật gọi hắn là vương tử không có sao. Nhưng chính thức gặp mặt vẫn nên biểu hiện tôn trọng một chút, cho dù hắn không có cử hành điển lễ đăng cơ cũng là quốc vương Rayford, người không nên quá tùy ý, yên tâm, ta luôn rất biết chừng mực. Người sau cười nói. Giỏ treo bình ổn rơi xuống đất, một người đàn ông tóc xám thần thái sáng láng được thị vệ bảo vệ đi lên phía trước. Hắn không có ăn mặc hoa lệ, cũng không đội vương miện hoặc quyền trượng, trong lúc giơ tay nhấc chân lại có uy nghiêm không nói rõ được, hoàn toàn khác với vị tứ vương tử vô năng trong lời đồn trước đây. Ở bên cạnh hắn còn có một ông cụ mặc trường bào. Lây Đơn phát hiện người này hơi quen. Wimbledon bệ hạ tôn kính, chào mừng ngài đi vào hiệp hội giả kim. Dưới sự dẫn đầu của ba vị thủ tịch, đông đảo nhà giả kim cùng nhau không mình hành lễ. Bệ hạ mỉm cười nói, khi ta còn ở vương đô, thường xuyên nghe phụ thân nhắc đến các ngươi, cho dù là pha lê thủy tinh hay là nước hoa đều là sản phẩm giả kim rất được hoan nghênh, thậm chí còn buôn bán xa tới chi đảo Fiolan, mang lại thu nhập phong phú cho hoàng cung. Cho nên sau khi ta được phụ thân phái đến biên thùy trấn, cũng thành lập một xưởng luyện kim ở thị trấn. Phốc. Lời này khiến cho Relai suýt chút cười ra tiếng. Mặc dù Lây Đơn cũng đang cực lực nhẫn nại nhưng trên mặt vẫn không để lộ chút gì, vậy cũng không dễ dàng, thưa bệ hạ. Có câu nói tuy cũ nhưng vẫn dùng tốt, bất kỳ một phường giả kim nào đều là dùng một lượng lớn kim long tích tụ ra. Thật sao? Nhưng ta cũng không có gia nhập bao nhiêu kim long. Hẳn ngươi phải biết chỗ đó cằn cỗi cỡ nào, ngay từ đầu ta chỉ có thể dựng lên mấy cái lều gỗ làm phòng tinh luyện, bây giờ nó cũng sản xuất ra nhiều sản phẩm, trong đó bao gồm pha lê và nước hoa. Bệ hạ thoải mái nói, cho nên ta rất hiếu kỳ, hàng năm các ngươi đều tốn kim long đi đâu? Ngài, có ý gì? Đáy lòng Lây Đơn trầm xuống. Vị này là nhà giả kim trưởng của ta, ngài Kemer Scudi. Roland chỉ ông cụ bên người, hắn sẽ kiểm tra thành quả giả kim của các ngươi, nếu như mấy năm qua đều không có sáng tạo sản phẩm mới gì, ta cảm thấy hiệp hội giả kim vẫn nên đóng lại mới tốt. Dù sao vương đô vừa mới trải qua một trận chiến hỏa, rất nhiều đường đi và khu dân cư đều cần tốn kim long chữa trị. Câu nói này gây nên sóng to gió lớn trong các nhà giả kim. Bệ hạ, ta không đồng ý, Raylai không nhịn được là người đầu tiên đứng dậy. Ồ, Roland nhìn sang, tại sao? Là như vậy, thưa bệ hạ. Ngài hiểu về thuật giả kim không nhiều, cho nên có thể đã bị người ta qua mặt. Lây Đơn tranh thủ ngăn cản Raylai, bản thân hắn có chút tự ngạo, trước mặt Deplik còn hơi thiếu tôn trọng, chứ đừng nói tới một tứ vương tử bị cho rằng bất học vô thuật. Lỡ như chọc giận đối phương, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ gặp nạn theo. Thuật giả kim thiên biến vạn hóa, mỗi một cái công thức đều đại biểu cho một cái thành quả mới, nhưng mà không phải thành quả nào cũng lóa mắt giống như bột tuyết, rất có thể nó không thể nào trực tiếp chuyển hóa thành kim long, nhưng lại là cơ sở thúc đẩy một sản phẩm kiệt xuất khác sinh ra. Đúng là như thế. Raylai bất mãn nói tiếp, lấy bột tuyết cương liệt làm ví dụ, trong đó băng tiêu là do phân và nước tiểu chuyển hóa mà thành, cái này vốn là một loại phản ứng giả kim. Nhưng nó ngoài trừ chế tạo băng ra thì còn có thể hỗn hợp với sản phẩm giả kim khác. Những công dụng như chế tạo thành bột tuyết này đều cần thời gian dài để thăm dò và suy nghĩ. Xem như đại sư giả kim kinh nghiệm phong phú nhất cũng không dám nói thành quả phản ứng nào đó là không có chút ý nghĩa nào. Thưa bệ hạ, giá trị của bọn nó cũng không thể dùng kim long để cân nhắc. Hắn nhíu mày trừng mắt nhìn thủ tịch của Roland. Nếu có người dám cam đoan với ngài như thế, ta dám chắc hắn là lừa đảo. Người thấy thế nào? Roland nghiêng đầu hỏi. Nhà giả kim trưởng đó nhìn không chút hoang mang. Đầu tiên là hắn sờ râu, chờ không có người mở miệng mới xoa ngực nói, thưa bệ hạ, bọn họ sẽ nói như vậy là bởi vì sự hiểu biết về giả kim chỉ còn dừng lại ở giai đoạn gia long. Ta có thể chứng minh cho ngài nhìn, công thức của bọn họ cũng không phải là đồ chơi mới mẻ gì, thành quả có hữu dụng hay không cũng toàn bộ có kết luận. Vừa dứt lời, các nhà giả kim cùng nhau hít vào một hơi khí lạnh. Lây Đơn sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, người này biết mình đang nói cái gì không? Đối với mỗi một cái công thức giả kim đều rõ như lòng bàn tay. Nói đồ gì đó? Trong hai năm gần đây, Hiệp hội Giả Kim Vương Đô phát hiện công thức mới hơn mười mấy cái, chỉ nhìn cũng nhìn vài ngày, đối phương cũng dám nói không có cái mới xuất hiện. Trong lòng của hắn kinh ngạc đồng thời còn mừng thầm, cái tên Kemer Scudi này hoàn toàn điên rồi, chỉ cần cử ra một cái công thức hắn không nói ra được thì chẳng khác nào là đang lừa gạt bệ hạ. Thủ tịch A Chơ kiệm lời nhất cũng nhịn không được, hắn lạnh giọng nói, người muốn chứng minh như thế nào? Rất đơn giản. Kemer lòng tin mười phần đi đến trước mặt ba người, các ngươi bày ra nguyên liệu. Ta tới nói ra kết quả giả kim, như thế nào? Raylai bị tức đến nở nụ cười, rất tốt, trong hiệp hội tài liệu gì cũng có thể lấy tiến hành nghiệm chứng bất cứ lúc nào, nếu ngươi nói sai cũng đừng nghĩ có thể giấu giếm được bệ hạ như ở biên thùy trấn. Nếu như ta đều nói đúng thì sao? Không thể có chuyện đó được. A Chơ lắc đầu liên tục, công thức giả kim hoàn toàn chính xác là có khả năng xuất hiện lặp lại, nhưng kết quả thì tuyệt đối không thể, ngươi quá coi thường giả kim. Đối phương lộ ra vẻ mặt kỳ quái, giống như là cảm khái. Lại giống là thương hại, không phải ta xem thường giả kim, mà là bản thân nó chính là sai lầm. Lây Đơn cảm thấy thái dương giật giật, người nói cái gì? Cho ta hỏi trước một câu, trong mắt các ngươi giả kim là cái gì? Cây mơ bất vi sở động, hỗn độn, phức tạp, thiên biến vạn hóa, khó mà suy nghĩ. Không. Các ngươi hoàn toàn không biết gì về giả kim, hoặc có thể nói là hoàn toàn không biết gì về bản chất vạn vật cả. Nói bậy nói bạ. Raylai lớn tiếng quát. Chẳng lẽ ngươi muốn nói môn học hiền giả này là đơn giản, có thứ tự, còn có thể truy đến gốc rễ sao? Nếu như nó đúng là như thế, sao có thể diễn hóa ra nhiều loại vật chất xuất chúng rực rỡ, để mỗi một viên đá trên thế giới này đều không giống bình thường? khiến cho Lê Đơn sợ hãi chính là đối phương lại cười rộn lên. À, không sai. Nó chính là đơn giản, có thứ tự, hơn nữa còn có thể truy đến gốc rễ. Ngươi. Về phần tại sao thế giới này rực rỡ nhiều màu như vậy, đó không phải là phạm vi mà thuộc giả kim có thể bận tâm đến. Cây mơ bình thản nói một cách khác, đó là một cái cảnh giới cao hơn, ta cũng chỉ vừa mới nhìn thấy cánh cửa mà thôi. Đủ rồi. Lây đơn giữ chặt Ray Lai tức đến muốn dựng râu, nói, ngươi dẫn đệ tử đi chuẩn bị vật liệu giả kim, bất kỳ ngôn luận hoang đường nào cũng sẽ tự sụp đổ trước sự thật. Nếu còn nói tiếp nữa, nói không chừng hắn sẽ chửi ầm lên với cây mơ, đồng thời còn chửi luôn cả Roland bệ hạ chiêu mộ hắn làm thủ tịch. Người này đúng là thằng điên, thuộc giả kim đơn giản mà có thứ tự. Lây đơn âm thầm nghĩ, hắn tuyệt đối phải cho đối phương một bài học nhớ mãi không quên. Một cái bàn dài giữa sảnh tinh luyện được dọn sạch, trên đó để mấy cái bình nhỏ và ba tờ giấy, trên giấy viết tên nguyên liệu. Trải qua thảo luận một phen, ba vị thủ tịch quyết định mỗi người chọn ra một cái công thức để Kamer Scudi chứng minh cách nói của hắn. Vì muốn để lại ấn tượng cho bệ hạ là bọn họ không làm khó dễ người khác, đồng thời phòng ngừa Kamer hung hăng càng quấy, ba người còn viết tên nguyên liệu ra, về phần đối phương có nhận ra hay không thì không liên quan đến bọn họ. Khi hết thảy được chuẩn bị thỏa đáng, Lây Đơn nhìn về phía nhà giả kim trưởng của Roland bệ hạ, trầm giọng nói, xin bắt đầu đi. Người sau bình tĩnh đi đến chỗ tờ giấy thứ nhất bên cạnh bàn. Đá tiêu và sắt xung phát nung khô. Hắn nhìn lướt qua nội dung trên giấy, cảm thấy bất ngờ, các ngươi cũng phát hiện phương pháp chế tạo axit bằng hai loại đá sao? Thứ tạo ra là nhiều loại thể rắn và dịch axit, cái sau có thể ăn mòn kim loại. Trả lời đồng thời hắn còn nhấc bút lên, viết một chuỗi ký hiệu dài lên giấy. Sắc mặt người ra đề là A Chơ lập tức trở nên hết sức khó coi, chính. Xác. Các nhà giả kim vây xem nhau nhau châu đầu ghé tai, đại khái ai cũng không ngờ tới vị thủ tịch thứ nhất đưa ra công thức không đến một hơi thời gian thì bị nói ra đáp án. Yên tĩnh. Lây đơn quát, còn hai đề nữa. Hắn chỉ trùng hợp đụng trúng thôi. Ray Lai dậm chân, cái công thức thứ hai không có may mắn như vậy. Đúng, những thứ hắn viết ra giấy là cái gì? Hắn lắc đầu, trong lòng có một dự cảm không tốt. Mà sự thật phát triển rất nhanh chệch hướng hai người mong muốn, thậm chí Kamer không có dừng lại bao lâu bên bàn thì đã nói ra kết quả, hơn nữa còn chỉ ra cạm bẫy mà Ray Lai bày ra, axit của sắt xung phát ngâm với lá đồng sao. Nếu như hàm lượng dịch axit quá ít, cái phản ứng này không thể tiến hành, nồng độ cao, làm nóng có thể làm chất lỏng biến thành màu lam, đồng thời có bọt khí toát ra. Đề khó của Lây Đơn cũng không có tạo thành khó khăn gì cho hắn, lấy đá u minh ra. Không có điều kiện khác. Kamer nắm cái bình lên lắc lắc. Quan sát thể rắn màu trắng ngâm ở trong nước, thứ này thì rất hiếm có, để trong không khí dễ không lửa tự cháy, sinh ra khói trắng, cuối cùng để lại thể rắn màu trắng, ta nói không sai chứ. Ê! Lây Đơn bị triệt để kinh hãi, thứ này là vật phẩm kỳ lạ đổi được khi giao lưu với nhà giả kim ở Waffertech, người từng thấy nó rất ít chứ đừng nói chi là có thể nói ra đặc tính của nó. Các ngươi cũng có thể đặt câu hỏi. Kamer xoay người, nhìn về phía các nhà giả kim vây xem, ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn, ta tuyệt đối không nói ngoa. Đám người lập tức sôi trào. Phe 2 O3 hòa với than củi đốt lên thì sao? Nhiệt độ đủ cao có thể đạt được sắt, bản chất của nó là một loại quặng sắt đặc thù. Tại sao dung luyện các đá đạt được pha lê có màu sắc không giống nhau, không phải ngài nói giả kim không có biến hóa sao? Bởi vì tạp chất bên trong không giống nhau, cho nên pha lê thủy tinh cần đất cát tinh khiết nhất. Đại nhân Kamer, ta có một vấn đề. Còn có ta. Lây Đơn kinh ngạc phát hiện, bầu không khí trong đại sảnh đang nhanh chóng thay đổi. Các nhà giả kim từ đặt câu hỏi biến thành thỉnh giáo, ngay cả xưng hô cũng có kính ý, hắn nhận ra, Kamer đang trở thành thủ tịch được mọi người công nhận. Câm miệng hết cho ta. Ray Lai bỗng nhiên quát, những này chỉ là công thức mà Hiệp hội giả kim đã thăm dò được từ lâu, nếu như ngươi rõ tất cả công thức như lòng bàn tay thật, như vậy thì nói ra một công thức tất cả mọi người chưa từng gặp đi, giống như là theo đuổi cuối cùng của thuật giả kim. Cái này? Không thể nào, Lây Đơn nuốt nước miếng một cái, hắn tin tưởng tất cả nhà giả kim ở đây đều có ý nghĩ giống như mình. Sau đó cái theo đuổi này chỉ có nguồn gốc từ một cái truyền thuyết mà thôi. Nhưng hắn không dám tin khi phát hiện đối phương lại nhếch miệng lên. Đối mặt ánh mắt của các thành viên hiệp hội giả kim, Kamer Scudi mỉm cười nói, ngươi nói là sửa đá thành vàng sao? Đương nhiên có thể, tiếp theo hãy để cho ta tới biểu thị một phen đi. Chẳng lẽ ngươi đã tinh luyện ra hiền giả chi thạch? A Chơ rung giọng hỏi. Trong đại sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ. Chỉ là đây cũng là câu trả lời mà tất cả mọi người muốn biết. Hiền giả chi thạch là đỉnh cao của thuật giả kim trong truyền thuyết, nó có được năng lực chuyển hóa vạn vật, cũng là nguyên nhân thuật giả kim được xưng là môn học hiền giả. Cho dù là môi giới thì nó cũng có thể biến sắt thường, chì thường thành kim loại hiếm, để cho người ta có được tài phú vô tận, đây cũng là lai lịch của sửa đá thành vàng. Tảng đá chuyển hóa vạn vật. thứ đó chỉ là nhà giả kim cổ đại muốn lười biếng mới bịa đặt ra thôi. Kemer khoát khoát tay, thứ ta muốn biểu hiện cho các ngươi nhìn là thế giới huyền bí. Chỉ thấy hắn lấy từ trong túi tiền ra một cái ống thủy tinh kỳ lạ, hào phóng biểu hiện ra trước mặt các nhà giả kim. Tất cả mọi người duỗi cổ, lay đơn cũng không ngoại lệ. Cái ống đó ước chừng hai ngón tay, hai đầu đều được phong kín, bên trong chưa một ít bột phấn màu đỏ, giản dị không ánh sáng, thoạt nhìn giống như là bùn đất khô ráo, cũng không biết là được để vào đó như thế nào. Sau đó Kemer gọi người lấy một chén nước sạch sẽ tới, mình thì lấy một viên sắt xung phát trên bàn lên, nện nát ống thủy tinh. Đám người rối loạn tưng bừng. Ngay cả Layden cũng cảm thấy đau lòng, thứ đó có màu sắc trong suốt hoàn mỹ, rõ ràng là pha lê thủy tinh tốt nhất, hơn nữa muốn nung thành hình ống cân xứng như thế thì không biết công tượng phải tốn bao nhiêu tinh lực, kết quả đối phương lại đập ống như thế. Nhưng mà điều này cũng làm cho hắn nhận ra, lúc trước Tứ Vương Tử nói trong lãnh địa đã nghiên cứu ra pha lê thủy tinh cũng không phải là một câu nói láo. Hiệp hội giả kim Vương Đô tuyệt đối sẽ không sản xuất loại vật chứa kỳ quái này. Nước được đưa lên rất nhanh, cây mơ đổ bột phấn trong ống vào trong chén nước, nước chậm rãi biến thành màu vàng xanh lá, mà bột phấn cũng biến mất không thấy. Ở chỗ các ngươi có que chì sao? Hắn quay người nói, lấy hai que có phẩm chất tốt nhất tới. Chờ một chút. Raylai lên tiếng nói, nếu là phản ứng giả kim, vậy ai làm cũng như vậy. Ta từng gặp một vài người mãi nghệ đầu đường, bọn họ rất am hiểu thuật che mắt, có thể đổi đồng ưng thành kim long trước mắt bao người. Không phải ta đang nghi ngờ ngươi, nhưng trường hợp này vẫn nên thận trọng một chút mới tốt. Hắn nhìn về phía hai vị thủ tịch khác, các ngươi cho là thế nào? Đúng là như thế. A Chơ chậm rãi nói. Lây đơn do dự một chút, ai cũng có thể nhìn ra rõ ràng Ray Lai đang nghi ngờ, hơn nữa so sánh đối phương với người mãi nghệ đầu đường đúng là có chút thất lễ, nhưng ở thời điểm này, hắn nhất định phải đứng về phía hiệp hội giả kim, ta. Đồng ý, vốn tưởng rằng nhà giả kim trưởng Biên Thùy Trấn sẽ giận tím mặt, lại không nghĩ rằng Kemer Scudi chỉ cười cười, đương nhiên, một bước cuối cùng do nhà giả kim làm hay do học đồ làm đều không có khác nhau, chính như ta nói, bản chất giả kim chính là đơn giản, có thứ tự, có thể truy đến tận gốc. Các ngươi ai đến? Để cho ta tới đi. Lây đơn cảm thấy tim đập dồn dập, hắn thậm chí không dám đối mặt Kemer, nhưng đối với thuật sử đá thành vàng thì vẫn không chống cự không nổi hiếu kỳ. Chẳng lẽ cái chén lỏng màu vàng xanh lục này có thể khiến cho chì biến thành vàng thật sao? Học đồ nhanh chóng đem vật liệu tới, đây là que chì đã được tinh luyện nhiều lần, bề ngoài có màu xanh trắng, bình thường đều để ở trong hòm gỗ có đệm vải bông, xem như hàng tích trữ có phẩm chất tốt nhất. Lây đơn cầm lấy một que, cẩn thận từng ly từng tí để vào trong chén, sau đó kinh ngạc phát hiện mặt ngoài que chì hiện ra một lớp màu vàng. Hắn cảm thấy hai tay mình không ức chế nổi run rẩy lên. Nhìn đi, giống như có đồ vật gì mọc ra. Màu vàng. Trời ạ, là màu vàng. Đó chính là vàng sao? Cũng có thể là đồng. Tiếng bàn tán sau lưng Lây Đơn đột nhiên lớn hơn, hắn quay đầu lại, nhìn thấy tất cả nhà giả kim và đệ tử đều mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm sự thay đổi của chén nước trên bàn dài không chớp mắt, trong giọng nói tràn đầy rung động và không thể tưởng tượng nổi. A Chơ thì vẻ mặt mê mang, giống như là đã mất đi phương hướng. Giờ phút này, chính hắn cũng cảm động lây. Chẳng lẽ giả kim giống như cây mơ nói thật? Bản thân không có chút thay đổi nào, hoàn toàn là đơn giản rõ ràng, mà mình cho rằng hỗn động không trật tự chỉ là vì mình đi nhầm đường sao? Vậy mấy chục năm qua bọn họ nghiên cứu cái gì? Khi que chì bị khi rút ra, mặt ngoài xuất hiện từng sợi tơ mỏng như san hô. Đây đều là... đồng. Ray Lai cắn môi, dùng chút sức lực sau cùng hét, người không thể biết phương pháp sửa đá thành vàng. Cái này không hợp với lẽ thường. Nếu không ngươi hoàn toàn có thể dùng kim long mua toàn bộ gây phót, mà không phải chỉ trở thành một nhà giả kim trưởng của lãnh chúa thị trấn. Ta lựa chọn con đường này không phải vì kim long, mà là muốn biết được thế giới này. Giọng Kemer giống như từ chỗ rất xa vọng lại, nếu như ngươi không tin, có thể kiểm nghiệm một phen. Ta nghĩ thủ tịch Vương Đô cũng không phải là không biết phân biệt đồng và vàng chứ. Nhưng mà nghiệm chứng sau đó cũng không có xảy ra bất kỳ nghịch chuyển gì, tơ vàng trên qua chì bị cắt đứt xuống để vào đĩa, để lên lửa nướng, nó nhanh chóng hòa tan tụ lại với nhau. Như vậy chắc chắn là không phải đồng. Dưới nhiệt độ cao, đồng sẽ biến thành thể rắn khó coi, mà dung dịch kim loại nhấp nhô trong mâm sáng hơn, giống như là mặt trời rực rỡ. Vàng thật không sợ lửa. Đúng là vàng thật. Trong đại sảnh đã sôi trào. Công thức giả kim sửa đá thành vàng lại tồn tại thật. Đại nhân Kemer, trước đó ngài viết những ký hiệu trên giấy đại biểu cho cái gì? Đó là công thức cảnh giới cao hơn sao? Ngài học được những kiến thức này từ đâu? Thủ tịch đại nhân, ngài còn thu đệ tử không? Ta chấp nhận học lại từ học đồ. Kemer Scudi đưa tay ra hiệu cho bọn họ im lặng, nghe cho kỹ, tất cả những gì các ngươi nhìn thấy hôm nay đều tới từ một môn học càng cổ xưa, nó không chỉ bao gồm công thức giả kim, còn tiết lộ huyền bí tạo thành vạn vật. Thông qua nó, các ngươi thậm chí có thể tiên đoán những công thức giả kim chưa từng thấy qua, sửa đá thành vàng cũng không ngoại lệ. Chỉ cần đi theo ta về Tây Cảnh, những kiến thức này ta đều có thể dạy cho các ngươi. Về Tây Cảnh. Quay qua nhìn Roland Willerdon, bệ hạ mỉm cười đứng bên cạnh, lây đơn cứng ngắc tại chỗ. Đây mới là mục đích thực sự của đối phương. Nhưng giờ phút này tỉnh ngộ đã chậm, bầu không khí nhiệt liệt ở hiện trường hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn, có thể tưởng tượng, có thể học được thuật sửa đá thành vàng, ai còn chịu làm việc cho hiệp hội nữa. Chỉ sợ trong số những nhà giả kim trong đại sảnh sẽ không có ai tiếp tục ở lại nơi này, hiệp hội giả kim Vương Đô có được lịch sử trăm năm lại sắp sụp đổ trong vòng một ngày. Trong thoáng chốc, Layden nhìn thấy Kemmer chậm rãi đi tới trước mặt. Ngươi còn nhớ rõ 27 năm trước có một học đồ muốn phối dịch dung kim sao? Hắn nghiêng người nói nhỏ bên tai, bởi vì hai lần thử phối thất bại, các ngươi đã cướp đi túi tiền của hắn, cũng cự tuyệt hắn bước vào cửa lớn hiệp hội lần nữa. Trên thực tế, đó chỉ là vì dịch axit mà các ngươi cung cấp nồng độ không đủ. Toàn thân Lây Đơn rung lên, hồi ức trong đầu và hình dạng của người trước mặt trùng khớp vào nhau, hắn kinh ngạc há to miệng, ngươi chính là học đồ bị ta xét duyệt lúc ấy. Không sai. Kemmer gật gật đầu, ta chỉ tới để lấy thứ nên thuộc về ta. Hai ngày sau, Kemmer Scudi chào từ biệt Roland. Không ở lại Vương Đô thêm mấy ngày sao? Roland treo gẹo, chỗ này là trung tâm Gayford, các nơi chốn vui chơi đều là tốt nhất cảnh nội vương quốc, lần này bỏ qua thì lần sau không biết khi nào mới có thể tới. Ta cũng không phải ngài, không muốn để lại tình kết gì ở chỗ này. Kemmer liếc mắt, phòng thí nghiệm và nhà máy hóa chất còn có rất nhiều công việc phải bận rộn, nếu như ngài muốn cho dây chuyền sản xuất thuốc nổ vận chuyển bình thường thì tốt nhất nên để cho ta trở về thành Neverwin. Đối phương trả lời khiến cho Roland cảm thấy bị đè nén, sau khi thế cục ổn định, bầu không khí trong thành có chút kỳ quái, đầu tiên là nghe được không thiếu cô gái xưng là tình nhân của mình, càng về sau thì ngay cả con riêng cũng xuất hiện. Đương nhiên hắn biết đây đều là lời đồn đại, nhưng mà càng nhiều người nói thì càng đáng tin, đặc biệt là trước đó thanh danh của mình hỏng bét, cho dù cố sự ly kỳ cỡ nào cũng sẽ có người tin tưởng không nghi ngờ. Rơi vào đường cùng đành phải để ta xa ra mặt, thúc đẩy chuột dập tắt lời đồn đại. Vậy được rồi. Hắn á khẩu không trả lời được, một hồi lâu sau mới gật đầu nói. Ta sẽ sắp xếp một chiếc tàu thủy bánh xe guồng đưa ngươi về Tây Cảnh, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Ngài biết là tốt. Kemmer rung râu, xoa ngực hành lễ rời đi. Gia hỏa này đúng là không khách khí, Roland biểu môi, trong lòng lại lơ đễnh, thậm chí còn vui sướng ngâm nga một bài tiểu khúc. Xem ra ngươi bị nhiều cô gái quấn lấy như vậy nên rất vui vẻ. Sau lưng vang lên một giống như lạnh như băng. Khục khục. Hắn suýt chút bị nước bọt sặc, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Các nàng chỉ là hy vọng có thể mượn cách nói này lấy được một chút tiền tài thôi, người cũng không phải không biết. Ta làm sao mà biết được? Giọng điệu Nai Tin bỗng có chút bối rối. Ồ, không biết thật sao? Roland phản kích, ta còn tưởng rằng ngươi đi điều tra mỗi người một phen chứ. Được rồi. Nai Tin hiện ra thân hình, xoay người ngồi lên bàn đọc sách, ở trên cao nhìn xuống hắn. Ta đúng là đã đi điều tra, nhưng đó là lo lắng cho an nguy của ngươi, sợ ngươi đưa người không rõ vào hoàng cung, hiểu chưa? Ta hiểu. Hắn cố nén cười nói, nhưng mà một câu tiếp theo của đối phương khiến cho nụ cười của hắn cứng lại. Tuy nói đa số đều là giả nhưng tiểu thư Yadite và phu nhân Rose thì sao? Các nàng cũng không có nói láo. Gió cô đáng chết, không nghĩ tới ngày đó che giấu được nhưng mà nàng vẫn ghi ở trong lòng. Roland yên lặng mắng bạn của một vạn lần, đồng thời nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói, ta cũng không có lừa ngươi. Tứ vương tử trong miệng bọn họ đúng là không phải ta, hẳn là người có thể phân biệt được bây giờ không phải là lời nói dối. Nai Thiên bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, hơi nghiêng mắt đi, cho nên đây là một hiểu lầm. Các nàng cho rằng là ngươi, mà ngươi lại không ở hiện trường. Đương nhiên không ở, Roland nghĩ chính ngôn từ nói, thực tế thì ta còn chưa từng gặp các nàng. Nét mặt của nàng hòa hoãn xuống, vậy những cô gái tuyên bố có cấu kết với ngươi, ngươi để mặc cho các nàng tiếp tục ồn ào sao? Ta xa nói ngươi cũng không có dặn dò để các nàng ngậm miệng. Đương nhiên, dùng kim long thì hoàn toàn đúng ý các nàng, động dao. Lại quá mức. Hơn nữa sẽ khiến cho dân chúng ngờ vực vô căn cứ thêm. Roland từ đầu đến cuối không thể nào làm được vì chuyện này mà hạ lệnh giết người, so với cưỡng ép che giấu còn không bằng chế tạo một tin tức lớn hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tin. Tức lớn. Nai Thiên nghi ngờ nói. Chính là chuyện có thể để bọn họ thảo luận mấy tuần lễ. Hắn cười cười, ví dụ như là Vương Đô sẽ đổi tên là Theodore City, thành Neverwin ở Tây Cảnh mới là Tân Vương Đô Greyford vân vân. Đợi ta rời khỏi nơi đây. Những lời đồn này sẽ lắng xuống. Đương nhiên tin tức lớn hoàn toàn không chỉ như thế, còn có quốc vương tạm không cử hành điển lễ đăng cơ, kế hoạch chiêu mộ công tượng với đãi ngộ hậu đãi. Những tin tức này cộng lại đủ chiếm lấy tất cả thời gian nhàn hạ của dân chúng. Trước mắt chuột đang tản một chút tin tức, để quần chúng trộm nghe được phong thanh, cuối cùng lại do tòa thị chính gián thông cáo, khiến cho đạt tới hiệu quả tuyên truyền tốt nhất. Có thể đoán trước chính là một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, trong quán rượu đều sẽ bàn tán ầm ĩ về chuyện này. Cho nên trước đó ngươi cười vui vẻ như vậy không phải là bởi vì các nàng đúng không? Dĩ nhiên không phải. Roland vỗ vỗ danh sách trên bàn, ta vì cái này mà vui vẻ. Biểu diễn hóa học do Kemmer chủ đạo đạt được thành công lớn, hiệu quả còn tốt hơn hắn tưởng tượng, cuối cùng nhà giả Kim và đệ tử, học đồ trong hiệp hội chịu về Tây Cảnh nhiều đến hơn 320 người, lại thêm thân thuộc, số lượng cuối cùng xác định chừng 500 người. Năm phòng thí nghiệm hóa học khu biên thùy và hai nhà máy hóa chất cộng lại mới đông như vậy, bây giờ chớp mắt đã tăng lên gấp đôi, hơn nữa đa số trong đó đều là quen tay, chỉ cần huấn luyện thêm một chút là có thể vào cương vị, quả thực là một bút tài phú lớn nhất sau khi đánh chiếm Vương Đô. Hắn dừng một chút, nhưng mà chuyện này vẫn không phải là chuyện khiến cho ta vui vẻ nhất. Vậy ngươi vui vẻ nhất là cái gì? Nai Tinh hiếu kỳ nói. Ngươi nhìn cái này. Hắn mở danh sách ra, chỉ mấy cái tên cuối cùng. Layden. Rayla. À chờ, đây không phải là tên của ba vị thủ tịch của Hiệp hội Giả Kim sao? Đúng vậy, Kemmer không có từ chối bọn họ. Roland khẽ nói hắn đã lấy lại thứ thuộc về mình. Biết được mâu thuẫn giữa nhà Giả Kim trưởng và Hiệp hội Giả Kim Vương Đô, hắn vốn tưởng rằng Kemmer sẽ hung hăng trả thù, không nghĩ tới đối phương không có chọn kéo dài thù hận, Kemmer nhận được tán đồng vốn nên thuộc về hắn, vì thành Neverwin mà chấp nhận ba người lay đơn. Chuyện này khiến trong lòng Roland tràn ngập ấm áp. Thời đại này mặc dù rất tồi tệ nhưng vẫn có một nhóm người hành tẩu trên con đường chính xác như thế, chỉ cần trong lãnh địa có bọn họ, vương quốc sẽ càng ngày càng tốt. Lúc này, ngoài cửa sổ vang lên tiếng đập có tiết tấu. Nai Tiên lóe ra ngoài cửa sổ, ông chim đưa thư vào trong ngực, sau đó lắc mình trở lại bên cạnh bàn đọc sách, có mật thư đưa tới. Ngươi hù nó. Nhìn chim cắt xám sững sốt trên bàn, Roland dở khóc dở cười lắc đầu, lấy tờ giấy từ trên vuốt xuống, nhanh chóng đảo qua nội dung trong thư, Là Strong gửi tới, ta nghĩ chúng ta cũng phải nhanh chóng lên đường. Thành Neverwin xảy ra chuyện rồi. Nai Tinh nhíu mày. Không. Hắn nhếch miệng nói, Lian và Honey sắp trở về rồi. Hai đứa nhỏ đó sao? Không biết tại sao giọng Nai Tinh có chút sa sút, thật ra thì cũng không cần vội vã chạy trở về như vậy. Dù sao chỉ có hai người, có thể để Lai Ninh và Marcy đi đón các nàng, còn nhanh hơn khinh khí cầu nhiều, một ngày là có thể đến Vương Đô. Nếu như chỉ có hai người bọn họ thì hoàn toàn chính xác là có thể làm như thế. Roland hào hứng dạt dào nói, nhưng mà trên thư nói Tilly còn đưa phù thủy mới tới. Mặt biển rộng lớn bát ngát khôi phục vẻ xanh thẳm ngày xưa, thè Pretty theo gió vượt sóng, đón ánh sóng lăng tăng vượt lên, thân thuyền chập trùng theo bọt nước, phát ra tiếng kẽo kẹt có tiết tấu. Kéo căng buồm. Đám nhóc, nhanh tay cho ta. Độc Nhãn dắt rống to, hôm nay chúng ta có thể đến chỗ nước cạn. Các thủy thủ trên cột buồm hô hào, nắm dây gai thô chừng ba ngón tay, từng chút kéo căng buồm. Trên đại dương bao la thời tiết thay đổi thất thường, loại thao tác thả buồm thu buồm này mỗi ngày đều xuất hiện nhiều lần. Lian nhìn đám người bò qua bò lại trên đỉnh đầu, rất giống từng con khỉ. Đúng là phiền phức. Thuyền trưởng già đi đến bên cạnh các phù thủy, nếu như ta cũng có thể có loại thuyền không cần cánh buồm của Crescent Bay thì bớt việc nhiều, đồ chơi đó gọi là cái gì nhỉ? Tàu thủy bánh xe guồn. Lian nhíu mày nói, chính là Roland điện hạ chế tạo. Ngươi nói điện hạ chế tạo cho ngươi một chiếc không được sao? Bên cạnh, Honey đùa với chim biển trên vai nói, người khác không nói nên lời ở trước mặt hắn, ngươi cũng không giống. Đứa nhóc, ngươi nói cứ như là ta rất thân với hắn. Ngươi thân với đại nhân Tilly. Nàng thè lưỡi, Roland điện hạ đối xử với đại nhân Tilly khá tốt. Dắt hít một hơi thuốc, vẻ mặt đau lòng, thôi được rồi, nghe đám thương nhân đó nói, một chiếc tàu thủy bánh xe guồn cần hơn 1.000 miếng kim long, cho dù ta bán đứng các ngươi cũng không góp đủ. Vậy cũng không chắc. Dê Phi treo gẹo, trong ma chú ngủ say, tiền thưởng của Lian đều tính là 100 miếng kim long. Lần trước vị thương nhân tên Durak Goldberg đó còn định dùng hơn 1.000 miếng kim long trường kỳ bao nàng. Chỉ riêng một người như Lian đã như vậy, huống chi còn có 4 người chúng ta. Dê Phi. Lian tức giận đánh nàng một cái, người biết rất rõ ràng hắn có ý đồ gì, ta không muốn nghe lại tên của hắn. Nói đùa. Dê Phi ôm nàng vào trong ngực, khẽ cười nói, sao ta lại nỡ bán ngươi đi chứ? Đại nhân Tilly nghe nói chuyện này, còn bàn lại với thương hội Crescent Bay, sau này sẽ không có người nói như thế. Tình cảm giữa các ngươi thật tốt. Giáp phun một vòng khói thuốc ra, nhưng mà... Hai vị kia hình như rất ít trò chuyện với các ngươi. Nhắc tới hai phù thủy khác, ba người đều trầm mặc ngắn ngủi. Sau một lúc lâu, Dê Phi mới mở miệng nói, các nàng vốn là phù thủy của vương quốc Waffertech. Thuyền trưởng già không hiểu nói, không phải đều là phù thủy sao? So với đại nhân Tilly, các nàng càng ủng hộ Heidi Morgan. Morgan. Hắn sờ cầm suy tư, nàng là vương thất Waffertech. Chị nhánh thôi. Jeffy khoát khoát tay, thật ra thì không có gì, mọi người chỉ ở chung một thời gian ngắn ngủi, còn chưa thể mở lòng thôi. Đại khái ông cụ cũng nhận ra cái gì, không hỏi tiếp nữa. Lian không hiểu nhiều về chuyện quý tộc vương quốc, nàng chỉ biết là phù thủy đảo trầm thủy không tình như tỷ muội giống biên thủy trấn, đa số các nàng đến từ Greyford, cũng có một bộ phận đến từ Dor Kingdom và Waffertech, bởi vì Tilly là người tổ chức hành động dời đi, lại thêm thân phận là cao quý nhất, cho nên tất cả mọi người xem nàng là thủ lĩnh, phù thủy nước khác cũng giống như thế. Nhưng mà khi giáo hội ở chư đảo Fiolan bị diệt trừ, tình huống dần dần trở nên không giống. Đối với Lian mới trở lại đảo Trầm Thủy khi Tàn Nguyệt đến, nàng cảm nhận được đặc biệt rõ ràng, vẻn vẹn mấy tháng không thấy, phù thủy Waffertech đã từ từ tụ lại với nhau, khi dùng cơm cũng rất ít nói chuyện với người khác. Nghe Mary nói, trước kia các nàng đều là thành viên của hội răng máu, cùng loại với hội cộng trợ Greyford, mà người lãnh đạo hội răng máu chính là Heidi Morgan. Ban sơ khi gia nhập đảo Trầm Thủy, hội răng máu chỉ có hơn 20 phù thủy, ở trên đảo cũng coi là phe thiểu số, nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác hơn 20 người này lại có 18 vị phù thủy chiến đấu. Hoặc là nói khi các nàng tiếp nhận thành viên thì đều có sàng lọc, chỉ có phù thủy mạnh mẽ mới có thể gia nhập trong đó, điểm này hoàn toàn khác cách làm của hội cộng trợ, đảo Trầm Thủy. Cũng chính vì vậy nên năng lực chiến đấu của các nàng mạnh mẽ, khi Tilly áp dụng kế hoạch quét sạch, phù thủy Waffertech xử lý đại giáo đường có số tín đồ nhiều nhất ở đảo Song Long. Cũng chính vì vậy, Heidi Morgan cho rằng hội răng máu mới là hạch tâm của đảo Trầm Thủy. Đảo Trầm Thủy, điểm ấy dù cho đối phương không có công khai tuyên bố thì Lian cũng có thể cảm nhận được. Nàng cũng không thích kiểu nói địa vị của phù thủy chiến đấu cao hơn phù thủy không phải hệ chiến đấu, cũng rất tán đồng với chủ trương phù thủy bình đẳng của đại nhân Tilly, đáng tiếc cũng không phải là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Đại nhân Tilly không có ở đây, Heidi còn xung đột mấy lần với đại quản gia đảo Trầm Thủy Carmela Darug, cũng may người sau cũng là quý tộc vương đô, trên khí thế không kém gì đối phương, cuối cùng đều bị ngăn lại. Nghĩ tới đây, Lian bất đắc dĩ thở dài, nàng không lo lắng đại nhân Tilly sẽ như thế nào, dù sao phù thủy mạnh nhất đảo Trầm Thủy Aset là người ủng hộ đại nhân Tilly. Là kẻ siêu phàm duy nhất có thể đeo thần phạt chi thạch chiến đấu, chỉ cần có nàng, toàn bộ hội răng máu đều không phải là đối thủ của một mình Aset. Nàng lo lắng là lần này mình xuất hành, nói thật ra, nàng hoàn toàn không muốn ở chung với phù thủy Waffertech. Hơn nữa lần này chọn người cũng hết sức kỳ quái, ngồi trên The Pristine ngoại trừ nàng và Honey ra, ba người còn lại có hai vị phù thủy chiến đấu. Theo lý thuyết, đại nhân Tilly hẳn phải biết Roland Điện Hạ đặc biệt thích phù thủy phụ trợ, những vũ khí kỳ quái của hắn đủ để cho người bình thường cũng có được năng lực đối kháng quân thẩm phán của giáo hội, nếu đã như vậy thì tại sao còn phải dẫn theo người của hội răng máu? Nghĩ nửa ngày cũng không có được đáp án, Lian đành phải vứt những tạp niệm này qua một bên. Đại khái, đại nhân Tilly có suy tính mình không thể hiểu được. Đợi cho mặt trời ngã về Tây, chỗ nước cạn bị trời chiều chiếu thành màu vàng kim nhạt xuất hiện trước mặt mọi người. Đồng thời hiện thân có khinh khí cầu lơ lửng ở giữa không trung, còn có một con quái điểu to lớn. Trời à, đó là cái gì? Các thủy thủ trên bông thuyền phát ra từng đợt kinh hô, chỉ thấy quái điểu thu cánh, lao xuống The Prithi, theo khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, có thể thấy rõ ràng móng vuốt cực kỳ sắc bén trên người nó và cái miệng lớn như chậu máu. Có kẻ địch sao? Nghe được động tĩnh, phù thủy của hội răng máu xông ra khỏi buồng nhỏ trên thuyền, cũng bị cự thú đánh tới làm cho giật nảy mình, đây là quái vật gì? Không cần biết nó là cái gì, bắt xuống là được. Một người khác hạ cảnh trấn định lại, lồng giam của ta cũng không phân mục tiêu lớn hay nhỏ. Chờ một chút. Đó không phải là kẻ địch. Lian vội vàng ngăn lại, nói, nó từ bên cạnh khinh khí cầu bay tới. Đối phương liếc mắt nhìn nàng, khinh khí cầu. Công cụ Roland Điện Hạ dùng để đưa đón phù thủy. Jeffy ngăn ở trước người hai người, yên tâm, tin tưởng phán đoán của Lian. Cự thú kinh khủng càng ngày càng gần, đồng thời phát ra tiếng gào thét cao vút, nhưng mà... Lian cảm thấy đó cũng không phải là đe dọa. Ngao. Ngao. Gừ. Trong khoảnh khắc khi quái vật sắp đụng vào buồm, thân hình to lớn đột nhiên biến mất không thấy, sau đó một con bồ câu trắng noãn vững vàng rơi vào đỉnh đầu Lian. Rốt cuộc các ngươi đã đến. Marcy cọ sát gương mặt của nàng, hoan nghênh trở về, Gru. Như vậy có ổn không? Cái gì? Cho Iphis và U Vũ theo mấy người Lian đến biên thùy trấn. Aset ông Tilly ngồi trước bàn sách từ sau lưng, là Heidi Morgan yêu cầu ngươi sao? Từ khi hiểu rõ sự tồn tại của đường biển, ngũ vương nữ gần như mỗi ngày đều ngâm mình trong thư phòng, trên bàn luôn có sách, có Roland đưa cho nàng, còn có tìm được từ trong di tích. Nhìn thấy thân thể của nàng bị sách vở bao phủ, Aset luôn cảm thấy đau lòng khó hiểu. Tilly buông bút lông ngỗng xuống, thoải mái mà nhích về sau, nàng không muốn để cho một mình ta nắm được liên hệ với thế lực thế tục, mà ta cũng không có lý do cự tuyệt nàng. Nhưng mà người đó là ca ca của ngươi, nàng dựa vào cái gì mà cho là mình có thể giống như ngươi? Bởi vì nàng cũng là thành viên vương thất. Ti Ly cười lắc đầu nói, địa vị càng cao, thân tình lại càng mỏng, chuyện này ở cái vương quốc nào cũng đều như thế. Heidi vô cùng rõ ràng cái này mới sẽ đưa ra quyết định như vậy. Nàng định tranh đoạt sự ủng hộ của Roland Điện Hạ với ngươi. Aset cau mày nói. Đương nhiên không có nhanh như vậy, lần này ta nghĩ nàng chỉ đi tìm hiểu tình hình mà thôi. Vậy ngươi còn đồng ý nàng? Aset buông hai tay ra, giọng nói trầm thấp xuống, xem ra ta phải đi nói chuyện với nàng một chút. Chính là lực tương tác và thái độ tha thứ của Ti Ly Điện Hạ mới khiến cho phù thủy chịu đủ sự tàn phá và chèn ép của giáo hội có được niềm tin, cũng vì thế mà ngưng tụ lại với nhau. Nhưng đó không phải là nguyên nhân có người có thể xem tha thứ là mềm yếu, liên tục thử tìm ranh giới cuối cùng. Nếu như có người muốn phá tan tất cả những thứ này, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cho đối phương. Aset còn chưa kịp quay người, Ti Ly đã tóm lấy cánh tay nàng. Tại sao không đồng ý giống như ta nói trước đó, ta không có lý do từ chối. Đảo Trầm Thủy là nhà của chúng ta, tất cả phù thủy đều là dân tự do ở nơi này, chỉ cần không nguy hại an nguy của mọi người, ta sẽ không ngăn cản các nàng. Hơn nữa, nàng thở ra một hơi, cho các nàng đến tay cảnh cũng không phải là một chuyện xấu. Không phải. Chuyện xấu. Aset nghi ngờ nói. Ngươi có nghĩ tới hay không, tại sao ban đầu hội răng máu cũng không có gì khác với phù thủy khác, bây giờ lại chậm rãi nổi bật. Nàng suy tư một lát, bởi vì cuộc sống quá yên ổn. Không sai. Ti Ly gật đầu nói, trước đó giáo hội giống như núi đặt ở trong lòng tất cả mọi người, vì sinh tồn, mọi người nhất định phải chăm chú đoàn kết với nhau. Nhưng bây giờ giáo đường ở chư đảo Fiolan đã bị diệt trừ, đảo Trầm Thủy có được hoàn cảnh tương đối rộng rãi, lòng người tự nhiên cũng bắt đầu thay đổi, đây là hiện tượng bình thường. Chúng ta không giống như hội cộng trợ, là tổ chức gồm rất nhiều phù thủy, cho nên một người áp chế là không thể được. Muốn cho mọi người vẫn giống cùng nhau hợp tác như ban đầu, chúng ta cần một kẻ địch mạnh mẽ. Aset nhíu mày nói, người muốn nói. Ma quỷ. Kẻ địch ở chỗ sâu trong bình nguyên màu mỡ, hội liên hợp thảm bại, trận chiến thần ý lần thứ ba sắp đến. Để cho các nàng tự hiểu rõ những chuyện này thì hiệu quả tốt hơn ta tự nói nhiều. Ti Ly cười cười, hơn nữa ở biên thùy trấn, thứ các nàng có thể nhìn thấy không chỉ có những chuyện này. Ngũ vương nữ đứng dậy, đi đến cửa thông từ thư phòng đến sau vườn hoa, đẩy cửa ra. Các nàng sẽ thấy không phải phù thủy chiến đấu cũng có thể phát huy ra tác dụng không có thể thay thế, sẽ thấy người bình thường có được năng lực sánh ngang phù thủy, sẽ thấy hiệu quả kinh người khi tất cả mọi người liên hợp lại. Giống như cánh cửa này. Đẩy ra thì sẽ nghênh đón thế giới càng rộng lớn hơn. Aset lặng lặng nhìn cô gái dưới ánh mặt trời này, một câu cũng không nói nên lời. Tóc xám chiếu ra ánh sáng lóa mắt, theo gió biển phất qua mà tung bay, cho dù là bóng lưng thì cũng xinh đẹp khó mà hình dung. Thời gian giống như ngưng động ở đây, trong thư phòng nhỏ hẹp này chỉ còn lại nàng và mình. Qua hồi lâu, Ti Ly mới quay đầu giảo hoạt cười một tiếng. Hơn nữa ta chọn hai người Iphis và U Vũ cũng có nguyên nhân đặc biệt, hẳn là Roland có thể hiểu được ý nghĩ của ta. Anna đẩy Roland bên người. Nên thức dậy. Chờ thêm lát nữa đi. Roland nghiêng người ôm nàng vào trong ngực, ngửi ngửi mùi thơm của lọn tóc nàng. Từ khi trở lại thành Neverwind từ Vương Đô, mỗi đêm hắn đều ở chung với Anna. Ly biệt ngắn ngủi khiến cho trùng phùng trở nên cực kỳ nóng bỏng. Kết quả chính là sáng ngày thứ hai, hai người đều không thể. Lần đầu tiên Anna vắng mặt trong luyện tập ma lực, không phải nàng không muốn đi mà là Roland không cho nàng đi. Đương nhiên, thấy hắn đòi hỏi, Anna cũng không có tỏ vẻ từ chối. Từ giữa trưa cho đến chạng vạng tối, trong không khí tràn ngập hơi thở triền miên, hai người nghỉ ngơi, ngồi ở đầu giường, trò chuyện những chuyện xảy ra ở lưỡng địa trong mấy ngày nay, ngay cả cơm trưa cũng là do thị nữ đưa vào trong phòng. Đương nhiên, lúc này Anna sẽ rút vào trong chăn, cúi đầu nhìn lại thì có thể trông thấy một đôi mắt lam như đá quý chiếu sáng rạng rỡ ở ngực hắn. Vuốt ve cái lưng bóng loáng của đối phương, Anna kìm lòng không được phát ra tiếng hừ nhẹ như con mèo. Tuy trải qua một năm trưởng thành, nàng đã không còn là cô gái gầy yếu trong nhà giam đó nữa, nhưng mà khi con người lại thì vẫn có thể hoàn mỹ khảm vào trong ngực. Từ phía sau lưng, hôn lên vành tai của nàng, thấy được gương mặt nàng chậm rãi đỏ lên, lông mi rung nhẹ nhẹ, vô cùng khái. Qua một hồi lâu, nàng mới đẩy Roland ra. Hẳn là mấy người Wendy cũng sắp về. Lần này có phù thủy mới đến đây, ngươi còn phải đi rửa mặt một phen. Anna xoay người, mặt đối mặt với hắn, nghiêm túc nói. Roland khẽ lên tiếng, hắn biết lần này không thể kéo dài được nữa, hôn môi của đối phương một chút, hắn xoay người xuống giường, giúp Anna mặc quần áo tử tế trước, sau đó khoác thêm áo khoác cho mình. Chậu nước để ở trên bàn đã lạnh, nhưng mà cái này không làm khó được Anna, một tia lửa đen nhảy vào trong nước, trong chớp mắt hơi nước nóng đã bốc lên. Hai người rửa mặt xong, Roland đưa nàng về phòng ngủ trước. Sau đó trở về văn phòng lầu 3, ít nhất trước khi đón phù thủy về, hắn có thể tỏ vẻ đang chăm chú làm việc. Một khắc đồng hồ sau, Lai Ninh và Ma Si bay từ ngoài cửa sổ chạm sàn đang mở rộng vào trong nhà. Bệ hạ, các nàng tới. Không nghĩ tới mới một tháng không thấy mà ngài đã trở thành quốc vương Greyford. Yeffie là người đầu tiên đi vào đại sảnh thành bảo, phía sau nàng còn có bốn phù thủy đi theo, trong đó có hai người quen thuộc là Lian và Hani, hai người khác thì là lần đầu gặp, nếu không phải Wendy nói cho ta thì ta còn không thể tin được. Nếu để cho Tilly biết, chắc chắn nàng sẽ cực kỳ kinh ngạc. Roland cười đón, ta cũng không có cử hành điển lễ đăng cơ, cho nên cứ xưng hô ta như trước kia cũng được. Nhưng ngài đã là hoàn toàn xứng làm quốc vương. Yeffie không mình hành lễ nói. Lian và Hani cũng xem mèo vẽ hổ, khoa trương hành lễ, hai người còn lại thì xoa ngực thăm hỏi đơn giản, biểu cảm của bốn người cũng hoàn toàn khác nhau, một bên tràn ngập vui sướng khi trùng phùng, một bên lại có vẻ mặt cảnh giác. Roland không khỏi hơi kinh ngạc. Chỉ là ở thời điểm này hắn sẽ không biểu lộ nghi hoặc ra, dùng tay ra hiệu mời, hắn mỉm cười nói, cho dù như thế nào, trên đường đi cũng đã vất vả, hưởng thụ thịnh yến đêm nay trước, đừng khách khí, nơi này cũng là nhà của các ngươi. Sau khi yến tiệc kết thúc, Roland gọi Lian và Wendy vào văn phòng. Đảo Trầm Thụy vẫn ổn chứ? Hắn cười hỏi Lian, hy vọng trong khoảng thời gian ta chiếm dụng Tilly, không có tạo thành phiền toái gì cho các ngươi. Cũng không có. Lian gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói, đúng. Đúng rồi, lần trước ngài tặng khăn quàng cổ cho ta, ta còn chưa có cảm ơn ngài. Không cần câu nệ như thế. Roland khoát khoát tay, hắn biết sau một thời gian ngắn xa nhau, thói quen tạo dựng lên trước kia cũng sẽ lạnh nhạt không ít, nhưng cái này cũng không đại biểu liên hệ giữa hai bên cứ thế biến mất, mà là tạm thời lắng động xuống. Chỉ cần gìn giữ thái độ trước đó, hẳn là các nàng sẽ nhanh chóng dung nhập vào một lần nữa, chỗ này nhìn như thay đổi rất lớn, trên thực tế thì cũng không khác gì khi ngươi rời đi. Coi thành Neverwin là nhà của các ngươi là được. Không sai. Wendy sờ lên đầu của nàng, ngươi vẫn là tỷ muội của chúng ta. Ừm. Hình như Lian có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhưng rõ ràng giọng điệu đã trầm tĩnh lại. Sau khi các ngươi đến thành bảo, ta vẫn rất để ý một chuyện. Hai người tên Iphis và U Vũ đó không phải là phù thủy đảo Trầm Thủy chứ? Roland đổi đề tài, hắn chú ý tới cho dù là giới thiệu hay là ôn chuyện, hai người đều không hợp với phù thủy khác, mặc dù trong bữa tiệc cũng sẽ trò chuyện một đôi lời nhưng mà so với đám người Lian và Sylvia, Evelyn, Calalai nhiệt tình ôm nhau thì chênh lệch tương đối rõ ràng. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy Evelyn và Calalai có chút sợ hai người kia. Không, các nàng hoàn toàn chính xác là đến từ đảo Trầm Thủy, chỉ là có chút không giống chúng ta. Lian giải thích đơn giản một lần về lai lịch của hai người, ta cũng không biết tại sao đại nhân Tilly muốn đưa phù thủy của hội răng máu tới. Iphis là phù thủy chiến đấu. Roland ngẩn người. Ừm, nàng có thể triệu hoán ma lực tạo thành lồng giam, có thể bắt kẻ địch mạnh hơn nàng nhiều. Cho dù là đại nhân Aset, nếu không có đeo thần phạt chi thạch, một khi bị khốn cũng rất khó thoát thân. U Vũ thì sao? Wendy tò mò hỏi. Mặc dù nàng không phải phù thủy chiến đấu nhưng năng lực cũng rất lợi hại. Lian lầm bầm nói, bất cứ vật thể gì bị nàng đụng chạm vào đều có thể sinh ra tính dính, dán lại với nhau sau thì không thể tách ra, cho đến khi năng lực mất đi hiệu lực. Nhưng mà theo nàng giải thích, chỉ cần gia nhập đủ nhiều ma lực, tính dính có thể kéo dài một thời gian rất dài. Hẳn là công dụng của loại năng lực này rất rộng chứ. Roland kinh ngạc nói, vị phù thủy Wuffertech tên Heidi Morgan đó lại đồng ý đưa người như vậy tới. Thành viên hội răng máu đều rất lợi hại, phù thủy chiến đấu nhiều không nói, mấy phù thủy không phải chiến đấu còn lại cũng đều có năng lực xuất chúng. Đảo Trầm Thủy kiến thiết được nhanh như vậy, có một phần công lao đến từ các nàng. Lian thở dài, nhìn có vẻ như rất không tình nguyện thừa nhận điểm này, nhưng các nàng luôn cảm thấy mình hơn người một bậc, còn thường xuyên khi dễ những phù thủy năng lực kém, nếu như không phải đại nhân Tilly cực lực ngăn lại, chỉ sợ phù thủy tiến về Violen sẽ ít đi một nửa. Thì ra là thế, hắn nghĩ, vậy đại khái đây chính là nguyên nhân mà Evelyn và Calelai có sắc mặt dị thường ở trước mặt các nàng. Ta đã biết, hôm nay ngươi nghỉ ngơi trước đi. Roland an ủi Lian vài câu. Sau đó nhìn về phía Wendy, giao cho người bố trí phòng ở cho các nàng, tạm thời để phù thủy hội răng máu ở xa một chút, ngày mai lại tiến hành kiểm tra năng lực kỹ càng. Vâng, thưa bệ hạ. Wendy xoa ngực đáp. Sau khi hai người rời đi, Nightin hiện ra từ bên cạnh hắn, ngậm lá cá hỏi, không cần tìm người nhìn chằm chằm hai tên đó sao? Các nàng không có thoát ly đảo Trầm Thụy thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Roland nhún vai nói, phù thủy tiến về Violen không giống hội cộng trợ, bạn nhau vượt qua sinh tử. Lại thêm bản thân là từ nhiều tổ chức phù thủy thống nhất lại mà thành, xuất hiện tình huống như vậy cũng không kỳ quái. Bởi vì trong đảng nào mà không có phe phái, thiên kỳ bách quái, chờ đến khi liên minh phù thủy làm lớn ra, sớm muộn cũng sẽ như thế. Nhưng mà phe phái cạnh tranh không phải tất cả đều là có hại, chỉ cần tạo thành cạnh tranh lành mạnh thì sẽ gia tăng sức sống liên minh. Chuyện duy nhất khiến cho ta không hiểu là vì sao Tilly muốn đưa phù thủy chiến đấu đến đây, nếu như chỉ là muốn cho ta thay nàng quản dạy các nàng, phù thủy phụ trợ cũng giống vậy, càng đừng đề cập đến Dê Phi vẫn đứng về phía Ti Ly. Hẳn là nàng đã viết nguyên nhân trong thư rồi. Nai Tiên suy đoán. À, người không nói ta suýt nữa là quên mất. Roland vỗ đầu một cái, lấy phong thư từ trong ngăn kéo ra, mở ra bày lên bàn. Trừ đưa năm phù thủy tới, Ti Ly còn tiện thể đưa một chồng sách cổ thật dày và một phong thư tự tay viết, bởi vì yến tiệc nên hắn nhất thời còn không kịp xem xét. Trên giấy, Ti Ly kể lại lai lịch thư tịch và chỗ quái dị trong nội dung, tiếp theo là phỏng đoán về đường biển và hy vọng hắn trợ giúp thân đờ đóng một chiếc thuyền biển có thể ngược dòng mà đi. Nửa đoạn sau, Roland đã nghe chính miệng thân đờ kể lại, ngược lại là nửa bộ phận trước khiến hắn ngạc nhiên không thôi, không cùng thời đại, thư tịch của địa điểm khác nhau bị người ta thu thập lại, sau đó nhét vào trong di tích. Có chút thư tịch nội dung thậm chí đã cách hội liên hợp Mai danh ẩn tích gần trăm năm. Điều này nói rõ hơn 300 năm trước vẫn có người ra vào di tích đáy biển đó, rốt cuộc những người này là ai? Phần sau thư thì nói sơ về năng lực của phù thủy mới, khiến cho Roland để ý là một đoạn văn cuối cùng. Sự hiểu biết của chúng ta về thế giới vẫn ở vào giai đoạn mông muội, thậm chí không bằng hội liên hợp hơn 400 năm trước, nếu như muốn chiến thắng kẻ địch, đầu tiên là phải hiểu rõ kẻ địch. Trên điểm này, có lẽ năng lực của các nàng có thể giúp ngươi một tay. Xem xong thư, hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Hiểu rõ kẻ địch. Giúp một tay. Rốt cuộc Ti Ly muốn nói cái gì? Roland dời ánh mắt nhìn giới thiệu năng lực một lần nữa, đột nhiên, một cái ý nghĩ kinh người xuất hiện trong đầu của hắn. Chẳng lẽ Ti Ly muốn? Không, như vậy quá lớn mật, hắn tranh thủ lắc lắc đầu, nhưng một khi ý nghĩ này xuất hiện thì không thể ức chế, điên cuồng sinh trưởng. Nguy hiểm đúng là có tồn tại, nhưng hồi báo mang lại cũng cực kỳ khả quan. Chỉ nghĩ tới mấy rương ma thạch Akesha để lại đã đủ khiến cho người ta động lòng. Nếu như có thể tổ hợp bọn nó thành ấn phù lợi dụng, ý nghĩa của nó hoàn toàn không thua gì mấy hơi nước. Trước kia không phải hắn không nghĩ tới phương diện này, nhưng thực tế thì khó khăn trùng điệp, cuối cùng đành phải thôi, nhưng bây giờ có năng lực của Iphis và Jeffy, có vẻ như khoảng cách với mục tiêu cũng không có xa vời như thế. Trong thư nói thế nào? Hình như là để ý thấy sắc mặt kỳ quái của hắn, nay tin cuối người, đưa thay sờ sờ trán của hắn, này, người không sao đó chứ? Có sao, trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Roland bất đắc dĩ cười một tiếng, Ti Ly thì tốt, thậm chí còn không có nói rõ nguyên do mà đã ném quyền lựa chọn cho ta. Nàng tò mò hỏi, lựa chọn cái gì? Bắt ma quỷ. Roland gằn từng chữ. Hôm sau, Roland dẫn phù thủy đi tới vòng ngoài tường thành phía bắc, tới gần khu vực rừng rậm Dogger. Trừ Jeffy, Iphis và U Vũ ra, còn có mấy người Nighting, Wendy, Carter, Iron Ace đi theo. Để nhất quân phong tỏa khu vực thảo nguyên xung quanh, mà cảnh giới phía rừng rậm thì giao cho Folia. Người kiểm tra đầu tiên là U Vũ. Nàng có một mái tóc dài màu đỏ, tóc cắt ngang trán vừa khéo che lại lông mày, thoạt nhìn chiều cao cũng gần như Hanni, nhiều lắm là 1m2, 3, tuổi cũng không lớn, vừa qua 16 tuổi, nhưng đã thức tỉnh 4 năm, trong phù thủy thì được tính là cực kỳ sớm. Chính là vì trải qua 4 lần ma lực phệ thể, ma lực trong cơ thể nàng còn cao hơn đa số phù thủy vị thành niên, gần như bằng một nửa Anna trước khi trưởng thành. Cái này khiến khi U Vũ phóng thích năng lực thì lộ ra thành thạo điêu luyện, hiệu quả khống chế cũng cực kỳ chính xác, nàng đã có thể biến một món đồ biến thành thể nhựa cây vô cùng có tính dính, cũng có thể đơn độc ảnh hưởng một mặt hoặc một điểm. Nên năng lực tiêu hao ma lực cực kỳ thấp, khi kiểm tra Nighting gần như không quan sát được ma lực biến động. Ngươi có từng thử xem lực dính kết có thể kéo dài dài nhất bao lâu không? Roland hỏi. Nếu như chỉ dính hai tảng đá lại, dùng toàn bộ ma lực thì hẳn là có thể duy trì mấy chục năm. Nàng giang tay nói. Nhưng ta cũng không có thí nghiệm thực tế, đây chỉ là ta căn cứ ma lực tiêu hao tiến hành phỏng đoán. Vậy ngươi thứ lớn nhất mà ngươi kết dính là gì? Tường cản biển. Rốt cuộc trên gương mặt hờ hững của U Vũ cũng lộ ra một tia đắc ý, có một lần thủy triều đến, tường vây đảo Trầm Thủy có một đoạn khe hở to bằng cánh tay, nhưng lúc ấy Lian lại không có mặt ở trên đảo. Ta biến toàn bộ khe hở thành thể kết dính, nhét vải bố và phiến đá vào mới chặn nước biển tràn vào, nếu không đoạn tường vây đó chống đỡ không được thủy triều lần tiếp theo. Chẳng biết tại sao, khi nàng nói đến đoạn này, nàng khiến cho Roland cảm thấy như nàng đang muốn mọi người khen nàng. Không tệ. Hắn gật gật đầu. Đạt được khẳng định, U Vũ lại trở lại vẻ mặt bình thản trước đó, chỉ từ cách nói chuyện và hành động thì nàng hoàn toàn không giống như là một đứa nhỏ vị thành niên, giống như có chuyện từng trải gì mới khiến cho nàng khó mà biểu lộ toàn bộ tình cảm ra mà không cần che giấu chút nào. Chuyện này khiến Roland không khỏi có chút thổn thức, trước khi đến đảo Trầm Thụy, rốt cuộc phù thủy hội răng máu đã trải qua cuộc sống như thế nào? Người kiểm tra tiếp theo là Jeffy. Nàng yêu nhã thi lễ một cái, lần trước đến Tây Cảnh không có cơ hội ở lại, ta còn tiếc nuối một thời gian thật dài, lần này rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một hồi ở lãnh địa của ngài, có cần dùng đến năng lực của ta thì cứ dặn dò. Roland cũng mỉm cười đáp, vậy ngươi phải hưởng thụ cuộc sống ở thành Neverwind, bù lại tiếc nuối lần trước mới được. Không cần khách khí, có yêu cầu gì có thể nói thẳng với Wendy. Jeffy hơi lớn hơn Nightingale, chừng 25 tuổi, các ngươi mang tới cho mọi người giống như tên của nàng, ở chung thì cảm thấy như gió xuân. Mặc dù như thế nhưng nàng vẫn là một phù thủy chiến đấu chính cống, năng lực là khống chế lĩnh vực, phàm là người tiến vào trong phạm vi 5 mét xung quanh nàng thì đều sẽ không tự chủ được tuân theo ý chí của nàng mà làm việc. Loại năng lực này không thể nào phòng ngự công kích cự ly xa, đối mặt cung nỏ và ném mâu thì cũng không dễ dùng, nhưng mà đối với kẻ địch chỉ có thể cận thân tác chiến thì gần như ở vào thế bất bại. Làm năng lực loại triệu hoán, nó cũng bị thần phạt chi thạch ảnh hưởng, ma lực tiêu hao trung đẳng, một ngày đủ thi triển hơn 10 lần, trong lúc duy trì, Jeffy có thể hành động như thường lệ. Mặt khác lĩnh vực không thể nào nhìn được bằng mắt thường, khi phát động tập kích có thể nói khó lòng phòng bị, chỉ cần tìm được cơ hội đột tiến đến khu vực 5 mét thì nàng có thể khống chế sinh tử đối thủ. Hiển nhiên, dùng để quan sát ma quỷ ở khoảng cách gần thì là một năng lực tuyệt hảo. Phù thủy kiểm tra sau cùng là Ifis. Nàng thoạt nhìn trên dưới 20 tuổi, mặc một bộ áo da màu đen bó sát người, giày ống cao vượt qua đầu gối, thân hình cực kỳ gầy gò. Mái tóc màu nâu dài gần đến hông, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa ra từng tia sáng vàng óng. Năng lực của Ifis cũng là trọng điểm trong việc bắt được ma quỷ, tuy chính nàng cũng không biết mục đích Tilly chọn lựa nàng đến Tây Cảnh. Ma lực tạo thành lồng giam có thể vây khốn kẻ địch đến gần trong nháy mắt, còn có thể thông qua co lồng giam lại làm đối phương bị tổn thương trí mạng. Mặt khác, đối với nàng thì con mồi trong lồng giam không có trọng lượng, nói một cách khác, dù cho thứ nàng bắt được là một con voi thì cũng có thể nhẹ nhõm kéo về thành Neverwind. Người có thể bắt lấy mục tiêu bao lớn? Bởi vì đặc tính của lồng giam ma lực có liên quan đến kế hoạch thành bại cho nên Roland hỏi rất cẩn thận. Có liên quan đến ma lực? Nàng nhún vai nói, nhưng mà xem như cá voi trên biển cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Có thể đồng thời bắt giam mấy cái? Hai cái. Nàng duỗi hai tay ra, ta chỉ có một đôi tay, bệ hạ. Không thể tránh thoát chứ? Không sai. Chỉ cần ta không buông tay, Aset cũng đừng hòng thoát ra khỏi lòng giam. Ngay lúc Roland suy tư còn cần hỏi những gì nữa thì Ifis chủ động mở miệng nói, sao ngài không tìm người đến thử một lần? Ta cảm thấy Marcy rất thích hợp, nghe nói năng lực của nàng đã được tiến hóa, hôm qua biến thành quái vật nhìn cũng có chút cường tráng, nếu như ngay cả nàng cũng không dậy ra được, ngài cũng không cần phải lo lắng chuyện này chứ. Phương pháp như thế cũng tốt, hắn thầm nghĩ, dù sao Marcy biến thành nguyên hình hung thú thì chính là tọa kỵ của ma quỷ, nếu muốn bắt giữ ma quỷ, rất có thể bọn họ còn sẽ gặp phải kẻ địch giống như vậy. Suy tính một lát, hắn gật gật đầu với Nightingale, đi nói cho Folia, gọi Marcy tới. Nếu như không có nhiệm vụ tuần tra, Marcy và Lightning luôn bay dọc theo rừng rậm Dogger, gần như như hình với bóng. Bây giờ có Folia, rừng rậm trở thành vườn hoa của hai người, nấm bớt nào có khắp nơi, còn có tổ chim cho các nàng lấy trứng, khiến cho khi Marcy biến thành bồ câu thì hình thể đã gần như tương xứng với ưng đầu bạc, đương nhiên sau khi kết thúc biến thân thì bản thể nàng vẫn là cô gái nhỏ trong mái tóc dài màu trắng. Cũng không lâu lắm, bóng dáng của hai người xuất hiện ở chân trời. Marcy tới, Gru. Nàng đáp xuống đỉnh đầu vương tử như bình thường, có chuyện gì không? Roland nói là dự định kiểm tra, người biến thành hình thái cự điểu cánh thịt, nhìn xem có thể tránh thoát được sự trói buộc của lồng giam ma lực hay không. Đã rõ, Gru. Marcy đằng không bay lên, trong chớp mắt, một con quái vật to lớn xuất hiện trước mặt mọi người, bóng ma che đậy ánh nắng. Roland luôn cảm thấy, so với dáng vẻ khi nàng mới tiến hóa, bây giờ cự thú lớn hơn không chỉ một chút. Bắt đầu đi. Hắn nói với Ifis. Người sau khẽ cười lên, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, chỉ thấy nàng đưa tay phải ra, nằm ngón tay mở ra, mấy chục sợi tơ lóe ra tử quang chợt hiện trên đỉnh đầu Marcy, trong nháy mắt đã khép lại thành hình tròn, bao phủ nàng trong đó. Thân lồng nhìn như không thô nhưng cho dù là cắn xé hay là cào thì đều không thể khiến cho nó biến hình chút nào, mà động tác của Ifis cũng cực kỳ nhẹ nhõm, hình như duy trì lồng giam cũng không cần tốn hao bao nhiêu sức lực của nàng, cho dù lại có thêm một ma quỷ thì hẳn là cũng có thể bắt được. Đang lúc Roland chuẩn bị kêu nàng dừng thi triển năng lực, tay phải Ifis bỗng nhiên siết chặt thành quyền. Lồng giam lập tức co vào phía trong, ma lực tạo thành lan can khảm vào trong cơ thể cự thú, Marcy rống lên một tiếng thống khổ. Người đang làm cái gì? Buông nàng ra. Mấy người đồng thời lên tiếng, Ifis bĩu môi, nâng tay phải lên, lồng giam bỗng nhiên biến mất, Marcy ngã nhào xuống đất. Đồ khốn kiếp. Một bóng dáng màu vàng kim đằng không bay lên, vọt thẳng đến chỗ nàng, chính là Lightning. Nhưng mà nắm đấm của cô gái nhỏ vừa mới nâng lên thì đã bị lồng giam ma lực vây khốn, khoảng cách của song phương không đến một cánh tay, nhưng nàng có làm cách nào cũng không thể đụng đến đối phương. Cút đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Ifis không vui vung lồng giam ra, Lightning lộn vài vòng theo chiếc lồng trên đất, cho đến khi thoát ra khỏi phạm vi năng lực mới thoát ra do lồng giam biến mất. Lai Ninh lau bụi đất trên mặt, chuẩn bị tiến lên lần nữa thì thấy Roland đi đến trước mặt Ifis, giơ tay lên cao. Bộp. Theo một tiếng giòn tan, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Ifis càng kinh ngạc, nàng không có che nửa bên mặt đỏ bừng mà là ngẩng đầu nhìn Roland, giống như là không thể nào hiểu được hành động của hắn. Sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi quỳ một chân xuống, là ta thất lễ, thưa bệ hạ. Trong lòng Roland cũng có chút bất ngờ, hắn vốn không muốn động tay động chân với một người phụ nữ nhưng nhìn thấy Ma Si ngã trên đất, trong lòng thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ gì thì thân thể đã bắt đầu hành động. Bây giờ hồi tưởng lại, lúc ấy có cảm giác như thấy con gái của mình bị đám nhóc nhà khác khi dễ, trong lòng đột nhiên tràn ngập phẫn nộ. Người có ý gì? Hắn quát hỏi. Bệ hạ, ở thời khắc nguy cấp một người có thể sẽ bộc phát ra lực lượng hơn xa bình thường, ta chỉ muốn cho kết quả kiểm tra chuẩn xác hơn một chút. Giọng điệu Ifis vô cùng bình tĩnh, giống như đó hoàn toàn là một việc nhỏ không có ý nghĩa. Hiện tại xem ra tiến giai nhưng không phải phù thủy chiến đấu cũng không gì hơn cái này, năng lực tiến hóa vẫn không đền bù được chênh lệch bản thân. Roland không khỏi yên lặng, rốt cuộc người này sống trong hoàn cảnh như thế nào mới cảm thấy việc kiểm tra năng lực mà tổn thương một đồng loại là chuyện đương nhiên như thế. Ma Si sao rồi? Hắn nhìn về phía Wendy, người sau đã ôm bé gái tóc trắng khôi phục lại nguyên hình về. Cũng may. Cũng không bị thương quá nặng, chỉ hơi sưng đỏ. Wendy cau mày nhấc tay áo của nàng lên, có thể rõ ràng trên cánh tay trắng nõn có từng cái dấu đỏ do lồng giam để lại. Gừ. Ma Si vùi đầu vào trong ngực Wendy, giọng có chút ủy khuất. Yên tâm, thưa bệ hạ. Ifis xem thường nói, ta nắm chuẩn lực co vào, đối với phù thủy thì vết thương nhỏ như thế này, một hai ngày sẽ tự lành. Xin lỗi nàng. Roland táo bạo ngắt lời. Người sau há hốc mồm, kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Xin lỗi, thưa bệ hạ không phải ta, là Ma Si. Lần này nàng cắn răng cúi đầu xuống, rốt cuộc không lên tiếng. Nhưng dáng vẻ tuyệt đối sẽ không xin lỗi đối phương của Ifis, Roland sắp giận đến phát cười. Xem ra có lẽ bầu không khí đảo trầm thủy càng hỏng bét hơn hắn nghĩ, nhóm người hội răng máu này đến địa bàn của lãnh chúa thế tục mà vẫn như thế, nếu ở đảo trầm thủy mà phù thủy làm chủ thì sợ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa mấu chốt nhất là người trong cuộc cho rằng cách làm của mình cũng không vấn đề, nếu như chỉ đơn thuần là trừng trị thì Roland có thể nghĩ ra vô số cách để nàng ăn đủ đau khổ, nhưng làm như vậy hoàn toàn không có chút tác dụng nào trong việc thay đổi tam quan đã lệch lạc. Nghĩ đến mục đích Tilly đưa các nàng tới đây, hắn không khỏi thở dài, nếu trước đó vỗ ngực nói có khó khăn gì thì đến tìm ca ca. Thời điểm này đương nhiên không thể chỉ hung hăng giày vào nàng một phen rồi ném đi coi như xong được. Nếu như không thể trợ giúp Tilly lắng lại mâu thuẫn hậu phương, sớm muộn gì đảo Trầm Thủy cũng sẽ sụp đổ, đương nhiên có lẽ mình có thể hấp dẫn được một bộ phận phù thủy, nhưng cũng sẽ vĩnh viễn mất đi lòng tin của Tilly. Chỉ có đánh tan thứ mà từ đáy lòng Ifis vẫn lấy làm kiêu ngạo mới có thể khiến cho nàng thật sự biết mình sai lầm ở đâu. Ngươi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn những người khác thì có thể không cố kỵ cảm nhận của kẻ yếu chút nào. Giọng Roland dần trở nên lạnh lão, trên thực tế người mới thật sự là kẻ yếu. Câu nói này khiến cho đối phương lập tức có phản ứng, Ifis chợt ngẩng đầu, vẻ mặt không tin. Ngươi cho rằng phù thủy chiến đấu hẳn là áp đảo phía trên phù thủy phụ trợ, ngay khi đối mặt ngoại địch, phù thủy chiến đấu mới là hạch tâm cam đoan quần thể kéo dài tiếp, đúng không? Hắn nói tiếp, ý nghĩ này vừa đáng thương vừa buồn cười, nếu động tay thật, quá ỷ lại năng lực thì bản thân ngươi không có chút phần thắng nào. Lông mày của nàng nhíu chặt, ánh mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm, bệ hạ, ngài muốn nói là không phải phù thủy chiến đấu cũng có thể đánh bại ta. Thế nào, người không tin sao? Roland cười lạnh một tiếng, đa số người trong liên minh phù thủy đều có thể làm được dễ dàng, nhưng mà các nàng chưa từng dùng năng lực chiến đấu. Nói đến chỗ này, hắn đưa ánh mắt về phía Lai Ninh bên cạnh, mà người sau đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng hiểu được ý của hắn, khẽ gật đầu. Đây chỉ là ngài phán đoán thôi. Vậy thì để Ma Si chăm chú đọ sức với ngươi một trận đi. Hắn trầm giọng nói, nàng sẽ đích thân nói cho ngươi. Ngươi hoàn toàn không có tư cách áp đảo bất cứ phù thủy nào. Cái gì? Ifis mở to hai mắt nhìn, ngài nói là con chim bồ câu ngu đó. Quyết đấu sẽ chọn ngày là ngày mai. Roland gằn từng chữ, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu, mình cũng không mạnh mẽ như trong tưởng tượng như vậy. Về đến phòng, cơm trưa đã bày trên bàn ở phòng khách. Trong mâm đựng theo thứ tự là canh thịt, bánh mì, nấm và rau xanh hầm. Rất rõ ràng, hôm nay các nàng không cần đến đại sảnh dùng cơm. Ồ, lại có thịt có bánh mì. U Vũ kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng hôm nay chỉ có thể uống nước lạnh đỡ đói nha. Đây là không muốn để cho ta đói bụng đi quyết đấu. Ifis cười nhạo nói, hắn đúng là có đủ tin tưởng vào con chim ngu đó. Đương nhiên có thả thuốc bên trong hay không cũng khó nói, ví dụ như là loại khiến cho người ta tiêu chảy không ngừng đó. Ifis không hề lo lắng cầm một ổ bánh mì lên nhét vào miệng, người có thể không ăn. Người quyết đấu cũng không phải ta. U Vũ liếc mắt, bò lên trên ghế, kéo một dĩa nấm nướng tới trước mặt. Hơn nữa, ngươi thật sự phải làm đến nước này sao? Đúng là đại nhân hay đi kêu chúng ta xác nhận tình huống bên này, nhưng không có bảo ngươi gây sự ngay trước mặt lãnh chúa. Đây là một cơ hội khó được. Thật. Nàng có chút hăng hái nói, không phải là vì lý do khác. Iphis quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm U Vũ, cho đến khi người sau lùi lại, được rồi, coi như ta không có hỏi. Từ khi Thủy Trợ tiến về Tây Cảnh Phù lại đảo Trầm Thủy, bầu không khí trên đảo càng ngày càng bất lợi cho hội răng máu. Nghe nói huynh trưởng của đại nhân Ti Ly thành lập lãnh địa mà phù thủy có thể dung thân ở bên kia biển, còn đặc biệt thiện đãi phù thủy không phải phù thủy chiến đấu tay trói gà không chặt, chuyện này khiến những người vô năng ở trên đảo thanh thế ngày càng tăng vọt. Đại nhân hay đi, hoài nghi đây là tin tức Ti Ly cố gắng lan truyền, dùng để tranh thủ được đa số người ủng hộ. Dù sao theo lẽ thường mà nói, phù thủy có thể chinh chiến tứ phương, cướp đoạt thổ địa và quyền lực lãnh chúa mới càng được coi trọng mới đúng. Vậy mà hôm nay, kết quả thăm dò khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Hình như tên lãnh chúa thế tục này đối xử với tất cả phù thủy thật. Nhưng mà chuyện này còn không phải là chuyện làm nàng bất ngờ nhất. Bất ngờ nhất chính là Ma Si. Nàng nghĩ mãi mà vẫn không rõ, nói chuyện cũng không nói hết câu, đồ đần đầu óc chậm chạp đó lại được nhiều phù thủy yêu thích như vậy, bao gồm cả lãnh chúa. Khi nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người, nụ cười của mọi người đều là xuất phát từ nội tâm, mà ở đảo Trầm Thụy, nàng chỉ là một thú cưng có thì được mà không có thì cũng không sao thôi. Chính là cảm nhận như vậy khiến cho trong đáy lòng Iphis dâng lên vô biên ghen tị và phẫn nộ. Nàng rời đi đảo Trầm Thụy, lại hòa hợp với các phù thủy ở chỗ này. Như vậy chính là phản bội. Đây cũng là nguyên nhân chân chính khiến cho Iphis quyết định dạy dỗ đối phương một chút. Nhưng mà chuyện biến tiếp theo lại khiến cho nàng tỉnh hồn lại. Tiến hành quyết đấu với một con chim bồ câu. Sao bệ hạ lại nói ra chuyện buồn cười như thế được? Nhưng mà làm như vậy cũng được, xác minh tình huống Tây Cảnh đúng là một trong số nhiệm vụ. Mà một nhiệm vụ khác chính là biểu hiện ra giá trị bản thân, khiến cho lãnh chúa coi trọng. Nàng sẽ để cho bệ hạ biết, cho dù có tiến hóa như thế nào đi nữa thì giữa phù thủy chiến đấu và những người yếu đó vẫn có chênh lệch như rảnh trời. Roland bố trí việc quyết đấu thỏa đáng, khi trở về thành bảo thì đã là hoàng hôn. Marcy thật sự không có vấn đề chứ? Vừa bước vào văn phòng, Nightingale đã hiện ra phía sau. Nàng vẫn luôn đi theo Lightning luyện tập bắn súng, mà Lightning thì là đệ tử ngươi tự mình dạy dỗ, có gì phải lo lắng. Roland an ủi, lần trước trong lúc nguy cấp khi dò xét doanh trại của ma quỷ, nàng dám hóa thân dị thú nhào về phía ma quỷ chứng minh nàng không thiếu dũng khí, vấn đề duy nhất ở chỗ nàng có thể nổ súng với đồng loại hay không. Lúc ấy Marcy bị kinh hãi nhiều hơn đau đớn, đúng là Iphis không có ra tay độc ác, nhưng loại thái độ cực kỳ khinh thị phù thủy không phải phù thủy chiến đấu này không khác gì một quả bom ngầm trong đội, không cho đối phương một cái bài học sâu sắc, để nàng đau rồi mới biết sửa thì Roland hoàn toàn không dám mang nàng đi ra ngoài bắt ma quỷ. Mà phương pháp dạy dỗ tốt nhất chính là để Marcy tự mình đánh bại Iphis. Không hề nghi ngờ, vũ khí có thể vượt qua năng lực hạn chế, khiến cho phù thủy phụ trợ cũng có sức đánh một trận chính là súng ống. Vì để tránh cho tạo thành tử vong ngoài ý muốn, Roland cố ý nhờ Soria làm ra một nhóm đạn cao su, đầu đạn kim loại đổi thành từng lớp sơn phủ, mềm dần từ trong ra ngoài, loại đạn này không thể chui vào trong cơ thể người nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Động năng to lớn sẽ theo đầu đạn biến hình mà truyền toàn bộ vào thân thể, sinh ra đau đớn kịch liệt đủ để cho mục tiêu mất đi năng lực chống cự, bởi vậy nó cũng được xưng là đạn tiêu năng. Ta đi coi nàng một chút. Có vẻ như Nightingale không yên lòng, trốn vào trong sương mù. Roland khẽ thở ra một hơi, lúc ấy Iphis động thủ với Marcy, rõ ràng hắn nghe được bên cạnh có tiếng mở chốt an toàn súng ngắn, nếu như đối phương không có buông Marcy ra theo lời, chỉ sợ tiếp theo cũng chỉ có thể gọi Nanawa đến. Mặt khác, sau chuyện này có thể thấy được Marcy có chút kiên kỵ phù thủy hội răng máu, điều này nói rõ trên đảo Trầm Thủy các nàng đã làm không ít những chuyện tương tự. Nghĩ tới Hakara của hội cộng trợ trước kia, lại nghĩ đến cảm xúc tự ti của Evelyn và Kalelai khi mới đến nơi này, thậm chí là phù thủy của hội liên hợp hơn 400 năm trước, chắc chắn quan niệm phù thủy chiến đấu càng cao quý hơn này không phải đột nhiên sinh ra. Có thể nói, khi đối mặt ngoại địch áp bách, người có năng lực chiến đấu chắc chắn sẽ nắm giữ quyền lên tiếng cao hơn. Đáng tiếc, uy lực của thuốc nổ và súng pháo đủ sức để sang bằng chênh lệch về năng lực. Trong lòng hắn nghĩ, nếu có thể uống nắng hai người này lại, hẳn là Ti Ly cũng sẽ càng tin tưởng mình hơn chứ. Tuyệt đối không nên lo lắng quá nhiều, trực tiếp nhắm ngay tên đó, một hơi bắn hết đạn, khiến cho nàng khóc ròng ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, rõ chưa? Lai Ninh lớn nói, cho dù là đạn bình thường thì cũng có Nanawa ở đằng sau trông chừng, huống chi thứ ngươi dùng chính là đầu đạn nước sơn do Soria tỷ chế tạo, không bắn nàng thêm mấy phát thì hoàn toàn chưa hết giận. Marcy ngồi dựa vào đầu giường, tóc che khuất hai gò má, ta biết rồi. Ngươi không biết. Lai Ninh vén mái tóc bạc của nàng ra, bây giờ trong lòng ngươi hoàn toàn không muốn đánh với đối phương, đúng không? Nếu như lần này ngươi buông tha cho nàng, ta sẽ không dẫn ngươi đi thám hiểm nữa. Nhà thám hiểm không cần đồ hèn nhát. Marcy lộ vẻ do dự, ta không phải. Nàng không phải đồ hèn nhát. Một giọng nói khác vang lên từ phía sau hai người, người khiếp đảm không thể chiến đấu với ma quỷ, huống chi nàng còn đã cứu ta một mạng. Nai tiên thoát khỏi sương mù, đi đến bên giường, búng mạnh trán của Lai Ninh, làm gì giống như ngươi nói. Cô gái nhỏ ôm lấy cái trán, biểu môi nói, ta chỉ là sợ nàng lâm trận lùi bước nha. Nàng thở dài, nắm chặt tay Marcy, nghe cho kỹ, lần đọ sức này cũng không chỉ là chuyện của ngươi và nàng. Bệ hạ an bài như vậy là muốn cho phù thủy của hội răng máu tỉnh ngộ sai lầm của mình, từ từ thay đổi thái độ đối xử với phù thủy khác của các nàng. Còn nhớ Evelyn và Canlelai không? Ở đảo Trầm Thủy còn có rất nhiều phù thủy có trải ngộ như thế chứ, nếu như ngươi có thể cho đối phương một bài học, nói theo một ý nghĩa nào đó thì cũng là đang trợ giúp các nàng. Nai Thiên dừng một chút, cho nên ngươi không phải chỉ vì chính mình mà chiến mà là đang vì bảo vệ mọi người mà chiến đấu, giống như khi đối kháng ma quỷ lần trước. Marcy chớp mắt, khẽ gật đầu một cái. Đúng rồi, Roland bệ hạ còn nói, lần này thắng, kem ly và thịt nướng tiêu sẽ cung ứng không giới hạn trong một tuần, chỉ cho một mình ngươi. Gừ. Cặp mắt của nàng lập tức sáng lên. Ngày thứ hai, trên đồng cỏ bên ngoài tường thành, trừ đội thị vệ phụ trách dọn dẹp hiện trường còn có thêm tầm 10 phù thủy, các nàng tụ tập bên cạnh Roland, tiếng cổ vũ sĩ khí cho Marcy, gần như là thiên về một bên. Ta sẽ không cổ vũ cho ngươi. U Vũ ngáp một cái, dù sao ngươi cũng nghe không được. Không cần. Iphis chậm rãi đi vào trong, lặng lẽ quan sát Marcy bị tóc dài che lại thân thể ở đối diện, trong lòng khịt mũi coi thường. Nếu như nhiều người ủng hộ thì có thể thắng lợi thì giáo hội đã sớm thống nhất đại lục, bây giờ nhận thua còn kịp. Nếu không thì cô phụ sự chờ mong của bệ hạ cũng không ổn. Ta sẽ không thua, Gru. Nàng không khỏi hơi sững sờ, từ lúc nào mà cái con nhóc này dám dùng giọng điệu khẳng định như thế nói chuyện ở trước mặt mình. Thật sao? Vậy ngươi chuẩn bị tinh thần bị giam vào trong lòng, sau đó rơi từ trên trời xuống, té như chó gặm bùn đi. Ngươi không giam được ta. Marcy ngẩng đầu nói. Người có thể bắt ta ở trên trời chỉ có Lai Ninh. Theo một tiếng còi vang, quyết đấu bắt đầu. Iphis không nói nhảm nữa, phóng thẳng tới đối phương. Nàng nghĩ rất rõ ràng, dù là Marcy có đeo thần phạt chi thạch cũng không thể nào đánh thắng người đã từng được huấn luyện cận chiến như mình. Roland bệ hạ nói sai, phù thủy chiến đấu cũng không phải là chỉ dựa vào năng lực của mình tác chiến. Dứt bỏ năng lực, thân thể của các nàng cũng là vũ khí trí mạng. Lợi dụng đặc điểm tố chất thân thể và năng lực khôi phục vượt xa người bình thường, phù thủy thường thường có thể chịu đựng được những huấn luyện máu tanh tàn khốc hơn nhiều, dù cho đối phương là kỵ sĩ được võ trang đầy đủ thì nàng cũng có lòng tin bắt lấy đối phương trong vòng 10 hơi. Mà Marcy thì biến thành một con chim nhỏ màu lam, nhanh chóng dương cánh bay lên, nhắm thẳng hướng bầu trời. Cái này chính là phương thức tác chiến của ngươi. Iphis vươn cánh tay về hướng nàng chạy trốn, nhưng mà ma lực bắn ra cũng không có bắt được mục tiêu, đây là quyết đấu, ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Chim chóc càng bay lên càng cao, nhanh chóng không thấy bóng dáng, chỉ để lại một loạt tiếng kêu trong trảo. Iphis nhíu mày, ngửa đầu nhìn chăm chú bầu trời, bỗng nhiên, nàng nhìn thấy phương hướng mặt trời mọc xuất hiện một cái bóng ma như có như không. Lợi dụng tia sáng để ẩn nấp thân hình, từ đó khởi xướng tập kích không tưởng tượng được sao. Iphis không khỏi cười lạnh, ý tưởng này cũng không tệ lắm, tiếc là năng lực của nàng cũng không cần trực tiếp nhìn thấy mục tiêu, cho dù là che hai mắt thì bất kỳ mục tiêu nào tiến vào trong phạm vi 10 bước đều sẽ bị ma lực cảm ứng được. Đây chính là năng lực nhánh đã thức tỉnh khi nàng trưởng thành. Hơn nữa, một con chim màu lam lớn chừng quả đấm lại có thể tạo thành tổn thương gì cho nàng. Muốn phân ra thắng bại thì chắc chắn đối phương sẽ biến thành con quái vật khổng lồ dữ tợn đó lần nữa. Ngay trong lúc nàng đang đợi khoảnh khắc đó đến, một áng mây che khuất ánh nắng, trong nháy mắt mặt đất trở nên râm mát, trong nháy mắt đó, Iphis thấy được chim nhỏ từ trên trời giáng xuống. Kẻ đáng thương, xem ra ngay cả vận may cũng không đứng về bên phía ngươi. Nàng không chút do dự duỗi hai tay ra, chộp tới đối phương. Thắng bại đã phân. Nhưng cái gì cũng không có. Ma lực bao vây phía trước của nàng, nhưng nàng cũng không có cảm thấy nó đã đánh vào Marcy đang tiến thẳng đến. Marcy bỗng nhiên dừng lại ở khoảng cách nàng 20 bước. Sau đó khiến cho Iphis kinh ngạc là nàng biến trở về hình người ở giữa không trung, cũng rút một cây côn ngắn màu bạc từ trong túi ở bên hông ra. Nàng. Điên rồi sao? Đã không còn cánh chim, nhưng Marcy cũng không có rơi thẳng xuống đất. Chỉ thấy mái tóc dài màu trắng của nàng dương lên cao, như là như cánh chim giang ra, nâng nàng chậm rãi hạ xuống, đồng thời, cây côn ngắn phun ra một vành lửa và tiếng vang. Iphis cảm thấy có thứ gì đó tiến vào phạm vi ma lực của mình, nhưng cái này tuyệt đối không phải Marcy, hơn nữa cũng không phải cung nỏ hoặc đá ném. Nàng thậm chí không kịp thả ra lồng giam thì đã cảm thấy phần bụng như là bị búa sắt bỗng nhiên đập trúng, tiếp theo là đùi và bắp chân. Tiếng nổ vang liên tục vang lên, bùn đất trên mặt đất vẩy ra, đau đớn kịch liệt khiến cho nàng không phát ra được tiếng nào, hai chân đau đớn như bị bẻ gãy đã không còn sức để chống đỡ thân thể của nàng. Iphis ngã nhào xuống đất, ôm bụng co rút lại thành một cục, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Mơ hồ trong đó, nàng nhìn thấy một bóng dáng màu trắng rơi xuống trước mặt nàng, dùng hết chút sức lực sau cùng, run rẩy giơ tay lên, nhưng mà ma lực lại không trả lời nàng triệu hoán. Ngươi thua, Gru. Đây là câu nói sau cùng mà Iphis nghe được trước khi hôn mê. Annie, ta mệt quá. Kiên trì một hồi nữa, chúng ta sắp tới rồi. Dưới chân là đá sỏi cứng rắn, mỗi lần đạp một bước đều sẽ cảm thấy đau đớn thấu tim. Iphis rất muốn dừng lại nhưng Annie nắm chặt tay của nàng, kéo mạnh về phía trước. Cho dù là xuyên qua lùm cây phủ đầy gai hay vẫn là dòng suối lạnh buốt thấu xương, bước chân Annie đều không có chậm chạp chút nào, từ phía sau nhìn lại, bóng lưng của nàng kiên nghị giống như núi. Annie, ta thật sự mệt mỏi. Iphis năn nỉ lần nữa. Lòng bàn chân như là bị lửa thiêu, toàn thân đau đớn không thôi, cho dù có hít thở như thế nào cũng đều cảm thấy ngực bị đè nén, nàng cảm thấy mình sắp phải chết. Annie khẽ than thở một tiếng, nằm sấp xuống đất lắng nghe trong chốc lát, sau đó chỉ một hòn đá nhô ra cách đó không xa, chúng ta đến đó nghỉ ngơi. Nghe được có thể nghỉ ngơi, một chút sức lực cuối cùng từ đáy lòng dâng lên, nàng cắn răng bước nhanh đi đến dưới tảng đá lớn, sau đó sụi lơ xuống. Giờ khắc này, thậm chí nàng nghĩ vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này. Annie không có lập tức ngồi xuống, nàng tìm được vài tán cây gãy từ bốn phía, che kín hai bên hòn đá, như vậy có thể ngăn cản tầm nhìn một chút. Nham thạch nhô lên giống như trần nhà thiên nhiên, bây giờ có chạc cây hai bên, càng giống là một cái ổ, chỉ tiếc mặt đất vẫn là hòn đá gập ghềnh, cấn đến cái mông đau nhất, khoảng cách nhỏ hẹp cũng không thể cho hai người nằm xuống. Giáo hội có thể đuổi tới hay không? Chúng ta đã chạy ra xa như vậy. Không thể buông lỏng cảnh giác, chút khoảng cách này đối với chúng ta thì cũng không thể tính là an toàn. Annie cảnh giác giống như là một con mèo hoang, luôn luôn dựng thẳng lỗ tai, giám thị tất cả tình huống xung quanh. Nhưng nàng lại bền bỉ hơn mèo hoang nhiều, đau khổ đối với nàng thì đã tập mãi thành thói quen, so với những quân thẩm phán hung tàn đó, Annie càng giống như một kẻ săn mồi trầm mặc hơn. Nếu như nàng có vũ khí, hội răng máu, tồn tại thật sao? Số phù thủy tìm kiếm hội răng máu cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ, nhưng mà sau khi rời khỏi cứ điểm Greystone, một đoàn người đã bị giáo hội chặn đánh. Năm tên phù thủy không thể không tách ra hành động, nàng đi về hướng đông 3 ngày 3 đêm mới gặp được Annie, mà những người khác thì hoàn toàn mất hết tin tức. Đương nhiên, Annie xoa bóp ngón chân nói, nghe nói các nàng ở trên đảo răng sói bên kia bờ biển. Nhưng chúng ta vượt qua biển cả như thế nào? Chỉ cần đi đến bờ biển, tìm được một chiếc đò ngang là được rồi. Annie an ủi, yên tâm, hết thảy giao cho ta. Ừm. Iphis thấp giọng đáp. Nàng móc một miếng thịt phơi khô, dùng hai tay che lại, thịt nhanh chóng bốc khói trắng, trở nên nóng hổi mềm mại, ăn trước đi, ăn xong chúng ta đi tiếp. Đây cũng là năng lực của Annie, bàn tay có thể nhóm lửa nhánh cây và khúc củi, cũng có thể nướng chín đồ ăn. Iphis ăn như hổ đói, nhai nát thịt nuốt vào, nước bọt chảy ào ào nhìn thịt trong tay đối phương, Annie cười cười, cắt một nửa cho nàng, ngươi ăn nhiều một chút, ta không quá đói. Ăn xong phần này, cả ngón tay cũng lần lượt mút một lần, đã đến lúc lên đường lần nữa. Iphis giãy dụa bò dậy, còn chưa chui ra khỏi nham thạch thì lá khô trên nhánh cây rung lên. Đây không phải là đông đưa khi gió thu thổi qua mà là rung động với tần suất nhanh và rất nhỏ, giống như có thứ gì đó đang tới gần. Còn ngươi Annie phóng đại, là ngựa. Bọn họ cưỡi ngựa đến đây. Chạy mau. Iphis cảm thấy mình bị lôi dậy, nàng vô thức chạy ra mấy bước, trong nháy mắt, đau đớn dưới chân lại về tới toàn thân. Thân thể hoàn toàn không có khôi phục lại, chỉ đứng dậy đều rất miễn cưỡng huống chi là chạy. Nàng quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy cuối bãi đá xuất hiện tầm 10 thất tuấn mã, đại khái là sợ tòa kỵ gãy vó, tốc độ của truy binh cũng không nhanh, nhưng đối với hai người đi chân trần chạy trối chết thì đã đủ. Các nàng chạy không thoát. Hoặc là nói nàng chạy không thoát. Iphis tránh khỏi tay Annie, người đi trước đi. Ta cõng ngươi. Như thế chạy không nhanh. Nghe lời, mau lên đây. Do dự một lát, quân thẩm phán cao to cưỡi ngựa càng ngày càng gần, Iphis thấy đã có người giơ nỏ và mâu ném lên. Đúng lúc này, mặt đất đá sỏi mấp mô đột nhiên sụp đổ xuống, kẻ địch cưỡi ngựa đi đầu kêu thảm ngã vào hố sâu. Đội ngũ cuống quýt dạt ra hai bên nhưng không ngờ ngựa nhao nhao quỳ rạp xuống đất, một đám người mặc trường bào màu đỏ như máu xuất hiện trước mặt truy binh của giáo hội mà không chút dấu hiệu nào, giống như là từ trong đất chui lên. Cường nổ bắn chùm ở khoảng cách gần khiến cho quân thẩm phán vội vàng không kịp chuẩn bị, kẻ địch may mắn tránh thoát mũi tên nỏ cũng không thể trốn khỏi người phục kích truy sát, chỉ chốc lát sau, hơn 10 tên truy binh của giáo hội đều chết ở bãi đá. Sau đó bọn họ nhanh chóng lột sạch khô giáp, lương khô và túi của những người này, ngay cả thần phạt chi thạch cũng không có buông tha. Một người trong đó đi đến trước mặt các nàng. Các ngươi đang tìm kiếm hội răng máu. Làm sao ngươi biết? Iphis kinh ngạc nói. Đúng vậy, đại nhân. Annie vội vàng bóp bóp tay của nàng. Chúng ta đều là phù thủy, ngoài ra còn có ba người tách ra trên đường đi, ngài có thể giúp các nàng một chút sao? Chúng ta không có nhiều nhân thủ đi quan tâm những phù thủy khác. Ngươi đến cởi mũ trùng đầu ra, lộ ra mái tóc ngắn đỏ như lửa. Nếu như đồng bọn của ngươi không thể dựa vào lực lượng của mình đi đến nơi đây thì không có tư cách gia nhập hội răng máu. Nàng dừng lại một lát, đương nhiên, cũng không phải người đến nơi đây thì chắc chắn có thể gia nhập hội răng máu. Iphis cảm thấy Annie tay nắm chặt lại. Năng lực của các ngươi là cái gì? Biểu thị một lần cho ta xem. Hai người thi triển xong năng lực, cô gái tóc đỏ đó gật gật đầu với Iphis, người có thể tiến về đảo Đa Gông. Sau đó nói với Annie, mà ngươi không được. Tại sao? Đại nhân, ta sẽ phái người đưa ngươi đến tổ chức phù thủy khác, nhưng không phải hội răng máu. Đối phương nói không chút do dự, ngươi không thể trở thành một phù thủy chiến đấu, mà hội răng máu cũng không cần một đầu bếp. Có gì phải khóc? Cô gái tóc đỏ không kiên nhẫn quát lớn, lát nữa gặp được chủ nhân mà vẫn là dáng vẻ này, chắc chắn nàng sẽ cho ngươi biết mặt. Ta muốn ở cùng Annie. Đồ quỷ nhỏ không có tiền đồ, nàng chỉ là vướng víu mà thôi. Nàng không phải, nàng đã cứu ta. Iphis nuốt nước mũi vào trong bụng, Annie mới là phù thủy chiến đấu các ngươi cần. Xuy, có phải phù thủy chiến đấu hay không được quyết định bởi khi thức tỉnh năng lực mà không phải tứ chi tráng kiện. Đối phương khinh thường nói, ngươi cảm thấy nàng lợi hại chỉ là vì nàng lớn hơn ngươi 5-6 tuổi thôi, trên thực tế tiềm lực của ngươi lớn hơn nàng nhiều. Vậy các ngươi sẽ đưa Annie đi đâu? Chuyện này không liên quan tới ngươi. Mũi Iphis chua xót. Cô gái tóc đỏ nhíu mày, nghe cho kỹ, chủ nhân không thích người hèn yếu. Nếu như ngươi muốn sống sót ở đảo Đa Gông thì đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa. Trong địa động tĩnh mịch, đám người quỳ xuống lạy một cô gái mặc phục sức hoa lệ, vô số ngọn nến lẳng lặng thiêu đốt, giống như là sao trời trải đầy mặt đất. Đây chính là đứa nhỏ mới tới. Ngẩng đầu để ta xem một chút. Iphis nhút nhát ngẩng đầu lên, lại chỉ có thể nhìn thấy một chiếc mặt nạ lạnh lão. Một khắc này, nàng rất muốn kêu lớn. Ta tên là Heidi Morgan, không cần sợ hãi, bộ mặt nạ này chỉ là vì thuận tiện ta tự do ra vào. Giọng nói của đối phương dịu dàng hơn nàng tưởng tượng nhiều. Từ hôm nay trở đi, người chính là một thành viên của hội răng máu. Tại sao? Ngài không thể tiếp nhận Annie. Iphis lấy hết dũng khí hỏi. Làm càn. Cô gái tóc đỏ hét lớn một tiếng. Những phù thủy khác cũng cười khẽ một trận, giống như là đang mỉa mai sự ngu xuẩn của nàng. Không sao. Hay đi khoát tay áo, đi xuống đài cao, đi tới trước người của nàng, bởi vì ta không thể nuôi sống nhiều phù thủy như vậy. Nàng có thể tự tìm đồ ăn. Giống như chuột, cả ngày chui vào trong khe cống ngầm, xa xỉ cầu xin người khác vứt cho cơm thừa rượu cặn. Ngày qua ngày kéo dài, cuộc sống như vậy sẽ mài mòn tất cả giả tính của ngươi. Heidi lắc đầu nói, hội răng máu cần giả thú mà không phải chuột mặc cho người chém giết. Giả thú. Iphis không nhịn được lặp lại. Không sai, ngươi từng thấy nham lan không? Nàng lắc đầu. Bọn chúng là biểu tượng của vương quốc Waffertek, cũng là chúa tể trong dãy núi vách núi treo leo. Một tổ của bọn chúng có thể sinh ra 3-4 con non, nhưng không phải mỗi con đều có thể sống sót. Ngươi biết tại sao không? Heidi chậm rãi nói, bởi vì sói cái sẽ căn cứ tình huống săn thức ăn giết chết con non không thể cho ăn no, lấy phương thức này để cam đoan sói con còn lại đều có thể được cấp dưỡng sung túc, như thế trưởng thành mới có thể sống tiếp trong hoàn cảnh vách đá gian khổ. Iphis hé miệng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Nếu như giảm bớt lượng thức ăn cho mỗi con non ăn, hoàn toàn chính xác là bọn chúng đều có thể sống sót, nhưng cũng chỉ còn sống thôi. Không có đủ chất dinh dưỡng, sau khi sói con lớn lên cũng không thể đi săn, không khác gì phế vật. Bọn chúng không đi ra khỏi tổ được một bước, lại càng không có cơ hội sinh sôi đời sau. Cứ thế mãi thì tộc đàn nham lang này sẽ hoàn toàn biến mất. Ngươi nghĩ tới điều gì? Ta. Hay đi nhấc cằm của nàng lên, đứa nhỏ, đây cũng là thần linh gợi ý cho chúng ta, phù thủy nhất định phải như là giả thú mới có thể không bị đoạn tuyệt dưới áp bức tàn khốc. Mà phù thủy chiến đấu năng lực mạnh mẽ thì chính là đại biểu cho cả một tộc bầy, giống như các ngươi bây giờ. Ánh nến lắc lư, Iphis không có nghe được tiếng hoan hô, lại cảm nhận được lực lượng vô hình giống như thủy triều đánh tới sau lưng. Nó hỗn hợp lấy cảm xúc kích động, phấn chấn, nhạy cẩn của các phù thủy ở đây, giống như một ngọn núi lửa vô hình. Qua một hồi lâu, nàng mới chần chờ hỏi, vậy nếu có đủ nhiều đồ ăn cung cấp cho mỗi con sói con thì sao? Vậy chúng nó cũng không phải là sói. Heidi cười cười, mà là chó. Rồi quất vào lưng nàng, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngu xuẩn, chút huấn luyện như vậy cũng không làm được, uổng phí nhiều lương thực như vậy. Nói, đây là roi thứ mấy? 24. Iphis cắn răng nói. Đáp lại nàng là roi tiếp theo, máu và mồ hôi theo lưng chảy xuống, dính ướt quần. Hôm nay tới đây thôi, nếu như huấn luyện ngày mai vẫn là như vậy, hình phạt roi tăng gấp bội. Cô gái tóc đỏ ném một khối thịt lớn vào giữa bốn phù thủy bị trừng phạt, thời gian bữa tối đã kết thúc, đây là ta hỏi đại nhân hay đi lấy được, các ngươi tự chia, nhớ, không cho phép sử dụng ma lực. Lượng thịt thăng rất đủ, đủ cho bốn người các nàng nhét đầy cái bao tử. Nhưng huấn luyện chém giết tiêu hao thể lực rất nhiều, nếu như có thể lấy được nhiều đồ ăn một chút, làm tiếp tế cho bữa ăn chính, khả năng hoàn thành sẽ nhiều hơn mấy phần. Như là giả thú. Chỉ có phù thủy mạnh mẽ mới có thể còn sống. Iphis ngắm nhìn thịt thăng, đánh tới phù thủy cách mình gần nhất. Hội bí bị giáo hội tiêu diệt, nghe nói không ai có thể trốn được. Thủ lĩnh phù thủy cũng thế. Giáo hội dựng doanh trại ở bờ đông. Đám quý tộc đáng chết đó. Sắc mặt Heidi hết sức khó coi, sớm muộn gì ta cũng chém bọn họ thành muôn mảnh. Từng cái thế lực phù thủy ở Waffertech bị hủy diệt, chỉ có hội răng máu còn miễn cưỡng chèo chống. Tuy Iphis không rõ chuyện này có liên quan gì đến quý tộc trên đảo, nhưng cũng phát hiện được thế cục đã 10 phần nguy hiểm. Đã như vậy, để ta và Saki trừ khứ bọn họ. Muộn. Giáo hội đã chú ý tới đảo Đa Gông, chỗ này không thể ở tiếp nữa. Heidi cắn răng nói, chúng ta đi đảo Trầm Thụy. Ngài là nói. Tổ chức phù thủy phái bồ câu đến đưa tin lần trước. Iphis hỏi. Không sai, chúng ta có thể hấp thu nhân thủ từ nơi đó, lớn mạnh thực lực hội răng máu. Mặt khác, tất cả chỉ là tạm thời, sớm muộn gì ta cũng sẽ về tới đây. Vương quốc Waffertech là của ta. Đáng chết, tại sao những người này đều chịu nghe theo mệnh lệnh của một cô gái nhỏ? Heidi ném mạnh cái ly xuống đất. Iphis im lặng. Ở trong mắt nàng, đa số phù thủy ở trên đảo đều là cừu non mà thôi, đối mặt cường địch thì hoàn toàn không có bao nhiêu năng lực chống cự. Lãnh tụ Tilly Wimbledon cũng là như thế, nếu như không phải bên người có một phù thủy siêu phàm thì nàng hoàn toàn không ngồi vững được vị trí đó. Đại khái là bởi vì nàng trắng trợn tuyên dương không phải phù thủy chiến đấu cũng quan trọng. Saki xen vào một câu, tất cả mọi người không muốn bị bài trừ. Hoang đường. Nàng cũng không nghĩ một chút, ai đã đánh hạ giáo đường Fiolen. Lời nói ngu xuẩn như vậy cũng có người tin. Ca ca của Tilly. Tên lãnh chúa Tây Cảnh đó hình như cũng cho là như vậy. Đó là do các nàng tự bịa ra. Không có người nào rõ ràng một lãnh chúa thích gì hơn ta. Heidi giận tím mặt nói, các ngươi cho là ta xây dựng hội răng máu là vì. Nàng bỗng nhiên dừng lại, không, ta không thể để cho nàng tiếp tục nói hưu nói vượng như vậy nữa, các ngươi nhất định phải tiến về Tây Cảnh, đi vạch trần lời nói dối của Tilly. Gửi lời ta cho hắn, những gì Tilly Wimbledon có thể cho, ta có thể cho nhiều hơn. Chẳng biết tại sao, Iphis cảm thấy lúc này đại nhân Heidi hoàn toàn không có dáng vẻ của một giả thú, giống như là một con cừu non tức hỗn hển. Đây chính là lý do ngươi vứt bỏ ta. Bóng dáng An Nghi bỗng nhiên xuất hiện trước mắt nàng, vì chủ nhân như vậy, vì cuộc sống đáng buồn cười như vậy mà ngươi bỏ ta mà đi, phản bội sự tin tưởng ta dành cho ngươi. Không, Annie. Iphis hoảng sợ chú ý tới trên mặt đối phương trống rỗng. Ngươi quên ta sao? Nàng chợt mở hai mắt ra, tất cả trước mắt lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại nóng phòng màu xám trắng và đèn treo rủ xuống. Đây là một giấc mộng. Nàng tranh thủ nhắm mắt lại, hồi tưởng lại dáng vẻ An Ni, cũng may, dung mạo của đối phương cũng không có bỏ nàng mà đi. Thoáng thở phào nhẹ nhõm, Iphis xoay người ngồi dậy, lại nhìn thấy một cô gái nhỏ bên giường đang tò mò quan sát nàng. Từ ánh mắt không có chút đề phòng của đối phương thì có thể thấy chắc chắn nàng là một người không có trải qua cực khổ và đấu tranh. Cũng chính là cừu non. Ngươi là ai? Nanawa. Nàng nghiêng đầu nói, ngươi thấy ác mộng. Lúc này Iphis mới cảm giác được sau lưng mình đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, ta. Có nói cái gì sao? Có, tuyệt vọng lẩm bẩm ta là giả thú. Ta là giả thú. Cô gái nhỏ giang tay nói, tại sao phải nói như vậy? Ngươi không phải giả thú. Nàng cắn môi nói, ngươi. Cái gì cũng đều không hiểu. Ta hiểu. Nanawa che miệng cười nói, ngươi giống như ta, không phải đều là người sao? Đệ nhất quân hoàn thành công việc tiếp tế sau đó, chẳng mấy chốc sẽ lên đường lần nữa. Đây cũng là nửa đoạn sau của nhiệm vụ thế công mùa xuân. Cướp đoạt thị trấn Lá Liễu và Phalendon Rick. Cái trước khiến cho toàn bộ Tây Cảnh quy là một thể, mà cái sau thì là con đường thông đến Nam Cảnh nhanh gọn nhất. Suy tính đến hai tòa thành trấn đều không phải là đất dễ thủ khó công gì, Roland giao toàn bộ quyền chỉ huy cho Iron Ace, mình không còn theo đội xuất chinh. Bởi vì vừa đánh hạ Vương Đô, sĩ khí quân đội cực kỳ cao, lại thêm binh sĩ chức nghiệp hóa đã dần dần xuất hiện hình thức ban đầu của quân đội cận đại, không cần lãnh chúa tự mình dẫn đội cũng có thể trung thực chấp hành mệnh lệnh tác chiến, cho nên Roland cũng không có lo lắng gì về kết quả chiến đấu. Chỉ cần làm tốt việc điều tra, lợi dụng bộ đội pháo binh vững bước tiến lên, kẻ địch sẽ không lật nổi bọt nước gì. Mà sau chiến đấu, trung kiến trật tự mới là trọng điểm hắn cần chú ý, cũng may thị trấn Lá Liễu quy mô không lớn, không cần thiết trí tòa thị chính hạ cấp công năng hoàn mỹ giống khu Epic, chỉ cần bố trí văn phòng bộ môn tương ứng là đủ. Bây giờ khu biên thùy đã có thể cung cấp một nhóm nhân viên quản lý cơ bản, đặt thị trấn Lá Liễu vào hệ thống chính trị của thành Neverwind cũng không khó lắm. Về phần Falendernric thì sẽ giao cho bá tước Spiper thay mặt quản lý. Sau khi Deplik rơi đài, nàng đã tuyên thệ hiệu trung với Roland, đồng thời đồng ý tiếp nhận hình thức quản lý của Tây Cảnh. Vì hỗ trợ nàng tiếp quản toàn thành, thành lý quý tộc phản loạn, điều động đệ nhất quân đóng giữ là chuyện nhất định phải làm. Huống chi sau này cho dù là tiến một bước chiếm đoạt Nam Cảnh hay là công chiếm Ironshine City, Falendernric đều là mấu chốt giao thông quan trọng, cho nên một mục đích khác khi trú quân cũng là để phòng ngoài ý muốn. Cho dù như thế nào thì tòa thành thị này nhất định phải do Roland nắm trong tay mới yên tâm. Cứ như vậy, nhân số đệ nhất quân cũng là một vấn đề. Sau khi định ra kế hoạch, Iron Ace nhíu mày nói, trước mắt vương đô giữ lại 500 người, thị trấn Lá Liễu và Falendernric cũng chiếm đi 1.000 người, bộ đội chúng ta có thể tự do điều động chỉ còn lại không đến 1.500 người, trong đó đa số vẫn là pháo binh, sợ rằng thành Neverwind sẽ tạm thời mất đi năng lực chủ động xuất kích. Tân binh chiêu mộ khi Tà Nguyệt được huấn luyện đến như thế nào rồi? Còn kém xa mới được trình độ bộ đội chính quy. Hắn lắc đầu nói, ít nhất còn phải huấn luyện 2-3 tháng mới được. Roland nhịn không được cười lên, nhớ ngày đó khi thành lập đội dân binh chống cự tà thú, cũng chỉ huấn luyện nửa tháng thì đã kiên trì lên tường thành, bây giờ quân đội kiến thiết ngày càng toàn diện, ngay cả tiêu chuẩn hợp cách cũng tăng rất nhiều. Trên thực tế, có thể nghe rõ chỉ lệnh xếp hàng tiến lên, nhắm ngay mục tiêu bóp cò, ở thời đại này đã được xem như một chi cường quân. Dù sao xếp hàng xử bắn còn phải chống lại hỏa lực đối phương tiến lên, mà ở đây thì chỉ cần nhắm vào đối thủ mà bắn thôi. Không cần lo lắng, đến lúc đó quân đội đóng giữ có thể thay đổi thành những tân binh này, để bọn họ giao thủ với đội thị vệ quý tộc cũng coi là rèn luyện. Roland nhẹ nhõm nói, đợi đến khi đoàn sứ giả mời chào dân chạy nạn trở về, thành Neverwind sẽ nghênh đón một đỉnh cao nhân khẩu mới, đến lúc đó có thể tiếp tục mở rộng quy mô quân đội. Công phá vương đô hoàn toàn không phải kết thúc, cướp đoạt Falendernric cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như hết thảy thuận lợi, hắn hy vọng năm nay trước khi Tà Nguyệt đến thì có thể đặt toàn bộ cực Nam Cảnh vào lãnh thổ. Nếu như có thể thu được nguồn cung ứng tài nguyên nước đen ổn định, nói không chừng hắn có thể đẩy trình độ công nghiệp ở thành Neverwind lên một nấc thang mới. Iron Ace cáo lui không lâu sau, Nai Tiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước người Roland. Iphis muốn gặp ngươi. Quan sát phù thủy của hội răng máu đang chậm rãi đi vào văn phòng, Roland cảm nhận được một chút thay đổi. Bước tiến của nàng đã không vững vàng như lúc mới đến, tóc dài màu đen hơi lộn xộn, hiển nhiên còn chưa có chải vuốt. Vẻ cảnh giác và ngạo nghễ trên mặt đã biến mất mấy phần, thay vào đó là một loại hỗn loạn mờ mịt. Ở thời điểm này, như vậy mới giống thần thái lẽ ra nên có ở một thiếu nữ tuổi này. Iphis không người hành lễ trước, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, bệ hạ, ma si dùng. Vũ khí gì? Roland đã đoán trước được nàng sẽ hỏi như vậy, gật gật đầu với Nai Tin, người sau rút súng trường ổ quay bên hông ra, để lên bàn. Nàng dùng súng, lợi dụng thuốc nổ đẩy viên đạn, sát thương kẻ địch. Hắn thuần thục gỡ ổ đạn ra, đổ đạn ra, những viên đạn đối phó ngươi đã trải qua cải tạo đặc thù, sẽ không bắn xuyên thân thể, nếu không lúc đó ngươi đã chết. Môi Iphis run run, hình như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào. Roland cầm một viên đạn lên, giơ lên trước mặt, nhìn thấy vật này sao? Nó không lớn hơn một ngón út bao nhiêu, nhưng sản xuất nó lại cần một bộ trình tự phi thường phức tạp. Trong quá trình này cần mấy trăm tên dân trấn phổ thông và ba phù thủy tham dự trong đó, thiếu phe nào cũng không được. Mà những phù thủy đó chính là phù thủy không phải phù thủy chiến đấu mà ngươi cho rằng không dùng được, bây giờ ngươi còn cho rằng như vậy sao? Ta! Trên mặt nàng lộ vẻ vẻ do dự, cả buổi cũng không có nói. Roland không có cho đối phương quá nhiều thời gian suy nghĩ, nói tiếp, có lẽ các nàng không thể trực tiếp dùng năng lực đối kháng ngươi, nhưng mà cái này lại có thể nói rõ cái gì. Một người bình thường cũng khó mà dựa vào hai tay và hai chân đánh bại một con dã thú hung mãnh, nhưng cuối cùng chiếm lấy thế giới này vẫn là nhân loại, mà không phải những dã thú đó. Ta thích gọi phù thủy không phải phù thủy chiến đấu là phù thủy phụ trợ hơn, các nàng có thể thông qua năng lực bản thân khiến cho đa số người bình thường có được lực lượng mới, giống như là vệ binh vung vẫy trường kiếm và kiên thuẫn tác chiến. Mượn nhờ những thứ này, nhân loại mới có thể nhẹ nhõm chiến thắng dã thú. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phù thủy phụ trợ còn vĩ đại hơn phù thủy chiến đấu. Nhưng những vũ khí này của ngài, trong tay phù thủy chiến đấu thì có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn. Iphis thấp giọng nói. Cái chênh lệch này cũng không rõ ràng, ít nhất không thể chi phối thắng bại của một cuộc chiến tranh. Roland lắc đầu, ngươi có thể nghĩ thử xem, khi ngươi đối mặt 10 chiến sĩ bình thường sử dụng vũ khí giống như ngươi thì có bao nhiêu phần thắng. Súng ống như thế này, mỗi ngày lãnh địa của ta đều có thể sản xuất 7-8 cái, mà phù thủy chiến đấu thì có bao nhiêu. Hơn nữa, chỉ có vũ khí thôi còn không làm được, muốn duy trì những vũ khí này vận hành thì nhất định phải có một đội ngũ sản xuất hậu cần khổng lồ, trong đó, tác dụng của phù thủy phụ trợ là không thể thay thế. Hắn ráp lại súng ống, trả lại cho Nightin, ta biết ngươi nhất thời khó có thể hiểu được sự thật này. Sở dĩ nhân loại vĩ đại hơn giả thú là nằm ở chỗ bọn họ có thể vận dụng trí tuệ của mình, sáng tạo lực lượng mà thế giới này chưa từng có. Ma lực chắc chắn là công cụ tốt nhất, mà các ngươi lại đang lãng phí loại thiên phú này. Hắn dừng lại một chút, đúng rồi, chiều nay đội hậu bị của đệ nhất quân sẽ tiến hành huấn luyện súng trường bằng đạn thật, ta có thể sắp xếp cho ngươi đi tham quan một phen, đến lúc đó ngươi có thể dùng ánh mắt của mình quan sát cái gì là lực lượng chân chính. Thời đại thay đổi rồi, Aphis. Bận rộn một ngày, khi Akesa trở lại thành bảo thì sắc trời đã hoàn toàn tối mịt. Đẩy cửa phòng ở ra, nàng bất ngờ phát hiện Wendy đang ở trong phòng khách chờ mình. Tại sao ngươi lại bận rộn đến lúc này? Đối phương cau mày lại, trong lời nói lại không có chút ý trách cứ nào, chỉ là quan tâm, sau này nên về sớm đi, ít nhất cũng ăn bữa tối với mọi người. Xin lỗi, ta quên nhìn sắc trời. Akesa cởi áo khoác, treo ở cửa phòng, chỉ nghĩ làm xong nhóm khí niter cuối cùng, không nghĩ tới sau khi ra khỏi cửa thì trời đã đen. Nhưng mà ngươi nên trách lãnh chúa đại nhân, đèn trong nhà máy hóa chất sáng lên thì không khác gì ban ngày. Ta đưa bữa tối đến cho ngươi. Wendy bất đắc dĩ thở dài, để trên bàn, bây giờ vẫn còn nóng, mau ăn đi. Làm phiền ngươi. Akesa hơi rung động nói. Đối phương là phù thủy được mọi người trong hội cộng trợ kính yêu nhất, hơn nữa rất được lãnh chúa tín nhiệm, nếu ở Takira thì ít nhất cũng là quan chấp hành dưới tay tam tịch. Người như vậy mà lại tới đưa bữa tối cho mình, chuyện này tuyệt đối không thể có trong hội liên hợp. Không cần khách sáo. Wendy vỗ vỗ bờ vai của nàng, nếu như cảm thấy mệt mỏi thì nhớ nhờ Echo hát cho ngươi nghe một khúc bài ca suối ấm. Tuyệt đối đừng cảm thấy thẹn thùng. Đừng quên ngươi cũng là một thành viên của Liên minh Phù Thủy. Liên minh Phù Thủy. Sau khi cửa phòng đóng lại, Akesa trầm mặc một lát mới đi tới bàn, chỗ để hộp cơm kim loại giữ ấm. Trong hộp chính là ba món ăn một món canh, theo thứ tự là thịt nướng thơm ngào ngạt, cây nấm, bánh mì và súp trứng, khiến cho nàng bất ngờ chính là một góc hộp còn có một cái đĩa nhỏ, chứa chừng nửa đĩa mật ong. Nàng không khỏi nuốt một hớp nước miếng. Không nghĩ tới Wendy đi lại để ý tới cái này. Trong mấy chục năm Takira tác chiến với ma quỷ, các loại vật tư càng ngày càng thiếu thốn, đương nhiên cũng bao gồm đồ ăn trong đó. Mặc dù địa vị Akesa không thấp nhưng thứ mà thường ngày có thể ăn được chỉ là các loại ngũ cốc và hoa quả phù thủy phụ trợ trồng ra, thịt cũng có nhưng cung ứng không ổn định lắm, về phần hương liệu, đường và mật ong thì khỏi nói. Hai cái trước thuộc về xa xỉ, chỉ có tầng lớp cấp cao của hội liên hợp mới có thể hưởng thụ, mà cái sau cho dù có phù thủy có thể thúc đẩy bầy ong thì cũng bị đưa vào chiến trường mà không phải dùng để sản xuất loại đồ ngọt có cũng được mà không có cũng không sao này. Trên thực tế, nàng rất thích ăn ngọt đồ, đặc biệt là mật ong. Ở tiệc nướng, đa số mọi người đều chọn bột tiêu và hạt muối trộn lẫn làm gia vị bôi lên, mà nàng thì lặng lẽ ăn sạch một hũ mật ong. Không nghĩ tới chuyện này bị Wendy nhìn thấy được. Nàng đột nhiên cảm thấy trong đáy lòng có thứ gì dâng lên. Bởi vì không thể cảm nhận được rét lạnh cho nên nàng cũng không mẫn cảm với ấm áp, khi tắm rất ít khi dùng nước ấm, bởi vì nàng không muốn làm phiền Anna. Suy tính đến thân phận và lai lịch của mình, ngay cả nhà ở đều yêu cầu Roland đơn độc bố trí một gian cho nàng, giống như đỉnh tháp thí nghiệm, chỉ một mình nàng ở nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy trong phòng hơi lạnh lẽo. Có lẽ, ở chung với những người khác cũng không tệ. Akesa lấy mật ong ra, bôi một lớp đều lên bánh mì, chậm rãi bỏ vào trong miệng, lần này, nàng thật sự cảm nhận được sự ấm áp của thơm ngọt. Ăn xong bữa tối, nàng định xem hóa học sơ cấp một hồi rồi đi ngủ, những kiến thức này có lẽ không thể nào trợ giúp nàng tấn thăng thêm một bước nữa nhưng lại có thể khiến nàng không đến mức khó xử trước mặt phàm nhân. Gần đây, nhà máy hóa chất có thêm một nhóm người xa lạ, nghe Whitepape nói bọn họ đều đến từ Hiệp hội Giả Kim Vương Đô. Mỗi ngày Akesa đều có thể nhìn thấy bọn họ qua lại giữa phòng thí nghiệm và nhà máy, có đôi khi là Kamer Scudi dẫn bọn họ đi, có đôi khi là đệ tử cha mít của Kamer dẫn bọn họ đi, nhưng bất kể lúc nào nhìn thấy nhóm người này, trên mặt luôn là dáng vẻ không dám tin, trong miệng mỗi người đều có thể nhét một quả trứng gà vào, thật giống như bọn họ chỉ có một cái biểu cảm này. Hơn nữa có mấy người lòng hiếu kỳ quá thừa xem nàng như một nhà giả kim nổi tiếng. Có cơ hội thì sẽ lại gần hỏi vài câu, ngay từ đầu vẫn là những vấn đề vô cùng đơn giản, càng về sau thì càng khó ứng phó. Vì giữ gìn tôn nghiêm của phù thủy cao giai và vinh dự của tổ chức quét, Akesa quyết định tiếp tục giữ vững hình tượng này. Nhưng mà những ngày chung đụng này cũng làm cho nàng lại xác nhận một lần nữa, cách làm của hội liên hợp sai. Roland đã chứng minh tài trí của quý tộc, mà những phàm nhân xuất thân bình thường cũng có được trí tuệ không kém gì phù thủy. Bọn họ chỉ dùng mấy ngày thì đã nắm giữ phương pháp thao tác thiết bị chế niter, đồng thời hiểu được quá trình rút ra khí nitơ. Ngay từ đầu còn đang tranh chấp rốt cuộc trong không khí chứa bao nhiêu loại nguyên tố, bây giờ đã đang thảo luận tổng hợp amonic là cái gì. Thậm chí mấy ông cụ tóc bạc trắng còn tươi cười hỏi thăm white paper, dọa nàng sợ một hồi. Hiển nhiên, bọn họ đang nhanh chóng học tập tất cả ở nơi này. Nghĩ như vậy, Akesha không khỏi sinh lòng cảm khái, phù thủy không phải là con cưng của thần linh, cũng không phải là người bất hạnh bị thần linh vứt bỏ. Trên bản chất thì các nàng không có gì khác với phàm nhân, chỉ là một loại vận mệnh tất nhiên thôi. Trong trận chiến thần ý này, tất cả mọi người phải gánh vác vận mệnh tương ứng, mà phù thủy chỉ là một đám nhỏ trong đó mà thôi. Nàng dần dần bắt đầu tin tưởng, thiếu đi bất kỳ một bộ phận nào thì nhân loại đều không thể nào lấy được thắng lợi trong trận chiến vận mệnh này. Đột nhiên, cửa phòng bị gõ. Vào đi. Akesha quay đầu nói, cửa không có khóa. Đẩy cửa đi vào là một cô gái tóc vàng thân hình thon thả, nàng không có kéo mũ trùm đầu xuống nhưng Akesha cảm thấy mọi thời khắc nàng đều ở trong bóng ma bao phủ. Nightin. Có chuyện gì không? Roland bệ hạ muốn gặp ngươi. Nếu như hắn muốn cường điệu lý luận khổ nhàn kết hợp, để cho ta sau này về sớm một chút thì thôi, ta biết. Sau này ta sẽ chú ý, Akesha biểu môi nói, sẽ không chậm trễ thời gian quý giá của hắn. Thật sao? Nightin nháy nháy mắt, nói thật, nếu như không đối địch với nàng, thoạt nhìn nàng vẫn dễ nói chuyện, đây chỉ là một cái nguyên do trong đó, bệ hạ còn nói, hắn muốn ra tay với ma quỷ. Akesha sững sờ trong chốc lát, cái gì? Sau đó nàng ném quyển sách trên tay lên trên bàn, mau dẫn ta tới đó. Xông vào trong văn phòng lãnh chúa, không đợi Roland mở miệng, Akesha đã vội vàng nói, bây giờ ngay cả 10 khẩu pháo cứ điểm cũng không góp ra được mà ngươi đã muốn tấn công doanh trại của ma quỷ. Ngươi cho rằng bọn chúng yếu ớt như nhân loại, chỉ cần giết chết mấy ngàn thì sẽ chạy trốn tứ phía sau. Ngươi sẽ hủy diệt tòa thành thị này và thế cục tốt đẹp bây giờ. Cái gì? Có vẻ như Roland rất kinh ngạc, ngươi đang nói cái gì đó. Không phải ngươi muốn ra tay với ma quỷ sao? Hắn nhìn Nightin một chút, sau đó khẽ cười lên. Không, ngươi hiểu lầm ý ta, không phải ta muốn phá hủy doanh trại của bọn chúng mà là dự định bắt mấy con ma quỷ sống về. Chỉ là như vậy sao? Nghe nói như vậy, Akesha thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ma quỷ mạnh mẽ ở chỗ số lượng đông đảo, nếu như chỉ nhằm vào chút ít cuồng ma, một hai phù thủy cao giai thì có thể thu thập bọn chúng. Bây giờ ngươi có phương pháp cầm tù bọn chúng rồi. Vừa khéo phù thủy mới tới thích hợp làm việc này. Roland giới thiệu năng lực của các nàng cho nàng nghe, Ifis bắt được ma quỷ, sau đó có thể dùng khinh khí cầu kéo lồng giam về rất dễ dàng, đương nhiên ta cũng sẽ chuẩn bị một chút còng tay xích chân, trói bọn chúng lại thì vấn đề không lớn. Ta muốn hỏi chính là xương đỏ ma quỷ mang theo có thể kiên trì được bao lâu, sau khi bọn chúng chết thì máu có thể dùng để chế ấn phù nữa không? Thì ra là thế. Đến đây Akesha đã hoàn toàn hiểu được mục đích của hắn, nói như vậy, một bình xương đỏ có thể duy trì tầm một ngày, ma quỷ sẽ căn cứ nhiệm vụ khác nhau mà lựa chọn số lượng bình xương đỏ đem theo. Ví dụ như là chấp hành nhiệm vụ giám sát và tuần tra, tòa kỵ của bọn nó sẽ chở 3 đến 4 bình. Nhưng mà đây cũng là hạn mức tối đa. Tại sao vậy? Roland hiếu kỳ nói. Rời khỏi loại tháp đá đen kỳ quái đó, thì sương mù sẽ dần dần mất đi hiệu lực. Nàng giải thích, nếu không thì tổ chức quét đã có thể chăn nuôi ma quỷ và hỗn độn thú rồi hợp thành ấn phù với số lượng lớn. Cũng không phải là tam tịch của hội liên hợp không có thử, ví dụ như là chủ động xuất kích chiếm lĩnh một ít chòi canh của ma quỷ. Muốn cướp đoạt tháp đá đen cỡ nhỏ, nhưng trước khi kẻ địch tan tác thì kiểu gì cũng sẽ hủy nó đi, để lại cho võ sĩ thánh hữu chỉ là một cái tháp đá khô héo. Khô héo? Đối phương kinh ngạc nói, tảng đá cũng có thể khô héo sao? Không có ai biết rốt cuộc nó là thứ gì, nhưng mà với hòn đá mang về được thì dùng khô héo để hình dung cũng không quá đáng. Mặt ngoài vốn phải là bóng loáng trở nên thô ráp không ánh sáng, hơn nữa dùng tay chạm vào còn có thể khiến cho rất nhiều mảnh đá rớt xuống, hoàn toàn khác với dáng vẻ mà các võ sĩ nhìn thấy lúc đầu. Ta hiểu. Roland trầm ngâm một lát, nếu quả thật có thể mang ma quỷ về, người có thể chế tạo ra ấn phù ma thạch không? Cho ta đầy đủ vật liệu thí nghiệm, phòng thí nghiệm và 20 phàm nhân làm trợ thủ. Akesha bẻ ngón tay nói, ấn phù giản dị thì xác suất thành công chừng 80%, cao cấp. Dù sao ngươi cũng không có ma thạch tương quan. Những thứ này cũng không có vấn đề gì. Hắn do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, nhưng mà nếu hành động dụ bắt dẫn một đám ma quỷ tới thì nên làm cái gì? Akesha không nhịn được cười ra tiếng, trước đó thấy ngươi tràn đầy tự tin ta còn tưởng rằng ngươi chưa bao giờ lo lắng tới vấn đề này chứ. Khụ khụ, ta chỉ muốn bảo đảm vạn vô nhất thất mà thôi. Nàng nhẹ nhõm nói, dẫn ta và tiểu thư Anna theo là được rồi. Ngươi và Anna. Có thể ngươi còn chưa có nhận biết chính xác về phù thủy trong lãnh địa của mình, thưa bệ hạ. Akesha thở dài, phải biết hội liên hợp thế lực trải rộng toàn bộ bình nguyên màu mỡ cũng chỉ có hơn 100 phù thủy cao giai. Trong đó năng lực thuộc về chiến đấu không đến 40, các nàng tạo thành tầng lớp cấp cao của hội liên hợp và cốt cán của quân Thánh Hữu. Mà trong liên minh phù thủy của ngươi, chỉ có mấy phù thủy cao giai, lại thêm những vũ khí cổ quái kỳ lạ đó, thực lực tương đương một liên đội quân Thánh Hữu, ăn hết một đám ma quỷ cũng không tính là việc khó gì. Coi như gặp gỡ lãnh chúa địa ngục, tiểu thư Anna còn có thể kích hoạt ấn phù thần ý hai lần mà. À, ta suýt chút quên đi thứ đó. Roland bừng tỉnh đại ngộ nói, cảm ơn đề nghị của ngươi. Không cần khách sáo, chiến thắng ma quỷ là nguyện vọng suốt đời của ta, ngươi cũng đừng khiến cho ta thất vọng, bệ hạ. Akesha đang chuẩn bị cáo từ, đối phương gọi nàng lại. Đúng rồi, ta còn có một chỗ không hiểu. Cái gì? Tại sao vừa rồi ngươi sẽ có phản ứng lớn như vậy đối với chuyện tiến công doanh trại của ma quỷ? Roland nhíu mày nói, trước kia ngươi cũng không phải nói như vậy. Ta nhớ được mới đầu ngươi không chỉ yêu cầu chủ động tấn công bọn chúng, thậm chí bất kể hy sinh cũng phải cướp đoạt hỗn độn thú có thể tồn tại trong doanh địa, không phải sao? Akesha lập tức cảm thấy mặt mình nóng lên, không cần nhìn cũng biết chắc chắn là đã đỏ bừng. Nàng cũng không thể nói lúc ấy cảm thấy Roland hoàn toàn không có năng lực ngăn cản ma quỷ, lại đang nổ võ lực của mình, hờn dỗi mới nói như thế. Bây giờ cảm thấy lãnh địa thế cục tốt đẹp, chỉ cần có thời gian, thực lực nhân loại sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, đương nhiên thái độ cũng thay đổi hoàn toàn khác biệt. Có sao? Ta cũng không nhớ rõ mình từng nói như vậy. Nhưng lúc đó hoàn toàn chính xác ngươi. Khụ khụ, bệ hạ, ta cảm thấy rất buồn ngủ. Nàng cưỡng chế ngáp một cái, xin cho ta xin được cáo lui trước. Nói xong cũng không quay đầu lại, rời khỏi văn phòng. Xuyên qua hành lang thông tới tòa nhà phù thủy, gió đêm mát mẻ quét qua mặt Akesha, khiến cho tâm tình của nàng dần dần bình tĩnh trở lại. Nhìn trời đầy sao, trong óc nàng bỗng nhiên xuất hiện hình bóng Wendy. Một ngày nào đó hắn sẽ trở thành vua của Greyford, dẫn chúng ta đánh bại bất cứ kẻ địch nào, ta tin tưởng như thế. Lúc ấy, thấy được biểu cảm tin tưởng không nghi ngờ của nàng, trong lòng Akesha đã cảm thấy hâm mộ lại có một TBI. Hâm mộ là các nàng còn không có bị hiện thực tàn khốc áp đảo, bi ai là tin tưởng cũng không thể thay đổi thực lực chênh lệch. Nhưng bây giờ, nàng cũng có một chút tin tưởng. Iphis không nhớ rõ mình trở lại phòng ngủ như thế nào. Trong óc nàng đều là cảnh tượng súng pháo nổ vang. Mấy trăm người chỉnh tề sắp xếp thành hàng, hướng về bia phía trước mà ngắm bóp cò súng, ngoại trừ khói trắng mù mịt, nàng cũng nhìn không thấy cái gì, coi như ma lực có thể cảm giác được cũng hoàn toàn không kịp dùng lồng giam vây đạn lại. Bệ hạ cũng không hề nói dối, đạn kim loại có uy lực vượt xa đạn đặc thù ma si dùng khi quyết đấu với mình, bia ngắm gỗ ngoài trăm bước bị bắn đến thủng trăm ngàn lỗ, mà với khoảng cách này thì phù thủy chỉ có thể bị động bị đánh. Về phần một loại vũ khí khác được xưng là hỏa pháo thì càng đáng sợ, phạm vi công kích gấp bội súng ống, quan sát kết quả xạ kích thì thậm chí cần phải dùng đến kính quan sát, nhưng thân vệ dẫn đội lại nói đây chỉ là pháo giả chiến kiểu cũ nhất, một loại vũ khí tên là pháo cứ điểm 152mm mới là vương bài chân chính của doanh pháo binh. Nhiều loại tiếng nổ không ngừng vang lên trong đầu nàng, cuối cùng toàn bộ hợp thành một ý nghĩ. Hay đi mọc găng lừa gạt chúng ta? Iphis lẩm bẩm nói. Cũng có thể là nàng hoàn toàn không có nghĩ đến trên thế giới này còn có lực lượng như vậy. Ánh mắt u vũ phức tạp, hiển nhiên cũng bị huấn luyện quân đội chiều nay chấn nhiếp, sau này chúng ta nên làm như thế nào? Nàng không có trả lời, không cần biết lúc trước hay đi ôm mục đích gì, giờ phút này nó đã không còn ý nghĩa, bởi vì nàng biết, thứ bệ hạ muốn hội răng máu hoàn toàn không cho được. Đông đảo phù thủy phụ trợ dưới tay Tilly Winledon hiển nhiên có tác dụng hơn phù thủy chiến đấu của hội răng máu nhiều. Nhớ lại những gì đã trải qua trong nhiều năm trước đây, nàng phát hiện năng lực và sự trưởng thành mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trở thành một trò cười, ngoại trừ Annie, không có gì đáng để lưu niệm. Qua hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu, ta không muốn về hội răng máu. U Vũ khẽ gật đầu, ta cũng thế. Sau đó nàng ngẩn người, ngươi khóc. Lúc này, Iphis mới cảm giác được bên khóe miệng mặn mặn, nàng giơ tay lên xoa xoa mặt. Cảm giác ướt sũng từ đầu ngón tay truyền đến. Ta không biết. Đã lâu nàng chưa nếm được mùi vị của nước mắt. Dạ thú sẽ không khóc. Cho dù là có thì cũng không phải là vì chính mình. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, nàng và Annie gặp gỡ được liên minh phù thủy thì tốt biết bao nhiêu. Iphis nhắm mắt lại, mặc cho những nước mưa mặn mặn này vẩy xuống trong lòng. Annie, tha thứ cho ta. Hai ngày sau, Roland lại gặp được Iphis ở văn phòng. Nhìn vẻ mặt nàng khá hơn trước đó một chút, trong ánh mắt hình như có thêm chút tình cảm phức tạp, so với trước đây thì thoạt nhìn càng tươi trẻ hơn, cũng giống một con người hơn. Hay đi mọc găng muốn gặp ngài, nhưng nàng không tiện tới cho nên mới yêu cầu Tilly Winledon cho chúng ta đi. Nàng hành lễ xong, lời mở đầu khiến cho Roland hơi cảm thấy hơi bất ngờ, đại nhân Hay đi cũng không thích Tilly điện hạ, nàng cho rằng phù thủy chiến đấu mới là hạch tâm của đảo Trầm Thụy, hội răng máu không nên bị xem như tổ chức phù thủy bình thường. Bởi vậy nàng hy vọng mở ra cục diện từ chỗ ngài. Còn hứa hẹn Tilly có thể cho thì nàng cũng có thể cho nhiều hơn. Đương nhiên, ta biết ngài cũng không cần những thứ này. kể kỹ lại chuyện hội răng máu cho ta. Roland chống cằm nói. Là. Kể xong đã là nửa canh giờ, mà lông mày của hắn cũng càng nhíu càng chặt. Nghe hết, hắn không khỏi hỏi, những chuyện này, Tilly biết không? Ta không rõ cho lắm. Iphis lắc đầu, đại nhân hay đi cấm chúng ta lộ ra quá khứ của hội răng máu, bản thân nàng cũng rất ít trò chuyện với Điện Hạ. Những tổ chức phù thủy khác gia nhập đảo Trầm Thụy thì sao? Các nàng thân cận với phù thủy gây phót hơn một chút, đặc biệt là khi ma chú ngủ say thành lập. Tuy một vài phù thủy chiến đấu lén tán đồng ngôn luận của đại nhân hay đi, nhưng phần lớn các nàng vẫn không muốn đối kháng với Aset. Hóa ra áp lực trên vai Tilly cũng không nhỏ hơn mình bao nhiêu, trong lòng Roland âm thầm cảm khái, không giống như kẻ thống trị Tây Cảnh danh chính ngôn thuận như mình, phù thủy đảo Trầm Thụy càng giống như một cái tổ chức với minh ước lỏng lẻo. Mặc dù Tilly là người hiệu triệu nhưng đối với những đoàn thể tìm đến nương tựa đó thì cũng không có quyền quy kỷ luật nghiêm minh. Cũng chính vì như thế nên mới có thể nhìn ra năng lực hơn người của nàng, đoàn kết đa số phù thủy phụ trợ, tích cực thành lập liên hệ với những kẻ thống trị thế tục khác trên đảo, đặc biệt là khi ma chú ngủ say thành lập, để cho nàng có một cơ hội quản lý tất cả phù thủy. Dù sao phù thủy phụ trợ cũng quan trọng không chỉ là một câu nói suông, khi nghiệp đoàn tiền thưởng phù thủy vừa khéo cho những phù thủy phụ trợ có năng lực cổ quái kỳ là đó một cái sân khấu cực tốt để biểu hiện ra. Trong lúc các nàng hoàn thành nhiệm vụ nhận được một lượng lớn tiền thù lao, mà những tiền thù lao này lại được dùng để cải thiện phẩm chất cuộc sống đảo Trầm Thụy, loại xu hướng tư duy này sẽ dần dần hình thành, dù sao phù thủy chiến đấu mạnh mẽ tới đâu cũng không muốn cả ngày nhai cá ướp muối sống. Mà địa vị phù thủy phụ trợ được tăng lên, trong lòng sẽ càng hướng về Tilly, đến lúc đó là chủ của nghiệp đoàn, chắc chắn Tilly sẽ nhận được quyền lên tiếng cực lớn. Đại khái đây cũng là nguyên nhân hay đi mọc găng không giữ được bình tĩnh chờ đợi thêm nữa. Mặt khác, bản thân hội răng máu cũng có vô số điểm đáng ngờ. Là con gái của đại công tước Mọc Găng, sao Heidi có thể nuôi không nổi một đám phù thủy không phải phù thủy chiến đấu? Chỉ có thể nói là từ khi vừa mới bắt đầu thì nàng đã không có ý thu lưu những người không dùng được, mục đích không giống như hội cộng trợ là đoàn kết sự ấm, nàng chỉ muốn một đội ngũ có thể chiến đấu chém giết cho mình. Lại thêm phần chấp niệm của nàng với vương quốc Waffertek, khiến cho Roland sinh lòng cảnh giác. Có lẽ cần phải viết một phong mật thư gửi cho Tilly, nhắc nàng cẩn thận đề phòng động tĩnh của hội răng máu. Không phải Heidi nghiêm cấm các ngươi nói ra nội tình của hội răng máu sao? Hắn khẽ gõ lên mặt bàn hỏi, người không định nghe lệnh của nàng nữa. Iphis cắn môi một cái, ta muốn gia nhập liên minh phù thủy. Tiếng đánh lập tức ngừng lại, Roland kinh ngạc quan sát nàng vài lần, mặc dù biết vũ lực của vũ khí nóng biểu hiện ra sẽ khiến cho những phù thủy chiến đấu tự ngạo vì năng lực mạnh mẽ của mình một cái đả kích nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới hiệu quả sẽ. Rõ rệt như vậy. Nhưng ngươi làm tổn thương Marcy. Hắn suy tư một lát. Ta tạm thời không thể liên quan tới chuyện này, xin ngài cứ việc trách phạt ta. Iphis mở nút thắt áo khoác. Một đôi tay gần như đồng thời từ phía sau trùng lên mắt Roland, nhưng mà hình như Nai Tiên quên mình đang trong trạng thái sương mù, ngón tay trong suốt không che được. Nàng kéo vạt áo ra, trút bỏ áo khoác, quay người đưa lưng về phía Roland. Người sau không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy phía sau Iphis hiện đầy đủ loại vết roi, vết thương phục hồi như cũ giống như là vô số con dung nằm sấp ở trên lưng. Tạo thành khác biệt rõ ràng so với làn da nhẵn nhụi xung quanh. Đại khái là chỗ bị thương đã khép lại, năng lực trị liệu của Nanawa không có hiệu lực với nó, từ đó khiến cho chúng nó vẫn được giữ lại hoàn chỉnh. Khi đối phương nói về huấn luyện chém giết tàn khốc của hội răng máu, chỉ dùng một câu thì có thể giải thích được, nhưng bây giờ nhớ lại, Roland mơ hồ có thể ngửi được mùi máu tanh trong những lời này. Mặc quần áo vào đi. Hắn trầm giọng nói. Nhưng bệ hạ. Nai Thiên đã hiện ra thân hình, đi lên kéo áo khoác của nàng lại. Nếu như ngươi muốn gia nhập liên minh phù thủy thì không cần giống như ở hội răng máu. Roland đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút buồn bực, ngươi có thể xin Wendy, về phần mọi người có chịu tiếp nhận ngươi hay không thì phải xem biểu hiện của ngươi về sau. Hắn dừng một chút, nhưng mà cho dù như thế nào thì thành Neverwind đều là quê hương của phù thủy, dù cho không gia nhập liên minh thì ngươi cũng có thể ở lại ở chỗ này lâu dài. Nghe được câu nói cuối cùng, rõ ràng bả vai Iphis buông lỏng xuống, cảm ơn. Ngài nhân từ. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Roland đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất, thở phào nhẹ nhõm. Kể từ đó, đội ngũ bắt ma quỷ xem như đầy đủ nhân viên, mà giờ khắc này trong lòng của hắn không có bao nhiêu nhẹ nhõm. Thật ra thì nàng đã đủ may mắn. Nai Tin đi đến bên cạnh hắn, nói. Cái này cũng có thể gọi là may mắn sao? So với đồng bọn của nàng là Annie, ít nhất nàng còn sống tiếp được. Nếu như hội răng máu đúng là tổ chức phù thủy duy nhất còn sót lại ở vương quốc Waffertek, như vậy bị giáo hội hoặc quý tộc bắt lấy, kết cục sẽ càng bi thảm hơn, cho nên bọn tỷ muội mới hướng tới Thánh Sơn như thế. Trong lòng Roland bỗng nhiên hiện ra một nỗi nghi hoặc, những phù thủy không phải phù thủy chiến đấu đó bị Heidi Mọc Găng đưa đến những tổ chức phù thủy khác thật sao? Vì để tránh cho bại lộ hành tung, liên hệ giữa các phù thủy cực kỳ thưa thớt, căn cứ cũng thường xuyên thay đổi, hay đi nắm giữ những tin tình báo này như thế nào? Dù sao cũng là vấn đề sống còn, không phải người được cực kỳ tín nhiệm thì chỉ sợ người lãnh đạo sẽ không nói địa điểm tổ chức hoạt động cho hắn biết. Hơn nữa cho dù nàng biết được những này, đưa phù thủy qua cũng là một chuyện cực kỳ dễ dàng bại lộ, những tổ chức phù thủy khác sẽ thoải mái tiếp nhận người nàng ném qua sao? Càng nghĩ kỹ lại thì càng cảm thấy cách nói này kỳ quặc. Nhưng Nightin đã xác nhận Ifis cũng không nói dối. Như vậy hiển nhiên vấn đề xuất hiện ở người sáng lập hội răng máu. Nghĩ như thế, mức độ nguy hiểm của Heidi lại tăng lên mấy phần, Roland nhận ra được, hẳn là mình nên mau chóng báo những tin tức này cho Tilly, để nàng triển khai điều tra, cũng chuẩn bị sớm. Rất có thể, con gái của đại công tước Mọc Găng cũng không trung với phù thủy. Hết chương 543. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.